Chương 1651, Người hộ đạo. Trống trải gian phòng, rộng lớn như là một phương tiểu thiên địa. Tô Tỉnh đứng ở thiên địa chính giữa, tại hắn bốn phương tám hướng hiện hiện từng đạo to bằng gian phòng giống như trong suốt bọt khí, mà tại những cái kia trong suốt trong bọt khí mặt, lại có vô số cái Tô Tỉnh. Mỗi một cái Tô Tỉnh, đều đang diễn dịch lấy khác biệt võ học. Có một kiếm đoạn vạn cổ kiếm đạo chi thần. Có nhất lực phá vạn pháp nhục thân đại năng. Có nhất niệm lên cửu thiên thần hồn chi tổ. Nhiều lắm, nhiều vô số kể. Những bọt khí kia giống như từng tòa tiểu thiên địa, bên trong Tô Tỉnh có khí thế cùng thực lực, sâu không lường được, thần lực vô biên. Mặc dù Tô Tỉnh minh bạch, đây hết thể đều là ảo giác, vẫn như cũ khó tả tâm thần rung động. Thông qua những bọt khí này, hắn phảng phất thấy được tương lai chính mình. Tương lai có vô số khả năng, nhưng những bọt khí này số lượng rất nhiều, cơ hồ đem tất cả khả năng, toàn bộ bao hàm ở trong đó. Tô Tỉnh tỉnh táo lại, từng cái quan sát bọt khí. Đây đối với hắn thần đạo tu hành lộ có rất lớn chỉ dẫn tác dụng, hắn có thể căn cứ những cái kia tương lai chính mình, đi làm ra lựa chọn tốt nhất. Mà cái này, cũng là thiên tâm các lớn nhất diệu dụng. Bất quá mặt khác các đạo tử tiến vào nội các, cũng sẽ không có nhiều như vậy số lượng bọt khí, bởi vì bọn hắn không giống Tô Tỉnh sở học như vậy bề bộn, tương lai biến số tự nhiên sẽ một chút nhiều. Tô Tỉnh không biết đi qua bao lâu, dốc lòng đi quan sát. Chờ đến tất cả bọt khí, hắn hết thể đều nhìn một lần về sau, chính là nhẹ nhàng nhắm mắt. Tại trong óc của hắn, cái kia vô số cái tương lai hình ảnh, như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng cấp tốc hiện lên, nhưng không có một cái là hắn muốn. Cái này khiến Tô Tỉnh cảm giác không thoải mái. Con đường tu hành, cũng là một đầu tu tâm chi lộ. Nếu như tương lai không phải mình muốn, như vậy liền vi phạm với sơ tâm. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh không làm được lựa chọn. Bởi vì không có một con đường để hắn hài lòng, tự nhiên không muốn đi tuyển. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh mở mắt ra, cất bước hướng phía bên ngoài đi đến, mà ở phía sau hắn, cái kia vô số bạc khí, một cái tiếp một cái vỡ nát, trừ khử ở vô hình. Chúc mừng ngươi! Cổ điển lịch sự tao nhã trong phòng, Nho Sam lão giả nhìn qua số 12, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là nhìn ra được, Tô Tỉnh cuối cùng không có làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Số 12 cười cười, Tô Tỉnh ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp, hắn bỗng nhiên nói, ta tựa hồ chưa bao giờ làm qua người hộ đạo. Ngươi! Chỉ là đơn giản một câu, lại làm cho Nho Sam lão giả biến sắc. Lần này sắc mặt biến hóa, so nghe nói hô diên tranh gõ vang tạo hóa thần chung lúc phản ứng còn mưa lớn. Người hộ đạo, đây là một loại rất đặc thù tồn tại. Cùng loại với thế tục giới bảo tiêu hộ vệ, nhưng càng thêm thần thánh. Mấu chốt ở chỗ, Nho Sam lão giả biết rõ số 12 thân phận, ngay cả tiên thiên đạo chẳng cái kia 9 vị phong hào đạo tử, đều không có tư cách xin mời số 12 hạ mình làm người hộ đạo, chỉ là một cái Tô Tỉnh, sướng sao. Chỉ là thuận miệng nói một chút. Số 12 không có tiếp tục cái đề tài kia, mà là ngẩng đầu liếc qua Nho Sam lão giả, thản nhiên nói, ngươi cứ như vậy bỏ mặc Lý Nhất Tiếu làm sàng làm bậy, chẳng lẽ không thêm dẫn đạo sao? Nhất Tiếu tại thiên tâm chỉ lộ thời khắc, chuyện xảy ra, ngươi cũng là biết đến, ta có thể có biện pháp nào? Nho Sam lão giả than nhẹ một tiếng. Nghe vậy, số 12 không khỏi trầm mặc. Nếu như nói Tô Tỉnh tại thiên tâm các tình huống, cái kia vô số bạc khí, vô số tương lai, khiến cho người chấn kinh tắt lưới, như vậy Lý Nhất Tiếu tình huống, liền không cách nào theo lẽ thường mà nói. Lúc trước Lý Nhất Tiếu đi vào nội các lúc, không có bất kỳ cái gì bọt khí xuất hiện. Phảng phất là đang nói, hắn là một cái không có người tương lai, lại hoặc là, tương lai của hắn tràn ngập vô hạn khả năng. Để đờ cờ chuyện đình nghỉ mát bên ngoài. Nương theo lấy ánh sáng nhạt chợt khẽ hiện, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện. Phía trước cách đó không xa, một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu mập mạp, mặc rộng rãi đạo bào, hẹp dài con mắt có chút nheo lại, lộ ra một tia hèn mọn dáng vẻ. Huynh đệ, ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Lý Nhất Tiếu đứng ở trước mặt Tô Tỉnh, một bộ cao nhân đắc đạo, muốn chỉ điểm hậu bối bộ dáng. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, thiên võ tháp bên ngoài một trận chiến, chính là cái này tên là Lý Nhất Tiếu mập mạp, nhiễu loạn bầu không khí, phá hủy hạ kỳ tâm cảnh. Hắn tự nhiên ấn tượng rất sâu, nghe được đối phương mở miệng, không khỏi cảnh giác lên. Huynh đệ, ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần nhất chỉ sợ sẽ có họa sát thân A. Ta đoán cho ngươi một cái, thời gian. Thời gian là sau 3 tháng A. Tô Tỉnh liếc mắt, Mập mạp này rõ ràng biết hắn sau 3 tháng, muốn cùng Âu Dương Cảnh một trận chiến, thế mà còn bày ra một bộ suy tính dáng vẻ, da mặt không nên quá dày tốt ta. Ngươi thật đúng là muốn cùng Âu Dương Cảnh đánh đâu. 3 tháng thời gian, thực lực ngươi có thể lớn bao nhiêu tăng lên. Lý Nhất Tiếu chừng to mắt kêu lên. Biện pháp luôn luôn có. Tô Tình lắc đầu, không có giải thích cái gì. Đối với người khác mà nói, 3 tháng thời gian tự nhiên rất khó có quá lớn tăng lên. Nhưng mà hắn khác biệt, tại bước vào ngũ kiếp đại viên mãn thời điểm, hắn đã mơ hồ đã nhận ra trong cõi U Minh thiên kiếp khí tức. Chỉ cần vượt qua lần thứ 6 thiên kiếp, hắn liền có thể bước vào lục kiếp hàng ngũ. Đến lúc đó, chiến lực tự nhiên tăng lên trên diện rộng. Lấy chân thần cảnh nhất giai tu vi, cũng có thể đi chiến chân thần cảnh nhị giai Âu Dương Cảnh. Chân chính để Tô Tỉnh để ý, cũng không phải là Âu Dương Cảnh, mà là Hoàng Ẩn trưởng lão vì nịnh bợ Bạch Vân Phi, có còn hay không sử xuất thủ đoạn khác, phái ra những người khác đối phó hắn. Dù sao Âu Dương Cảnh lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là lần trước đạo tử, không nói đến lần trước đạo tử bên trong, tất nhiên còn có so Âu Dương Cảnh lợi hại hơn, hai mùa trước đạo tử nếu là xuất mã, càng là không phải cùng kẻ hèn này. Mà lên hai giới đạo tử xuất mã, cũng sẽ không vi phạm Phượng Nô Phúc Địa bên trong quy củ bất thành văn. Nếu không ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp, Lý Nhất Tiếu đông nhiên nói, ngươi có thể có biện pháp nào? Tô Tỉnh có chút kinh ngạc nhìn qua Lý Nhất Tiếu, hắn hơi cảm giác một chút Lý Nhất Tiếu khí tức, cũng không tính đặc biệt cường đại, hẳn không phải là cao thủ gì. Mà lại, mọi người lẫn nhau cũng chưa quen thuộc, hắn không cảm thấy Lý Nhất Tiếu sẽ có lòng nhiệt tình như vậy. Phương pháp ta tự nhiên là có, bất quá, ngươi phải giúp ta một chuyện, làm trao đổi. Lý Nhất Tiếu bốn chỗ liếc nhìn, phảng phất là sợ người khác nghe thấy giống như. Giúp cái gì? Tô Tỉnh rất là tò mò. Theo giúp ta đi một chỗ, giúp ta lấy xuống một gốc thần dược. Lý Nhất Tiếu nói ra. Thần dược kia bên cạnh, không có lợi hại gì thiên yêu thú thủ hộ a. Tô Tỉnh cảnh giác nói. Tự nhiên không có, nhưng này gốc thần dược 10 phần xảo trá linh hoạt, mà lại vị trí địa hình kỳ lạ, bằng vào ta thân pháp đuổi không kịp nó, lấy nó không có cách nào. Lý Nhất Tiếu nói. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, đối với Lý Nhất Tiếu tìm tới chính mình, cũng không có cảm thấy kỳ quái, hắn tại cùng Lý Hậu Chiếu giao phong thời điểm, thần thiền cửu biến rực rỡ hào quang, hiển nhiên là bị Lý Nhất Tiếu nhìn trúng. Vậy liền quyết định, chúng ta hiện tại liền đi. Lý Nhất Tiếu vội vàng lôi kéo Tô Tỉnh đi về phía trước. Ta tựa hồ còn không có đáp ứng a. Tô Tỉnh nhíu mày. Chỉ là hái gốc thần dược mà thôi, đối với ngươi chỉ là tiện tay mà thôi. Còn có thể có phong phú hồi báo, cớ sao mà không làm. Lý Nhất Tiếu kiệt lực mê hoặc nói. Tốt à. Tô Tỉnh cũng là cảm thấy có lý, liền không tiếp tục chối từ. Chương 1652, Ngọc Hoàng Kê. Sơn phong xanh ngắt, sương mù như khói. Chú Mục nhìn lại, phía trước giữa rừng núi, thản nhiên yên tĩnh, như một phương thế ngoại đảo nguyên. Chỉ là ngắt lấy một gốc thần dược mà thôi, cần phải như thế lén lén lút lút sao. Tô Tỉnh kinh nghi ở nơi này hoàn cảnh thanh lưu sau khi liếc qua bên người hết nhìn đông tới nhìn tây Lý Nhất Tiếu, không khỏi cảnh giác lên, Lý Nhất Tiếu, gốc thần dược kia không có chủ nhân a. Không phải do Tô Tỉnh không cảnh giác, hắn luôn cảm thấy cái này Lý Nhất Tiếu không quá đáng tin cậy. Ha ha ha, làm sao có thể? Lý Nhất Tiếu vội vàng giải thích nói, thần dược thuộc về thiên tài địa bảo, người tài mới có, nào có cái gì chủ nhân? Vậy cũng không nhất định. Vạn nhất là người ta cây ghép vun trồng đây này. Mà lại ngươi bộ dáng này, nhìn xem tựa như tặc. Tô Tỉnh nói. Gốc thần dược kia linh tính 10 phần, ta đây là sợ kinh động đến nó, bị nó nhanh như chớp trốn thoát. Lý Nhất Tiếu thành khẩn giải thích nói. Thật chứ? Tô Tỉnh một mặt hồ nghi. Ngươi nhìn ta gương mặt này, xem xét chính là cái người thành thật ta. Lý Nhất Tiếu chỉ chính mình, một bộ như quen thuộc bộ dáng, lại nói, còn nữa nói. Ta hô ai cũng sẽ không hố huynh đệ à. Tô Tỉnh càng thêm hoài nghi. Tìm được, ngươi mau nhìn, chính là gốc thần dược kia. Lúc này, Lý Nhất Tiếu đưa tay chỉ hướng phía trước, tại một mặt trên vách đá dựng đứng, ánh nắng đi tới chỗ, một gốc màu lửa đỏ thần dược, lẳng lặng sinh trưởng ở nơi đó. Ước chừng cao khoảng một thước, toàn thân óng ánh như ngọc, giống như nghệ thuật đại sư tinh điêu tế chắc kế tác, tương tự một cái đón chiều dương tiếng hót gà trống, sinh động như thật. Rất sống động. Thật là thần dị, gốc thần dược này tên gọi là gì? Tô Tỉnh ánh mắt lấp lóe, cho dù cách xa nhau thật xa, hắn cũng có thể cảm giác được gốc thần dược kia bất phàm, quanh thân chạy xuôi khí tức thần thánh. Cái này đều không trọng yếu, mấu chốt là gốc thần dược này hết sức giàu hoạt linh hoạt, ta nếm thử thật nhiều lần, đều không thể bắt được nó, mà lại nơi này hoàn cảnh kỳ lạ, có thật nhiều cấm chế tồn tại. Lý Nhất Tiếu vội vàng nói sang chuyện khác. Nghĩ nghĩ, lòng bàn tay của hắn hiện hiện một cái màu xanh biếc bình ngọc, đưa cho Tô Tỉnh, nói, ngươi đem trong bình thần dịch, bôi lên tại trên ánh mắt, liền có thể thấy rõ ràng nơi này ẩn tàng cấm chế, nhớ kỹ, bắt được thần dược liền lập tức rời đi, không phải vậy đợi đến nơi đây cấm chế dẫn động, chúng ta liền sẽ có phiền phức. Tô Tỉnh nửa tin nửa ngờ, bôi lên hai giọt thần dịch đập vào mắt, cảnh sát trước mắt phát hiện biến hóa vi diệu, tại sơn lâm bãi cỏ ở giữa, hoàn toàn chính xác ẩn tàng có thật nhiều cấm chế, lít nha lít nhít, thiên tì và lũ. Thẳng thắn nói, không có tinh diệu tuyệt luân thân pháp, căn bản không xông vào được. Cái này thần dịch tên gọi là gì? Tô Tỉnh thưởng thức trong tay bình ngọc hỏi. Thiên nhãn. Lý Nhất Tiếu một mặt tự đắc nói, đây chính là chính ta điều phối ra thần dịch, thế nào, lợi hại à? Cũng không tệ lắm. Tô Tỉnh gật gật đầu, loại này tên là thiên nhãn thần dịch, lại có thể xem thấu cấm chế, hoàn toàn chính xác 10 phần thần kỳ, bất quá hắn có chút hoài nghi, Lý Nhất Tiếu có thể điều phối đi ra sao? Sẽ không phải là hướng trên mặt mình thiếp vàng đi. Tô Tỉnh động tác tự nhiên đem còn lại thiên nhãn thần dịch thu vào, Lý Nhất Tiếu thật cũng không nói cái gì. Cũng không tính là nhỏ khí, chẳng lẽ là ta hiểu lầm hắn rồi. Thần dược kia thật không có vấn đề gì. Tô Tỉnh thấy mình thăm dò vô hiệu, không khỏi đối với Lý Nhất Tiếu có chút đổi mới. Nhanh đi đi. Hôm nay ánh mắt dịch dược hiệu không dài. Lý Nhất Tiếu thúc giục nói, đôi mắt nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, có vẻ hơi khẩn trương. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, nhưng không có thi triển thần thiền cửu biến, mà là thân ảnh tăng dã, hóa thành một dòng nước, chính là thủy trạch quốc độ bên trong thủy linh chi thân, lặng yên không tiếng động dọc theo mặt đất, hướng phía chỗ kia vách đá di động. Thế mà còn có loại biện pháp này, xem ra là thỏa. Lý Nhất Tiếu hai mắt tỏa sáng. Thật nhỏ dòng nước một đường tránh đi rất nhiều cấm chế, chỗ nào cũng nhúng tay vào, cuối cùng dọc theo vách đá leo lên. Một đoạn thời khắc, dòng nước kia khoảng cách thần dược khoảng 100 mét lúc, thần dược phảng phất có cảm ứng, quanh thân quang mang lóe lên, thế mà hóa thành một cái tương tự phượng hoàng gà trống lớn, dương cánh hướng phía bầu trời bay đi. Chạy đi đâu? Tô Tỉnh thấy thế không tiếp tục cẩn giấu, triệt tiêu thủy linh chi thân, thân hình hiện hiện, thi triển thần thiền cửu biến, cấp tốc truy kích đi lên, tốc độ của hắn rõ ràng phải nhanh tại thần dược. Ngao! Nương theo lấy một đạo to rõ cao vút tiếng phương hót, một đạo hỏa diễm quang trụ từ thần dược trong miệng phun ra ngoài, hướng phía Tô Tỉnh đổ ập xuống rơi xuống, lực lượng hùng hồn, lại đã đạt tới chân thần cảnh cấp độ. Tô Tỉnh một trận kinh dị, nhưng ra tay lại là không chậm, từng đạo sóng nước từ hắn sau lưng phóng lên tận trời, đem ngọn lửa kia quang trụ dập tắt. Qua trong giây lát hắn đã là đi vào thần dược bên người, đại thủ dò xét cầm xuống. Á á á! Thả ra ngươi đại gia! Tiểu tử ngươi là muốn chết sao? Ngay cả đại gia ngươi cũng dám trêu chọc. Thần dược miệng nói tiếng người, ngữ khí phách lối. A, ngươi đến cùng là thần dược, hay là thần cầm? Tô Tỉnh đánh giá nửa giống như phượng hoàng nửa giống như gà trống thần dược, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại gia ngươi chính là phượng nô phúc địa theo thời thế mà sinh tiên thiên thần thánh, há lại cái gì thần dược, thần cầm nhưng so sánh. Mau buông ra đại gia ngươi thần dược ngữ khí lớn hủ chết người. Ngươi nói thêm câu nữa đại gia ngươi thử nhìn một chút. Tô Tỉnh sắc mặt đen lại, thần dược này chuyện cho tới bây giờ, thế mà còn dám chiếm hắn tiện nghi. Không cách nào nhịn được. Đại gia ngươi. Đúng. Thần dược một câu chưa nói xong, Tô Tỉnh liền một bàn tay rơi vào trên đầu của hắn, mặt đen lại nói, phải có thân là tù nhân giác ngộ, biết không? Á á á! Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Đúng! Tiểu tử ngươi tin hay không, ta một ngụm thần hỏa phun chết ngươi. Đúng đúng! Tiểu tử ngươi sẽ hối hận. Ba ba ba! Chịu mười mấy bàn tay về sau, thần dược trung thực, không lên tiếng nữa nói chuyện. Hắn xem như đã nhìn ra. Cùng Tô Tỉnh giảng đạo lý, hoàn toàn là đàn gậy thai châu. Không tốt. Lúc này, Tô Tỉnh chợt phát hiện, vùng thế giới này lâm vào sao động, phảng phất sắp lật úp, vô số đạo thần quang, từ trên trời dưới đất vọt ra, phảng phất từng trôi tuyệt thế thần binh, sắc bén vô địch. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, vội vàng bước ra triệt thoái phía sau. Đi mau đi mau. Tô Tỉnh vừa mới trốn thoát, Lý Nhất Tiếu liền lo lắng hô to, tự thân càng là nhanh như chớp hướng phương xa phóng đi, tốc độ tặc nhanh. Không phải nói không am hiểu thân pháp sao? Tô Tỉnh liếc qua Lý Nhất Tiếu chạy trốn bóng lưng, một mặt hồ nghi, đối phương giờ phút này triển lộ tốc độ, thậm chí so với hắn đều muốn nhanh lên mấy phần, chỉ là tính linh hoạt phương diện, tựa hồ phải kém hơn một chút. A a a, ta nói chuyện gì xảy ra, nguyên lai lại là ngươi tên mập mạp chết bầm này. Lúc này, Tô Tỉnh trong tay thần dược, cũng liếc thấy Lý Nhất Tiếu thân ảnh, không khỏi tức hồn hện. Hắc hắc, ngươi cái này Ngọc Hoàng Kê, nhìn ta lần này còn không đem ngươi đem linh nhừ. Lý Nhất Tiếu quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh trong tay thần dược, một mặt không có hảo ý. Nguyên lai thứ này chính là Ngọc Hoàng Kê. Tô Tỉnh khẽ giật mình, hắn ở trong tàng thư điện, có xem đến liên quan tới Ngọc Hoàng Kê tư liệu, chính là Phượng Ngô Phúc Địa đặc sản. Tính lúc làm thuốc, động lúc là chim. Chương 1653, Thiên Thần Nữ Tử. Liên quan tới Ngọc Hoàng Kê lai lịch cụ thể, trong cổ tịch ghi chép cũng 10 phần mơ hồ. Chỉ là miêu tả nó đặc thù, yên tĩnh bất động, chính là một gốc thần dược, mà nó khi hành động đứng lên, liền có thể hóa thành thần cầm, 10 phần thần dị. Nhanh lên đem nó cho ta. Lý Nhất Tiếu bay trở về, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Tỉnh trong tay Ngọc Hoàng Kê, người này một gà, hiển nhiên là có thù cũ. Ngươi thật muốn nấu nó? Tô Tỉnh hỏi, hắn nhìn Ngọc Hoàng Kê đã có linh trí, cùng người không khác, liền không có ăn hết ý nghĩ, trong lòng có chút không thoải mái, không tiếp thụ được. Dù sao không oán không cừu, không có đạo lý một lời không hợp liền hạ sát thủ. Ha ha ha! Làm sao lại thế? Lý Nhất Tiếu một bộ ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta dáng vẻ. Rời khỏi nơi này trước lại nói, luôn cảm giác không thích hợp. Tô Tỉnh không có đem Ngọc Hoàng Kê giao cho Lý Nhất Tiếu, gia hỏa này cùng nhân phẩm hai chữ hoàn toàn bắn đại bác cũng không tới. Mập mạp chết bẩm, ngươi thấy không, cái này kêu là đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo người quả trợ, đại gia ngươi ta là chúng vọng sở quy. Ngọc Hoàng Kê một mặt đắc ý. Đùng. Tô Tỉnh một bàn tay đập vào Ngọc Hoàng Kê trên đầu, lộn xộn cái gì, có hay không một chút thân là tù nhân giác ngộ. Đồng nhiên, vạn dặm trời quang đột nhiên ảm đạm. Một cỗ bàng bạc uy áp bao phủ thập phương, trong thiên địa tất cả, phảng phất quy về đứng im, như là hình ảnh bị dừng lại, chợt một đạo thân ảnh thon dài, xuất hiện ở trên bầu trời. Đây là một tên nữ tử, tướng mạo không tính xuất chúng, cho người ta một loại nhà bên đại tỷ hương vị, nhưng khi một cỗ cực kỳ lực lượng hùng hồn ba động hiện lên lúc, lại không khỏi làm lòng người kinh run rẩy. Thiên thần! Tô Tỉnh trong lòng run lên. Đối phương đứng ở trên bầu trời, tứ phương thiên địa ẩn có một loại lấy nàng làm trung tâm cảm giác, phảng phất thiên địa ý chí bị nàng nắm trong tay đồng dạng, 10 phần khiếp người. Chạy mau a! Lý Nhất Tiếu trông thấy nữ tử kia, cũng không cùng Ngọc Hoàng Kê cãi nhau, liều mạng hướng phía trước chạy tới. Soạn! Đúng vào lúc này, một đạo cực kỳ sáng tỏ đao quang, từ trên bầu trời ẩm vàng chém xuống, chợt một thanh cao tới vạn trượng cự đao, thẳng tắp cắm vào giữa thiên địa, ngăn ở Lý Nhất Tiếu đường đi bên trên. Bá liệt đao khí, nhấc lên trùng điệp khí lãng, cỏ cây túi đầu, vạn vật thần phục. Lý Nhất Tiếu liền giống bị người làm định thân thuật, đứng ở cự đao ngoài ngàn mét, không nhúc nhích. Ngược lại là chạy a? Làm sao? Chẳng lẽ không có chân dài sao? Trên bầu trời nữ tử đứng ở cự đao đỉnh, liếc qua phía dưới Lý Nhất Tiếu, trên mặt hiển hiện một vòng châm chọc dáng tươi cười. A. Là Mộ Dung a. Ha ha ha, đã lâu không gặp a. Lý Nhất Tiếu ra vẻ kinh ngạc, phảng phất là mới nhìn do nữ tử kia, một mặt kinh hỉ. Ha ha, nữ tử lãnh đạm cười một tiếng, cũng không thấy nàng có động tác gì, cao vạn trượng cự đao bên trong, đột nhiên xông ra một đạo bá liệt đao khí, chém về phía Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu lập tức sắc mặt đại biến, còn đến không kịp có động tác gì, liền bị đạo kia đao khí quét trúng, bay ngang ra ngoài. Ha ha ha, mập mạp chết bầm ngươi cũng có hôm nay. Ngọc Hoàng Kê bị Tô Tỉnh xách trong tay, không chút kiêng kỵ cười nhạo. Lý Nhất Tiếu mặc dù chật vật, nhưng không có thật bị thương nặng, phủi mông một cái bỏ dậy, nhìn qua cự đao đỉnh nữ tử, liếm láp mặt cười nói, ha ha ha, Mộ Dung ngươi hoan nghênh ta phương thức thật đúng là độc đáo a, thật sự là quá có cá tính. Ha ha, nữ tử khoe miệng hiện hiện nụ cười chế nhạo, Lý Nhất Tiếu thấy tình thế không ổn, lập tức quay đầu liền chạy, thẳng đến Tô Tỉnh mà tới. Lý Nhất Tiếu đại gia ngươi Tô Tỉnh mặt đen như than, chỗ nào nhìn không ra Lý Nhất Tiếu muốn bắt hắn làm bia đỡ đạn, đem Ngọc Hoàng Kê ném cho Lý Nhất Tiếu, sau đó cũng không quay đầu lại xa xa tránh ra. Hắn hiện tại không sai biệt lắm minh bạch, nơi đây hơn phân nửa là vị nữ tử kia đạo tràng, mà Ngọc Hoàng Kê cũng hẳn là vị nữ tử kia đồ vật. Người ta là đường đường thiên thần cảnh siêu cấp cường giả, thế mà tại mí mắt của nàng con dưới đáy trộm nàng Ngọc Hoàng Kê. Tô Tỉnh không biết Lý Nhất Tiếu vì sao như thế tìm đường chết, mấu chốt là còn kéo lên hắn, trong lòng của hắn đã đem Lý Nhất Tiếu mắng 800 lần. Hôm nay chuyện này, đoán chừng ăn đất đều là nhẹ. Nếu là xử lý không tốt, thậm chí biết mấy cái dưới ánh trăng không được giường. Mấu chốt hay là chính mình đối lý. Vâng! Đao khí như sấm, lại một lần nữa rơi ở trên thân Lý Nhất Tiếu. Sau đó Tô Tỉnh đã nhìn thấy, Lý Nhất Tiếu như là bóng da giống như bay lên cao cao, lại đập xuống trên mặt đất. Cũng không biết là nữ tử tại lưu thủ, hay là Lý Nhất Tiếu bản thân liền 10 phần kháng đánh, mặc dù trong miệng ngao ngao thét lên, nhưng rất nhanh liền bỏ dậy chạy trốn, sinh long hoạt hổ, tinh lực dồi dào. Lý Nhất Tiếu, ngươi lại chạy một lần thử nhìn một chút, ngươi mặc dù kháng đánh, nhưng ta cũng không tin ngươi phía dưới cái kia mấy lượng thịt, có thể chống đỡ được ta một đao. Nữ tử cười lạnh mở miệng. Tô Tỉnh một trận ác hàn, nữ nhân này quá bưu hãn. Hắn thực sự không nghĩ ra, Lý Nhất Tiếu tại sao phải trêu chọc đối phương, tìm đường chết cũng không phải như thế cái làm phép à. Lý Nhất Tiếu quả nhiên bất động, phảng phất là bị tìm được chỗ yếu hại, quay người nhìn qua cự đao bên trên nữ tử, ngượng ngùng cười nói, mộ dung ngươi không nên hiểu lầm, ta chính là nhìn cái này gà lông đỏ hơn mấy tháng không có tắm rửa, chuẩn bị dẫn hắn đi ngâm một chút suối nước nóng đâu. Tô Tỉnh nhìn thấy Lý Nhất Tiếu còn đang nắm Ngọc Hoàng Kê không buông tay. Không khỏi có chút bội phục, cái này thật đúng là chấp nhất ta. Mà thông qua Lý Nhất Tiếu đối với nữ tử xưng hô, hắn cũng mơ hồ đã nhận ra nữ tử thân phận. Phượng Nô Phúc Điệu Tam Đại Chí Tôn Đạo Tử, Lưỡng Minh Nhất Ám. Bay ở ngoài sáng hai vị, trong đó một vị là Bạch Vân Phi, một vị khác danh tự, thì gọi là Mộ Dung Yến. Về phần trong bóng tối vị kia, hết thảy tin tức đều là bí ẩn. So với Bạch Vân Phi, Mộ Dung Yến mới thật sự là uy tín lâu năm Chí Tôn Đạo Tử, thực lực sâu không lường được, cũng là bây giờ Phượng Ngô Phúc Địa bên trong, công nhận Đạo Tử chiến lược đệ nhất nhân. Mà Bạch Vân Phi, mọi người càng thói quen coi hắn là làm, Phượng Ngô Phúc Địa thiên phú đệ nhất nhân. Nữ tử tự nhiên không tin Lý Nhất Tiếu chuyện ma quỷ, chỉ là nói, ngươi trước tiên đem Ngọc Hoàng thả. Không có vấn đề. Lý Nhất Tiếu 10 phần người thức thời, thật sự là bị đao khí bổ sợ, mặc dù kháng đánh. Nhưng cũng là sẽ đau a. Lao tỷ, không thể bỏ qua tên mập mạp chết bầm này a. Hắn lần trước vụng trộm chạy đến Tuần La Phong nhìn lén ngươi tắm rửa, lần này lại đem chú ý đánh tới trên người của ta tới, tiếp tục như vậy vĩnh viễn không ngày yên tình a. Ngọc Hoàng Kê một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Tô Tỉnh ngây cả người, nhìn về phía Lý Nhất Tiếu thời điểm, không khỏi nổi lòng tôn kính, không nói đến nhân phẩm, phần này can đảm hay là không ai bằng đó a. Khu khu. Lần trước chỉ là trùng hợp đi ngang qua, tuyệt đối không có ý tứ kia a. Lý Nhất Tiếu kêu hoan, cuối cùng lại trừng mắt liếc Ngọc Hoàng Kê, hung tợn nói, ngươi cái này gà lông đỏ, nếu không phải ngươi không có việc gì đánh cái gì gái, ta làm sao bị dọa đến từ trên nóc nhà ngã xuống. Im miệng. Nữ tử liếc qua còn chuẩn bị tiếp tục diễn kịch Ngọc Hoàng Kê, trên trán toát ra một loạt hát tuyến, ngươi cũng cho ta im miệng. Trung quy là nữ hài tử, loại chuyện này vô luận đúng sai. Nói ra đều sẽ trên mặt không ánh sáng. Chương 1654, tên Ngọc Hoàng Kê. Bộc Tuyên Phong. Tại Phượng Ngô Phúc Điệu to to nhỏ nhỏ vô số sơn phong bên trong, cũng không tính đặc biệt thu hút. Nhưng nơi này suối nước nóng, lại là nhất tuyệt. Cùng thế tục phổ thông suối nước nóng so sánh, còn có rèn luyện thể phách, tăng tiến tu vi diệu dụng. Tu luyện một ngày, tương đương với luyện hóa 50 mai trung phẩm thần tinh, so Tô Tỉnh cư trú cung điện. Trọn vẹn mạnh gấp 5 lần. Bộc Tuyên Phong là Lý Nhất Tiếu đạo tràng, có hộ sơn đại trận thủ hộ, ngoại nhân rất khó cưỡng ép xuống tới, Tô Tỉnh thật không có quá hâm mộ, nhưng cũng manh động mở chính mình đạo tràng ý nghĩ. Trong ôn tuyền mây mù lợ lờ, hai người một gà, chính mặt mũi tràn đầy hài lòng hưởng thụ lấy. Vị kia bị Lý Nhất Tiếu gọi mộ dung nữ tử, lần nữa vò ngược một phen Lý Nhất Tiếu về sau, khống chế lấy chuôi này dài đến vạn trượng cự đao, tiêu sái rời đi. Lý Nhất Tiếu theo thường lệ đau nhức gào giống, chỉ là Tô Tỉnh thực sự không nhìn ra, hắn có bị thương dấu hiệu. Mà hai người rời đi trên nửa đường, Ngọc Hoàng kê giết đi ra, dùng móng vuốt bưng bít lấy lồng ngực của mình, nói là nhận lấy kinh hãi, muốn đi Lý Nhất Tiếu đạo tràng tắm suối nước nóng, an ủi hắn thụ thương tiểu tâm linh. Lúc đó Tô Tỉnh Ý nghĩ là, con hàng này liền không lo lắng bị Lý Nhất Tiếu nấu. Nhưng mà Ngọc Hoàng kê tựa hồ bị Lý Nhất Tiếu còn có thể kháng đánh, nói đúng ra, căn bản cũng không sợ lửa nướng, một thân lông vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, thần thánh phi phạm. Dần dần Tô Tỉnh cũng phát hiện, Lý Nhất Tiếu muốn bắt Ngọc Hoàng kê, cũng không phải muốn nấu đối phương, chỉ là muốn hung hăng giáo huấn một lần, tựa hồ là bởi vì sự tình lần trước bị Ngọc Hoàng kê làm dối, mà ghi hận trong lòng. Nhất làm cho Tô Tỉnh không tiếp thụ được chính là tên Ngọc Hoàng kê, thế mà liền gọi, đại, gia, ngươi, lao Lý A. Sự tình lần trước thật không thể trách ta à. Ngươi nói ngươi mặc một thân đại hắc bào, lén lút nằm nhòi trên nóc nhà, lúc ấy liền suýt nữa cho ta dọa ngất được không? Ngọc Hoàng kê bốn bình tám ngửa nằm tại suối nước nóng bên cạnh trên một khối nham thạch, nhàn nhã phơi nắng. Đại gia ngươi, ngươi ngược lại là dọa ngất đi qua a. Không có việc gì gãy cái gì kình. Lý Nhất Tiếu liếc mắt, hiển nhiên vẫn như cũ có chút canh cánh trong lòng. Thuần túy phản ứng tự nhiên a. Ngọc Hoàng kê phảng phất cũng cảm thấy, chính mình chuyện này làm không đủ phúc hậu, trong mắt chuyển động, thăm dò nói, nếu không ngươi đêm nay sẽ đi qua một chuyến. Ta cho ngươi canh chừng. Tô Tỉnh một mặt im lặng nhìn qua Ngọc Hoàng kê, đây rốt cuộc là cái dạng gì hộ sơn thần thú. Như vậy quang minh chính đại bán chủ tử của mình, cũng cảm giác không đến một chút xấu hổ sao. Ngọc Hoàng kê liếc qua Tô Tỉnh, một mặt cảm khái nói, tiểu Tô, ngươi là không hiểu ta dụng tâm lương khổ a. Đại tỷ cái gì cũng tốt, chính là vấn đề tình cảm một mực không có tin tức manh mối, ta đây cũng không phải là thay nàng nghĩ biện pháp sao. Cho nên ngươi liền có thể tùy tiện kéo người nào cho đủ số sao. Tô Tỉnh liếc qua một thân trắng bóng thịt mỡ Lý Nhất Tiếu, nhịn không được oán thầm một câu. Nhìn cái gì vậy, là cảm thấy ta bề ngoài chưa đủ tốt sao? Lý Nhất Tiếu gặp Tô Tỉnh nhìn mình, liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ha ha! Tô Tỉnh học nữ tử kia cười lạnh một tiếng, ngài cái này bề ngoài, đại khái là có thể lên cái thất gỗ. Kỳ thật Tô Tỉnh cũng rất kỳ quái, theo lý thuyết, Lý Nhất Tiếu chí ít cũng là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, thực lực tự nhiên là có, đến cấp độ này, làm sao còn có thể lưu lại một thân thịt mỡ đâu? Có còn muốn hay không muốn đánh bại Âu Dương Cảnh phương pháp? Lý Nhất Tiếu bày ra một bộ đạt được cao nhân tư thái, chỉ là cái kia một thân trắng bóng dê béo lớn, liền phá hư phong cảnh. Ta ngược lại thật ra tò mò, ngươi có thể có cái gì phương pháp? Tô Tỉnh một mặt bình thản, cũng không có là chuyện này mà sốt ruột. Rất đơn giản, Âu Dương Cảnh thiên hỏa viên vũ khúc, có rất nghiêm trọng sơ hở. Lý Nhất Tiếu nâng lên hải nhi mập ngón tay, hướng phía giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Một vệt thần quang bay ra, cấp tốc trải rộng ra, hóa thành ba đạo chùm sáng. Hắn nói tiếp, ngươi nhớ kỹ cái này ba đám ánh sáng vị trí, chờ ngươi cùng Âu Dương Cảnh giao phong thời điểm. Chỉ cần dựa theo cái này ba cái vị trí xuất thủ, tất phá hắn thiên hỏa viên vũ khúc. Thật chứ? Để đờ cờ chuyện. Tô Tỉnh không khỏi ngây ra một lúc. Lấy nhãn lực của hắn, cũng không có nhìn ra Âu Dương Cảnh thiên hỏa viên vũ khúc có cái gì sơ hở. Lý Nhất Tiếu lại một bộ chắc chắn bộ dáng, khiến cho người hoài nghi. Mà Tô Tỉnh trong đầu, trở về chỗ một lần cùng Âu Dương Cảnh giao phong tình huống, cũng không thấy đến Lý Nhất Tiếu cho ra cái này ba cái vị trí, có thể đánh tan thiên hỏa viên vũ khúc. Ngươi không phải là tại ăn nói lung tung a? Tô Tỉnh nhịn không được nói. Trước công bên trái vị trí, tiếp tục công kích bên phải, một kích cuối cùng rơi vào vị trí trung tâm, Âu Dương Cảnh thua không nghi ngờ. Lý Nhất Tiếu nói năng có khí phách nói. Không có biện pháp khác. Tô Tỉnh nói. Không có, đây là phương pháp đơn giản nhất. Lý Nhất Tiếu liếc mắt, ngươi không cần hoài nghi ta. Ha ha. Tô Tỉnh lười nhắc lại nhiều nói, hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào Lý Nhất Tiếu có biện pháp nào, vừa rồi hỏi nhiều vài câu, thuần túy chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Chém chém giết giết có ý gì, tiểu Tô A. Chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa Thiên Chi Kiêu Nữ không phải số ít, ngươi có hay không chọn chúng. Khối này ta quen, chỉ cần ngươi có thể báo ra danh tự, ta liền có thể chuẩn bị cho ngươi đến người ta bất luận cái gì tư liệu, tắm rửa thời gian cái gì, dễ như trở bàn tay. Ngọc Hoàng kê một bộ đây là địa bàn của ta tư thế, thảnh thơi hài lòng. Đại gia ngươi, ngươi không làm ai mối bà thật là đáng tiếc. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, trong lòng thay Phượng Ngô Phúc Địa những thiên chi tiêu nữ kia bọn họ mặc niệm một khắc đồng hồ. không cầu phát triển. Ngọc Hoàng Kê khinh bỉ liếc qua Tô Tỉnh, sau đó nhìn về phía Lý Nhất Tiếu, ngươi suy tính như thế nào? Đêm nay được hay không động? Đại gia ngươi, ta đều nói rồi lần trước chỉ là ngoài ý muốn Lý Nhất Tiếu mặt đen thui, cái này nhìn lén tắm rửa nón, liền hái không được đúng không? Tô Tỉnh rời đi buộc tuyên phong, tìm được một chỗ trốn không người, ngồi xếp bằng 3 ngày 3 đêm, khiến cho tự thân trạng thái đạt tới đỉnh phong nhất, cuối cùng đem tự thân tu vi khí tức toàn diện phóng xuất ra. Hắn chuẩn bị độ lần thứ 6 thiên kiếp. Tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng độ thiên kiếp sự tình, dù là chuẩn bị hoàn toàn, cũng không có ai có thể cam đoan 100% vượt qua, thiên kiếp bản thân, liền mang ý nghĩa biến hóa vô tận. Nhưng mà, chờ nửa ngày, hắn cũng không có trông thấy thiên kiếp giáng lâm. Nhìn tiểu tử ngươi vụng trộm chạy đến, còn tưởng rằng muốn làm gì đâu, nguyên lai là độ kiếp, Phượng Ngô Phúc Địa có được che trời chi lực, thiên kiếp không cách nào đáp xuống nơi này. Lý Nhất Tiếu cùng Ngọc Hoàng Kê đi tới. Thì ra là thế. Tô Tỉnh thân sắc khẽ nhúc nhích, cũng không có thất vọng, ngược lại là cảm thấy đây là một chuyện tốt. Hắn cùng với những cái khác các đạo tử khác biệt, hắn đi là thiên hành vương đạo chi lộ, là một đầu con đường nghịch thiên, thiên kiếp giáng lâm, cũng không phải là bị động dẫn tới, mà là chủ động xuất hiện. Cái này đỉnh đầu tượng bên trên một mực treo lấy một thanh kiếm sắc, không chừng lúc nào liền sẽ rơi xuống. Mà thân ở Phượng Ngô Phúc Địa, liền sẽ không có phần này nguy hiểm. Vô luận trọng thiên thứ mấy kiếp, Phượng Ngô Phúc Địa đều có thể đỡ được. Tô Tình hỏi, làm sao có thể? Cái này cái gọi là che trời chi lực, cũng có một cái cực hạn, chỉ có thể ngăn lại trước mặt 6 lượt thiên kiếp, đến đệ thất trọng liền không có hiệu quả. Lý Nhất Tiếu dừng một chút, lại nói, bất quá tại hư lăng động thiên, ngược lại là có thể ngăn lại lượt thiên kiếp thứ 7, về phần tiên thiên đạo tràng, có thể chặn đường đạo thứ 8. Chương 1655, vô tướng kiếp. Lý Nhất Tiếu nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, hầu nghi nói, ngươi muốn độ vô tướng kiếp. Vô tướng kiếp. Tô Tỉnh có chút mê hoặc. Chính là lượt thiên kiếp thứ 6, lại được xưng làm vô tướng kiếp, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, cũng dám độ thiên kiếp. Lý Nhất Tiếu liếc mắt. Vậy ngươi nói chuyện, vô tướng kiếp tình huống. Tô Tỉnh nhíu mày. Vô tướng kiếp vô hình vô tướng, chính là cửu trọng thiên kiếp bên trong quỷ dị nhất khó lường một loại, mỗi người tình huống cũng không giống nhau, ta chỉ có thể nói, ngươi phải cẩn thận, mặt khác liền không có. Lý Nhất Tiếu buông tay. Không phải thiên lôi sao? Tô Tỉnh khẽ giật mình, hắn nguyên lai tưởng rằng độ thiên kiếp, chính là chống lại tổng cộng 9 đạo thiên lôi, trước đây hắn vượt qua 5 lần thiên kiếp, cũng đều là như vậy. Mặt trước cái kia ngũ trọng lôi kiếp, đến đệ lục trọng, thì sẽ trở nên không giống với. Liền nói vô tướng kiếp, có người nhìn thấy chính là một mảnh xanh thẳm biển, có thân người chỗ núi đao dung nham, còn có người gặp được mệnh trung chú định nữ tử. Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên lộ ra vẻ lúng túng dáng tươi cười, vậy đối với hắn mà nói, là một lần rất khó quên được kinh lịch, hắn tại độ lựa thiên kiếp thứ 6 lúc, thiên kiếp thế mà huyễn hóa thành mộ dung yến, khiêng một thanh đại đao, liền đuổi theo hắn chặt vài ngàn dặm đường. Tô Tỉnh ngược lại là không có phát hiện Lý Nhất Tiếu dị thường, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Ta khuyên ngươi hay là trước vững chắc một phen, không cần gấp gáp như vậy. Lý Nhất Tiếu nói ra. Không cần, ngươi nói cho ta biết như thế nào mới có thể rời đi Phượng Ngô Phúc Địa là có thể. Tô Tỉnh thần sắc kiên định nói ra, hắn cũng biết Lý Nhất Tiếu lời nói rất có đạo lý, nhưng hắn có lo nghĩ của mình. Vốn chính là chuẩn bị độ thiên kiếp, nếu như trì hoãn, trong lúc vô hình liền mang ý nghĩa, trong lòng của hắn đối với thiên kiếp, sinh ra một tia khiếp đảm. Đây đối với độ thiên kiếp mà nói, là tối kỵ. So sánh cùng nhau, nhất cổ tác khí đi độ thiên kiếp, ngược lại là lựa chọn tốt nhất, mặc dù phương diện khác có lẽ chuẩn bị không đủ, nhưng trên tâm cảnh lại là mượt mà không thiếu sót. Vậy được rồi. Lý Nhất Tiếu gặp Tô Tỉnh tâm ý đã quyết, cũng không còn thuyết phục. Hai người cùng Ngọc Hoàng Kê đi vào Đức Uy Thần Sơn dưới chân, nơi này công trình kiến trúc rất nhiều, kiến tạo có không ít truyền tống trận. Phượng Ngô Phúc Địa đến cùng thân ở phương nào, không chỉ có đối với ngoại nhân, đối với các đạo tử mà nói, cũng từ trước là một cái bí ẩn, các đạo tử xuất nhập, đều là mượn nhờ truyền tống trận. Mà tại Phượng Ngô Phúc Địa, các đạo tử độ thiên kiếp tình huống cũng không tại số ít, cho nên chuyên môn thành lập có, tiến về nơi độ kiếp truyền tống trận. Mà cái gọi là nơi độ kiếp, chính là một mảnh hỗn độn hư vô chi địa, một mảnh trăng xóa, nhìn không rõ ràng. Theo quang mang lấp lóe, Tô Tỉnh, Lý Nhất Tiếu, Ngọc Hoàng Kê thân ảnh hiện hiện. Vô tướng kiếp từ trước quỷ dị khó lường, Lý Nhất Tiếu cùng Ngọc Hoàng Kê cũng hết sức tò mò, Tô Tỉnh vô tướng kiếp đến cùng là cái gì? Ầm ầm. Nhưng mà, khi bọn hắn mới vừa tới đến mảnh hỗn độn này hư vô chi địa thời điểm, trên bầu trời liền có kinh khủng tiếng sấm vang lên, phảng phất thiên địa sắp hằng giận. Ngoá! Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Trước hết để cho chúng ta trốn đi a. Hù chết đại gia ngươi. Lý Nhất Tiếu cùng Ngọc Hoàng Kê kinh hô một tiếng, vội vàng bước ra né tránh. Hai người chỉ là chạy tới xem cho vui, cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Tô Tỉnh thấy thế cũng rất bất đắc dĩ, hắn đi là thiên hành vương đạo lộ tuyến, căn bản không cần đi dẫn đạo thiên kiếp, chỉ cần đi ra Phượng Ngô Phúc Địa, không có che trời chi lực, thiên kiếp trong nháy mắt sẽ xuất hiện. Ta vô tướng kiếp sẽ là cái gì? Tô Tỉnh không sợ hãi không sợ, ngẩng đầu nhìn hư không, nơi đó đã hiện lên tầng mây dày đặc, bên trong có huyết sắc lôi quang như long xà buôn đầu, phảng phất tại dựng dục cái gì. Soạn. Đồng nhiên, giữa thiên địa trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Cảnh sát chung quanh cấp tốc biến ảo, từng tòa dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đầu giang hà ngang qua và dặm. Mà tại mảnh này cấp tốc toát ra trên lục địa, từng tôn đen kịt thân ảnh, như là mọc lên như nấm đồng dạng xung ra, mỗi một vị thân ảnh, đều là tán giật lấy quần quận ma khí. Tô Tỉnh đứng tại giữa lục địa, nhìn quanh tứ phương, ma tộc đại quân lít nha lít nhít, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Này chỗ nào giống như là tại độ thiên kiếp, đơn giản chính là rơi vào ma giới. Cái này, lão Lý, ngươi có từng thấy loại này vô tướng kiếp sao? Ngọc Hoàng Kê nghẹn họng nhìn chân chối, dù là đứng tại chỗ rất xa, sắc mặt cũng không khỏi tự chủ trở nên trắng bệnh. Đại gia ngươi, đây là muốn hố chết người a? Lý Nhất Tiếu trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, thân thể mập mạp một trận run rẩy. Hắn xem qua trong cổ tịch, liên quan tới vô tướng kiếp ghi chép phong phú, thiên kỳ bách quái, nhưng giống Tô Tỉnh dạng này phảng phất rơi vào ma giới vô tướng kiếp, nhưng lại chưa bao giờ từng có. Đối mặt vô cùng vô tận ma tộc đại quân, ai có thể lấy sức một mình đi chống lại? Mà lúc này, tiếng giết vang vọng đất trời. Vô tướng kiếp chỗ diễn hóa xuất ma tộc đại quân, giống như nước thủy triều chen chúc hướng Tô Tỉnh, hào quang ngút trời, ma tộc pháp thuật phô thiên cái địa, thanh thế dọa người. Những ma tộc này tinh nhuệ, phổ biến thực lực đều đạt đến chân thần cảnh, đối mặt vô số kể chân thần vây công, đừng nói là Tô Tỉnh, liền xem như thiên thần cảnh siêu cấp cường giả, cũng không dám chính diện ngạnh kháng, sẽ bị sống sờ sờ banh sắt thành cặn bã. Tô Tỉnh trong mắt run sợ quang thiểm động, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vô tướng kiếp sẽ như thế đáng sợ, nhưng lấy tính cách của hắn, vĩnh viễn sẽ không ngồi chờ chết. Bạch! Hắn không có lựa chọn ngạnh kháng. Ỉ vào thần thiền cửu biến phiêu giật linh động, dán chặt lấy mặt đất lướt qua, tránh đi cái kia phô thiên cái địa đợt thứ nhất thế công. Theo một cái trưởng đao hành kích mà ra, lạnh thấu xương thần quang liên tiếp xuyên qua 4-5 tên ma tộc chân thần cổ, khiến cho bọn hắn lập tức mất mạng, hóa thành lôi quang trừ khử ở vô hình. Nhưng đây đối với vô cùng vô tận ma tộc đại quân mà nói, căn bản không tính là tổn thất, rất nhanh liền có ma tộc chân thần chen chúc tới, các loại ma tộc pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Tô Tỉnh biết rõ không thể bị vây nhốt ở, không chút nào dây dưa dài dòng, thân ảnh chớp động thời khắc, giữa hai tay quang mang chớp động, đem cản đường ma tộc chân thần dần dần chém giết. Hắn không có sử dụng thiên thụ thần thuật, mà là nương tựa theo ý chí chiến đấu đối với chiến lược tăng phúc, lấy nguyên thủy nhất chém giết chiêu thức đi giết địch. Cái này tất nhiên là một trận đánh lâu dài, thiên thụ thần thuật uy lực tuy mạnh, nhưng đối với thần lực tiêu hao cũng rất lợi hại, lâu dài vận dụng. Hắn tất nhiên không cách nào kiên trì đến cuối cùng. Giữa thiên địa tiếng oanh minh bên tai không dứt, Tô Tỉnh thân ảnh qua lại ma tộc đại quân bên trong, hắn phảng phất thích đứng trận này giao phong, dần dần trở nên thu phóng tự nhiên, thuận buồm xuôi gió. Mà tại dạng này không có tận cùng giết chóc bên trong, Tô Tỉnh bỗng nhiên phát hiện, theo hắn môi chém giết một tôn ma tộc chân thần, tự thân ý chí chiến đấu đều phảng phất càng cô đọng, tại từng bước lớn mạnh lấy. Tuy nói lớn mạnh tiến độ chậm chạp, thậm chí không đi cẩn thận quan sát đều khó mà phát hiện, nhưng đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Phải biết, nơi này bây giờ thứ không thiếu nhất chính là ma tộc chân thần, khi số lượng tích lũy đủ nhiều, liền sẽ hình thành chất biến. Đến lúc đó, chiến lực của hắn tăng phúc liền không chỉ có là một thành, mà là hai thành, thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là, hắn có thể sống sót. Chương 1656, Đồ Ma 100. Không. Ma tộc đại quân không chỉ có nhiều vô số kể, đơn độc thực lực cũng 10 phần không tầm thường. Ngoại trừ phổ biến đạt tới chân thần cảnh, trong đó cũng không thiếu chân thần cảnh lục giai cao thủ. Đây là trong cõi U Minh Thiên Kiếp, căn cứ đối với Tô Tỉnh chiến lược cảm giác mà làm ra an bài. Thiên Kiếp sẽ không giống nghiền chết một con giun dế một dạng, đem người độ kiếp trực tiếp nghiền chết, nó sẽ để cho ngươi thấy một tia hy vọng, một chút hy vọng sống, nhìn như coi như nhân tử, nhưng mà trên thực tế, đây mới là lớn nhất tàn nhẫn. Thân ở hắc ám, ngóng nhìn ánh dạng đông, so triệt để hắc ám, muốn đáng sợ hơn. Đây đối với một người tâm cảnh, là một trận lớn lao khảo nghiệm. Độ kiếp, không chỉ có là một trận trên lực lượng giao phong, cũng là một trận đối với tâm cảnh ma luyện. Mà cái này, cũng là Tô Tỉnh cảm nhận được ý chí chiến đấu tăng trưởng nguyên nhân căn bản. Hắn môi chém giết một tôn ma tộc chân thần, tinh khí thần liền càng cô đọng. Vâng! Tô Tỉnh cùng một tôn lục giai ma tộc chân thần chiến ở cùng nhau. Đây là độ thiên kiếp đến nay gặp phải lớn nhất nguy cơ. Đơn đả độc đấu tình huống dưới, hắn có 10 phần lòng tin đánh bại tôn này lục giai ma tộc chân thần. Nhưng đối phương có rất nhiều mặt khác ma tộc chân thần làm giúp đỡ, tình thế đối với Tô Tỉnh cực kỳ bất lợi. Từng đạo ma tộc pháp thuật chen chúc mà tới, đáng sợ nhất chính là lục giai ma tộc chân thần công kích, đó là một đầu khổng lồ đen kịt gương mặt, phảng phất có thể thổ nạp thiên địa, tản ra ma khí ngập trời. Tô Tỉnh nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một khi hắn tại một chỗ đợi quá lâu, liền sẽ có càng ngày càng nhiều ma tộc chân thần vọt tới, cuối cùng sống sờ sờ kéo chết hắn. Hắn trong đồng tử hiện lên vẻ hung lệ, đón cái kia khổng lồ đen kịt gương mặt xuống tới. Lòng bàn tay của hắn hiện hiện phong cách cổ xưa đồ sinh ấn, lại là ẩn mà không phát, cho đến xông qua khổng lồ đen kịt gương mặt thời khắc, lúc này mới đột nhiên oanh sát mà ra. Một trường ra, lục giai ma tộc chân thần diệt. Mà Tô Tỉnh cũng vì này bỏ ra cái giá không nhỏ, ngực máu thịt bé bét, đây là bị cái kia khổng lồ đen kịt gương mặt gây thương tích. Hắn cơ hồ là ngạnh kháng tôn này lục giai ma tộc chân thần một kích. Một kích liền lui, gọn gàng mà linh hoạt, Tô Tỉnh phảng phất một thanh đao nhọn, ngạnh sinh sinh xé rách trùng đây. Những nơi đi qua, ma tộc đám chân thần bọn họ nhao nhao ngã xuống đất, thân thể băng diệt. Tô Tỉnh hồn nghiệm khuyết tán ra, đối với chiến trường tình huống nắm chắc nhất thanh nhị sở. Tại cái này thay đổi trong nháy mắt trong chiến trường xuyên thẳng qua tới lui, luôn có thể lấy cái giá thấp nhất, cho địch nhân chí mạng nhất trọng thương. Hắn phảng phất là trời sinh chiến giả, là chiến mà sinh. Mỗi một kích rơi xuống, thế tất thu hoạch rơi ma tộc chân thần đầu lâu, đánh giết hiệu suất cao kinh người. Song song, tiểu Tô lần này chết chắc. Tại chỗ rất xa, Ngọc Hoàng kê vướt cánh, gấp xoay quanh, lại cũng chỉ tài giỏi xuất ruột. Chưa hẳn. Lý Nhất Tiếu thái độ khác thường, trắng trắng mập mập gương mặt bên trên tràn đầy nghiêm túc chi ý, mắt nhỏ nheo lại, nhìn chăm chú Tô Tỉnh thân ảnh, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này so trong tưởng tượng của ta còn muốn xuất sắc, mỗi một bước mỗi một cái động tác mỗi một cái lựa chọn, đều có thể xưng hoàn mỹ không một tí vết, thật là có khả năng bị hắn giết ra một con đường sống. Trên chiến trường, Tô Tỉnh gặp vị thứ hai lục giai ma tộc chân thần. Không phải hắn không muốn tránh mở, mà là thân hãm chiến trường, hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui, tốc độ tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, bị đối phương đuổi kịp đúng là bình thường, cái này không thể tránh né. Cuối cùng, hắn lấy lần nữa bị thương đại giới, đem vị thứ hai lục giai ma tộc chân thần chém giết. Nhưng đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Hắn hồn nghiệm do xét dưới, cái này cả tòa chiến trường, hết thể có 10 tôn lục giai ma tộc chân thần, hắn mới giết 2 tôn, còn thừa lại 8 tôn, đây là nguy hiểm lớn nhất. Sát khí ngút trời, chiến ý như lửa. Tô Tỉnh vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có một chữ, giết. Huyết sắc kinh lôi tại thiên khung bên trên buôn đầu, vô tận ma ảnh ở giữa không trung xuyên qua, tại phương này vô tướng thiên kiếp tạo nên bên trong tiểu thế giới, Tô Tỉnh thế gian đều là địch. Một tôn tiếp lấy một tôn ma tộc chân thần ngã xuống, Tô Tỉnh chiến đến điên cuồng. Ma ý chí chiến đấu, cũng tại trong lúc vô hình cấp tốc lớn mạnh lấy. Một đoạn thời khắc, rốt cục đạt đến một cái điểm giới hạn. Soạn! Nương theo lấy thối tiên dường như sấm sét quét ngang mà ra. Vẹn vẹn 10 vị ma tộc chân thần thân thể trực tiếp bị rút phát nổ. Tô Tỉnh ánh mắt sáng tỏ, bây giờ ý chí chiến đấu mang tới chiến lược tăng phúc, đạt đến 2 thành. Cái này khiến thế công của hắn càng hung hiểm hơn. Liều mạng tranh đấu, hắn căn bản không đi cân nhắc so đo tự thân thương thế, chỉ cầu lấy tối cao hiệu suất đi giết địch. Đáng tiếc là, thiên kiếp tạo nên ma tộc chân thần, cũng không có chân chính ý thức, bằng không mà nói, sẽ bị Tô Tỉnh giết tới sợ hãi. giết chết đánh tơi bời. Ngoan nhân như thế, thần cùng ma đều kính sợ. Vị thứ ba lục giai ma tộc chân thần cùng vị thứ tư lục giai ma tộc chân thần cùng nhau mà tới. Cái này dẫn đến Tô Tỉnh trong nháy mắt đã rơi vào sinh cùng tử khu vực biên giới. Một bước sinh, một bước diệt. Hắn toàn thân đẫm máu, hộ thể thần quang đều biến thành nhàn nhạt huyết sắc. Tay trái minh hoàng thức, tay phải đổ sinh ấn. Đây là Tô Tỉnh trước mắt cường đại nhất hai cái sát chiêu, bị hắn duy nhất một lần dùng ra, thần lực cấp tốc tiêu hao, quanh thân càng là sơ hở trăm chỗ, phòng ngự hoàn toàn không có. Nhưng mà đối với Tô Tỉnh mà nói, tiến công chính là hữu hiệu nhất phòng ngự. Thân ảnh của hắn cùng hai tôn lục giai ma tộc chân thần giao thoa mà qua, mang theo liên tiếp huyết quang, có chính mình, cũng có địch nhân. Vị thứ năm lục giai ma tộc chân thần theo nhau mà tới, còn có rất nhiều phổ thông ma tộc chân thần xuống lại mà đến, căn bản không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Giống. Tô Tỉnh ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, tóc dài đầy đầu loạn vũ. Sinh mạng không mất, giết chóc không ngừng. Tô Tỉnh thần lực không ngừng bị tiêu hao, ma tộc lại phảng phất căn bản giết không hết đồng dạng, cái này làm người tuyệt vọng. Tại chỗ rất xa, nhìn qua một màn này Lý Nhất Tiếu cùng Ngọc Hoàng Kê, cảm giác lồng ngực kiềm chế biệt khuất, cực độ khó chịu. Thiên kiếp cầu nương dưỡng này, đây là đem người vào chỗ chết bức a. Ngọc Hoàng Kê há miệng chửi rủa, lại không chiếm được nửa điểm đáp lại. Đến một bước này, liền nhìn hắn đến cùng có thể hay không chống được. Lý Nhất Tiếu sắc mặt trước nay chưa có nặng nề. Thứ sáu tôn, thứ bảy tôn lục giai ma tộc chân thần một trái một phải vây giết tới. Tô Tỉnh toàn thân sát khí ngập trời, nhưng mà thần sắc lại cực độ tỉnh táo. Hắn đoạn đường này đã trải qua quá nhiều sinh tử, tự biết càng là loại thời điểm này, càng không thể có mảy may bối rối. Trên mũi đao nhảy múa, cần phải có một viên chuyên chú mà trái tim tỉnh táo. Hắn không biết giết bao nhiêu ma tộc chân thần, trong lòng cũng có một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi, toàn bằng một hơi đang chống đỡ. Chiến đến hôn thiên ám địa, chiến đến thương hải tăng điển. Khi thứ 10 tôn lục giai chân thần tiến đến, Tô Tỉnh vận chuyển còn sót lại tất cả thần lực tu vi, thi triển ra một chiêu cuối cùng đồ sinh ấn, đem đối phương ma diệt. Như vậy đồng thời, hắn cũng ngạnh sinh sinh tiếp nhận đối phương một kích. Toàn thân máu thịt bé bét, hoàn toàn thay đổi. Lúc này, cho dù là người thân cận nhất đứng tại trước mặt, cũng rất khó nhận ra Tô Tỉnh. Xấu nhất tin tức, Tô Tỉnh thần lực tu vi tiêu hao sạch sẽ, thương thế nghiêm trọng, mà phía trước còn có nhỏ một cỗ ma tộc chân thần, nhân số không nhiều, mấy chục chi chúng mà thôi, lại tựa như đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ. Ta đã đổ ma 100,000, cuối cùng lại phải ngã ở trước mặt các ngươi sao. Tô Tỉnh nhìn qua hướng chính mình vọt tới hơn 10 vị ma tộc chân thần, phát ra không cam lòng tiếng thét dài. Bên dưới, một khắc, hắn mang theo đầy người kiên quyết xông tới. Chương 1657, thu hoạch khổng lồ. Thần lực khô kiệt, nhưng nhục thân lực lượng vẫn còn tồn tại. Xông xáo sinh tử luân hồi lỗ lúc, Tô Tỉnh gặp phải thạch tôn chấn thủ cửa thứ 5, cự thạch trận, lúc ấy luyện hóa không ít thú huyết thần đan, khiến cho nhục thân lực lượng tăng lên tới 2.000 lòng chi lực. Cái này khiến hắn đủ để cùng phổ thông ma tộc chân thần một trận chiến. Về số lượng, đối phương vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Có thể Tô Tỉnh có được ý chí chiến đấu. Ý chí chiến đấu đối với chiến lực tăng phúc, không chỉ có thể hiện tại thần lực trên tu vi, nhục thân lực lượng cũng giống như vậy. Mà nương theo lấy thiên kiếp chuẩn bị kết thúc, Tô Tỉnh tàn sát ma tộc chân thần càng ngày càng nhiều, hắn ý chí chiến đấu cũng là cấp tốc đạt được lớn mạnh, lần nữa đột phá, bây giờ đối với chiến lực tăng phúc, đạt đến 3 thành. Cũng liền nói, nhục thân lực lượng tăng phúc đằng sau, đã đạt đến 2.600 long chi lực. Vâng! Tô Tỉnh thi triển nhục thân chiến kỹ bên trong Bắc Long Thuật, tinh khí hoa kiếm, đem một tên ma tộc chân thần đầu lâu chém xuống. Như vậy đồng thời, hắn chống ra cấm pháp lĩnh vực, đem chen chúc mà tới ma tộc pháp thuật ẩn chứa lực lượng suy yếu. Mặc dù như thế, khi từng đạo ma tộc pháp thuật rơi vào trên người hắn, cũng là để hắn miệng phun máu tươi. Bản thân hắn thương thế liền vô cùng nghiêm trọng, toàn bằng một hơi tại chèo trống, mà những ma tộc này pháp thuật uy lực tuy bị suy yếu, nhưng số lượng lại là không ít. Kiến nhiều cắn chết voi. Tô Tỉnh hai mắt huyết hồng, vận dụng tự thân chô diễn sáng tạo phá thiên chiến pháp bên trong Trảm Thánh Linh. Trảm Thánh Linh uy năng bất phàm, đối với tự thân hao tổn cũng không tính đặc biệt lớn, vừa vẫn thích hợp cuối cùng này chiến dịch. Phốc phốc. Hắn một quyền oanh sát mà ra, quần quận nhục thân tinh khí hóa thành huyết vân phun trào, lực lượng tính chất bạo tạc phát tiết mà ra, đem một tôn ma tộc chân thần oanh sát bạo liệt mà ra. Thân thể vọt tới trước thời khắc, lại là một cái trưởng đao trẻ dọc mà xuống, cổ phác vô hoa, lại đem tên kia ma tộc chân thần chém thành hai nửa. Khắp thiên ma tộc pháp thuật đánh xuống, Tô Tỉnh thân hình bị bức lui, hậu phương càng có một tên ma tộc chân thần xông vào cấm pháp lĩnh vực, lòng bàn tay một viên màu đen nhánh ấn ký chớp động, theo hướng Tô Tỉnh hậu tâm. Sau lưng của hắn phảng phất mọc mắt, cũng không quay đầu lại một quyền oanh sát mà ra, hung hãn không sợ chết, hoàn toàn không để ý tên kia ma tộc chân thần công kích, một quyền đem đối phương đầu đánh nổ. Phốc! Tô Tỉnh phun ra một búng máu, tiếp tục giết chóc. Một bước đổ một ma. Thời khắc này Tô Tỉnh, hoàn mỹ thuyết minh lấy cái gì gọi là liệt ma thần giả. Từng người ma tộc chân thần ngã xuống, mà một mực lung lay sắp đổ hắn, lại như kỳ tích, kiên trì tới cuối cùng. Thẳng tắp như kiếm thân thể, đứng ở trống trải hoang vu khắp mặt đất ương, đỉnh đầu nặng nghề tầng mây trầm thấp mà kiểm chế, đem hắn phụ trợ giống như một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, lại phảng phất một bộ sử thi giống như bức tranh. Soạn! Mây đen dần dần tán, một đạo thiên quang bắn thẳng đến mà xuống, đem Tô Tỉnh bao phủ trong đó. Sắc trời bên trong ẩn chứa tinh khiết lại thần thánh năng lượng, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn, cấp tốc chữa trị lấy thương thế của hắn. Tô Tỉnh lần này bị thương cực kỳ nghiêm trọng, có thể xưng phân ly ở đường danh sinh tử, đổi lại bình thường thời điểm, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản là không có cách khôi phục lại. Nhưng lúc này, thương thế của hắn lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Đây là thiên kiếp mang tới trả lại. Thiên kiếp không chỉ có nguy hiểm trung điệp, đồng thời cũng ẩn chứa to lớn cơ duyên. Đây cũng là các đạo tử chạy theo như vịt nguyên nhân. Không đến một lát, thương thế triệt để phục hồi như cũ. Ngay cả đầy người cảm giác mệt mỏi, cũng theo đó tiêu tán trống không. Tô Tỉnh lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ, trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có được không dùng hết lực lượng. Nhưng sắc trời cũng không tiêu tán, vẫn như cũ còn có tương đương năng lượng bằng bạc, phảng phất vô cùng vô tận, rót vào Tô Tỉnh thể nội. Càng kỳ lạ chính là, cỗ năng lượng này căn bản không cần đi luyện hóa, tự động bị thân thể của hắn cùng tạo hóa thần nguyên hấp thu, khiến cho lực lượng nhục thể của hắn cùng tu vi, vượng bước tăng trưởng. 2.100 long chi lực, 2.200 long chi lực, 2.300 long chi lực. Mấy canh giờ về sau, cùng ngày ánh sáng dần dần trở nên yếu kém, cho đến triệt để tiêu tán, Tô Tỉnh thình lình phát hiện, lực lượng nhục thân của mình, đạt đến 2.800 long chi lực. Ngoài ra, thần lực tu vi cũng là tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản ở vào chân thần cảnh nhất giai sơ kỳ, giờ phút này lại trực tiếp vượt qua trung kỳ, nhất cử bước vào hậu kỳ, khoảng cách chân thần cảnh nhị giai đã là không xa. Dựa theo Phượng Ngô Phúc Địa 10 năm một cảnh tình huống để tính, này bằng với là vì Tô Tỉnh tiết kiệm tiếp cận 10 năm thời gian tu luyện. Ngoài ra, ý chí chiến đấu đối với chiến lược tăng phúc, từ một thành biến thành ba thành, cũng là một cái cực lớn thu hoạch. Đốt. Càng quan trọng hơn là, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, Tô Tỉnh có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình vững vững vàng vàng bước vào lục kiếp hàng ngũ, tùy ý một kích có khả năng bắn ra lực lượng, đều là viễn siêu lúc trước. Trận này vô tướng thiên kiếp mang tới thu hoạch, đặc biệt chi phong phú, hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Tỉnh dự kiến. Hắn trước đây cũng vượt qua 5 lượt thiên kiếp, mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng không cách nào cùng lần này so sánh. Phảng phất cái này đệ lục trọng vô tướng kiếp, là một đạo đường ranh giới. Độ kiếp độ khó cực lớn, mà mang tới thu hoạch, đồng dạng cũng là cực lớn. Nương theo lấy thiên kiếp lực lượng triệt để tiêu tán, Tô Tỉnh bốn bề cảnh tượng cũng như băng tuyết cấp tốc tan rã, lần nữa biến thành trắng xóa trốn hỗn độn. Ha ha ha! Thiểu Tô tốt, đại gia ngươi coi trọng ngươi. Ngọc Hoàng Kê Dương cánh bay tới, vây quanh Tô Tỉnh trên dưới bay múa, một mặt khen không dứt miệng. Tô Tỉnh cái chán toát ra một loạt hát tuyến. Có một loại đem Ngọc Hoàng Kê đánh một trận tơi bời xúc động, con hàng này danh tự quá chiếm người tiện nghi, còn ưa thích bày ra một bộ ông cụ non dáng vẻ, thực sự cần ăn đòn. Lao Tô, ta có một câu, không biết có nên nói hay không? Lý Nhất Tiếu một mặt cao nhân đắc đạo bộ dáng. Ha ha! Ngươi liền không thể thay cái thường nói sao? Tô Tỉnh nhàn nhạt liếc qua Lý Nhất Tiếu, không nhúc nhích chút nào, người khác đều coi là Lý Nhất Tiếu bộ dáng này. Khẳng định là có chuyện trọng yếu nào đó muốn giảng, trên thực tế đây chỉ là câu thiền ngoài miệng của hắn, căn bản cũng không có cái gì sự tình muốn nói. Sâu đủ người khác khẩu vị, kết quả không có cái gì, đặc biệt làm người buồn nôn, nhất là đối với những cái kia có bệnh ép buộc người đến nói, đơn giản để cho người ta phát điên. Lần này độ kiếp, Tô Tỉnh hết thể hao tốn 3 ngày 3 đêm, đồ ma hơn 10 vạn chúng. Không biết ta độ thiên kiếp chém giết ma tộc, liệp ma lệnh có thể hay không tính toán. Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, không khỏi trong lòng hơi động, hồn niệm thẩm thấu tiến liệp ma lệnh bên trong. Vừa xem xét này, lập tức mừng tít mắt. Nguyên bản hắn đồ ma lệnh bên trong săn ma số lượng là 1.005, giờ phút này thế mà biến thành 100.0003.213. Mà săn ma đẳng cấp, cũng từ thanh đồng trực tiếp nhảy qua huyền thiết, đạt đến lam ngân cấp. Tô Tỉnh bây giờ đối với Phượng Ngô Phúc Địa hiểu rõ, đã không giống trước đó như vậy trống không, biết trở thành lam ngân cấp liệp ma thần giả, có rất nhiều chỗ tốt. Trong đó trọng yếu nhất một hạng, chính là tiêu phí điểm thần công lúc, sẽ có giảm giá 10% chiết khấu. Lao Tô, ngươi tại độ thiên kiếp lúc săn giết ma tộc, sẽ không phải có thể tính toán đến liệp ma lệnh bên trong A. Lý Nhất Tiếu gặp Tô Tỉnh thần sắc khác thường, không khỏi hoảng sợ nói. Chương 1658, Lam Ngân liệp ma lệnh diệu dụng. Soạn. Tô Tỉnh đưa tay lấy ra chính mình liệp ma lệnh. Liệp ma lệnh 10 phần thần kỳ, khi săn ma đẳng cấp đạt đến Lam Ngân cấp về sau, nó hình thái cũng sẽ phát sinh cải biến. Lúc này Tô Tỉnh liệp ma lệnh, Lam cùng ngân lượng nhan sắc giao, hoa văn tinh mỹ, tỏa ra ánh sáng lung linh, bề ngoài cực kỳ tốt. Nhận ra độ càng là rất cao. Ti. Lao Tô chúng ta phát tài A. Lý Nhất Tiếu đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó một thanh tử Tô Tỉnh trong tay cướp tới liệp ma lệnh, miệng đều nhanh cười sai lệnh. Có khoa trương như vậy. Tô Tỉnh ngây cả người, giảm giá 10% ưu đãi thật là không tệ, nhưng Lý Nhất Tiếu phản ứng cũng không tránh khỏi quá kịch liệt điểm. Xem ra ngươi còn chưa hiểu cái này làm ngân liệp ma lệnh tác dụng A. Thật sự là không nghĩ tới. Trong vô tướng thiên kiếp này ma tộc, lại có thể bị liệp ma lệnh tính toán, dạng này vô tướng thiên kiếp, trực tiếp tới bên trên đánh đều được a. Lý Nhất Tiếu một mặt say mê. Tô Tỉnh đã mặt đen như than, độ một lần vô tướng thiên kiếp, hắn đều là cửu tử nhất sinh, thế mà trả lại bên trên đánh. Còn muốn hay không người sống? Nói nhanh một chút chính sự. Tô Tỉnh thúc giục. Hắc hắc. Lao Tâu ngươi phải biết, tại tiên thiên đạo tràng. Chỉ có liệp ma lệnh mới có thể hưởng thụ được chiết khấu ưu đãi, trừ cái đó ra, cho dù là chí tôn đạo tử, phong hào đạo tử thân phận đều vô dụng. Lý Nhất Tiếu chậm rãi mà nói. Nói điểm chính. Tô Tỉnh mặt đen lại nói. Trọng điểm chỉ có một cái, đó chính là liệp ma lệnh chiết khấu ưu đãi, không chỉ có là chủ nhân có thể hưởng thụ, những người khác cầm hắn liệp ma lệnh, đồng dạng có thể đạt được chiết khấu ưu đãi. Lý Nhất Tiếu tuét miệng nói, cho nên... Ngươi bây giờ minh bạch điều này có ý vị gì sao? Tô Tỉnh ngẩn người, rất nhanh liền minh bạch mấu chốt trong đó, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Phàm là có người tay cầm hắn Lam Ngân liệp ma lệnh, đều có thể hưởng thụ chiết khấu ưu đãi mà nói, như vậy hắn liền có thể đem chính mình Lam Ngân liệp ma lệnh cho mượn đi. Cứ như vậy, người khác đang hưởng thụ chiết khấu ưu đãi đồng thời, hắn cũng có thể từ đó vớt chỗ tốt. Tỷ như một vị đạo tử muốn ở trong thiên bảo điện, mua sắm giá trị 1 vạn điểm thần công vật phẩm, như vậy dùng Tô Tỉnh Lam Ngân liệp ma lệnh, cũng chỉ cần thanh toán 9.000 điểm thần công. Cái kia tiết kiệm được 1.000 điểm thần công, liền có thể cùng Tô Tỉnh chia. Dù là Tô Tỉnh chỉ cầm một nửa, cũng có thể được 500 điểm thần công, mà người ta đạo tử cũng có thể tiết kiệm ra 500 điểm thần công, tự nhiên là vui lòng làm như vậy. Khi mua ban số lượng tăng nhiều, như vậy Tô Tỉnh liền có thể quần quận không dứt thu hoạch điểm thần công, mà lại căn bản không cần bỏ ra cái gì, đây là kiếm bổn không lỗ sinh ý. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, mỗi khi gặp đại sự có tính khí, hỏi, làm như vậy Phượng Ngô Phúc Địa sẽ không can thiệp sao? Lý Nhất Tiếu lắc đầu nói, nếu liệp ma lệnh có thể cho người khác mượn, như vậy chuyện này dĩ nhiên chính là bị ngầm đồng ý, bởi vì liệp ma lệnh cấp bậc càng cao, đại biểu cho ngươi săn giết ma tộc số lượng càng nhiều, đối với tiên thiên đạo tràng mà nói. Chính là công lao to lớn, tự sẽ cấp cho đặc thủ chiếu cố. Còn có một vấn đề. Tô Tỉnh tiếp tục nói, loại chuyện này hẳn là rất nhiều người đều sẽ phát giác được, như vậy hẳn là sẽ có không ít người cố ý tranh thủ cầm tới Lam Ngân liệp ma lệnh A. Thậm chí cao cấp hơn liệp ma lệnh. Liệp ma lệnh từ Lam Ngân cấp bắt đầu, liền có chiết khấu ưu đãi đặc quyền. Lam Ngân liệp ma lệnh là giảm giá 10% ưu đãi. Thiên toàn liệp ma lệnh là giảm giá 20% ưu đãi. Vương giả liệp ma lệnh là giảm 30% ưu đãi. Mà cấp bậc cao nhất phong hào vương giả liệp ma lệnh, thì hưởng thụ giảm giá 50% nửa giá ưu đãi. To lớn như vậy lợi ích, mà tiên thiên đạo tràng hay là ngầm đồng ý, Tô Tỉnh tin tưởng, nhất định sẽ có thật nhiều người vì thế mà cố gắng. Lo nghĩ của ngươi không có vấn đề, nhưng liệt ma lệnh cấp bậc tăng lên, nhưng không có dễ dàng như vậy. Lý Nhất Tiếu cười nhạt nói, đầu tiên, ma tộc lui khỏi vị trí ma giới về sau, tại thần giới lưu lại lực lượng, đã 10 phần thưa thớt, ngươi muốn giết ma tộc, nhưng vấn đề là không có nhiều như vậy ma tộc cho ngươi giết. Thứ yếu, liệt ma lệnh đối với săn ma số lượng tính toán, cũng có được nó tiêu chuẩn, ngươi nhất định phải săn giết cùng ngươi cùng chỗ một cái đại cảnh giới ma tộc, mới bị kế toán số, tỉ như ngươi bây giờ là chân thần cảnh, nhất định phải giết ma tộc chân thần mới có thể. Ngươi giết một chút thông thần cảnh ma tộc con tôm nhỏ, căn bản không có tác dụng gì. Đương nhiên, nếu ngươi có thể vượt cấp săn giết ma tộc, hoặc là giết chết ma tộc bên trong tiềm lực to lớn ma tử nhân vật, như vậy săn ma số lượng sẽ tăng lên trên diện rộng. Tô Tỉnh gật gật đầu, điểm này hắn cũng minh bạch, tại sinh tử luân hồi lộ lúc giết chết vị kia long tà ma tử, liền để hắn săn ma số lượng tăng trưởng rất nhiều. Lý Nhất Tiếu tiếp tục nói, bây giờ mọi người muốn giết ma tộc, tốt nhất đường tắt chính là tiến về thần ma chiến trường, nơi đó ma tộc đông đảo, cũng bởi vậy nương theo lấy lớn lao hung hiểm. Ma tộc xảo trá, một khi phát hiện không địch lại, chẳng mấy chốc sẽ bỏ chạy, sẽ không ngây ngốc là bị ngươi giết chết, còn nếu là gặp ma tộc bên trong cao thủ, như vậy ngươi chẳng những giết không được đối phương, sẽ còn bị người ta làm thịt rồi. Có nhiều như vậy nhân tố tại, ngươi còn cảm thấy Lam Ngân Liệp ma lệnh rất tốt thu hoạch sao? Lý Nhất Tiếu nói đến đây, không khỏi cảm khái nói, cho nên nói, ngươi lần này vô tướng thiên kiếp, mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng là gặp vận may a. Tô Tỉnh không thể phủ nhận, căn cứ Lý Nhất Tiếu kiểu nói này, hắn cũng phát hiện, chính mình cái này Lam Ngân Liệp ma lệnh, hoàn toàn chính xác tới phi thường may mắn. Độ thiên kiếp thời điểm, ma tộc đám chân thần bọn họ căn bản sẽ không rút đi, song phương đều sẽ chiến đến một khắc cuối cùng, cái này khiến Tô Tỉnh săn giết ma tộc số lượng, quả thực là thẳng tắp thức lên cao. Cái kia Phượng Ngô Phúc Địa, liền không có người có được Lam Ngân Liệp ma lệnh sao? Tô Tỉnh hỏi. Tự nhiên là có. Lần này mở miệng chính là Ngọc Hoàng Kê, một mặt kiêu căng chi sắc, ta lão tỷ liền có một viên Lam Ngân Liệp ma lệnh, đây là nàng không có tận lực đi chém giết ma tộc mà lấy được. Mà lại, ta lão tỷ Lam Ngân Liệp ma lệnh, đã tích lũy chém giết 80 vạn ma tộc, khoảng cách cái kia Thiên Toàn Liệp ma lệnh đều đã không xa. Bất quá ta lão tỷ không thiếu điểm thần công, càng khinh thường làm loại này mất thân phận mua bán, cho nên ngươi không cần lo lắng nàng sẽ là ngươi đối thủ cạnh tranh. Tô Tỉnh hung tợn trừng mắt liếc Ngọc Hoàng Kê. Ngươi lão tỷ không làm mất thân phận mua bán, ý kia chính là ta rất mất thân phận thôi. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ngươi căn bản là không có thân phận gì, cũng liền không tồn tại vấn đề gì. Ngọc Hoàng Kê cao cao tại thượng nói. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cố nén một bàn tay chụp chết cái này gà lông đỏ xúc động, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Nhất Tiếu, nói, còn có những người khác có được Lam Ngân Liệp ma lệnh sao? Có. Lý Nhất Tiếu gật gật đầu, Vân Minh có 3 viên Lam Ngân Liệp ma lệnh, cơ hồ độc bá thị trường này, nhưng bọn hắn rút ra trích phần trăm rất cao, chừng 7 thành. Cho nên chúng ta đem trích phần trăm hạ thấp một chút, tỉ như 5 thành, vậy liền đủ để cùng bọn hắn cạnh tranh. Vân Minh. Tô Tỉnh nhíu mày. Đây là cái gì thế lực tổ chức? Bạch Vân Phi xây dựng, tại Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử bên trong, có thể nói một tay che trời. Lý Nhất Tiếu nói ra. Chương 1659, Vân Minh. Nước quá trong ngắt không có cá. Từ xưa đến nay, rất khó có cái nào tòa tông môn thế lực, thật có thể làm được thùng sắt một khối. Nếu là gặp ngoại địch, mọi người tự nhiên là nhất trí đối ngoại. Nhưng không có tòa nào tông môn thế lực, suốt ngày đều có ngoại địch. Nếu thật là như thế, đó còn là sớm một chút diệt tương đối tốt, miễn cho tâm mệt mỏi. Không có ngoại địch thời điểm, tông môn thế lực nội bộ, luôn có một số người bởi vì lợi ích, lập trường các loại nhân tố tập kết cùng một chỗ, hình thành cỡ nhỏ tổ chức, quyền nói chuyện 10 phần. Vân Minh, chính là loại tồn tại này. Do Bạch Vân Phi cái này chí tôn đạo tử một tay sáng lập, không chỉ có rất nhiều chân truyền đạo tử, phổ thông đạo tử gia nhập, thậm chí còn có Nhất Huyền Thiên. Nhị Huyền Thiên trưởng lão tọa chấn, tại Phượng Ngô Phúc Địa lực ảnh hưởng cực lớn, như mặt trời ban trưa. Vân Minh Trung thiết lập có một vị minh chủ, 2 vị phó minh chủ, cùng 8 tòa phân đường, mỗi một tòa phân đường, đều do một vị đường chủ thống ngự. Minh chủ tự nhiên là Bạch Vân Phi, 2 vị phó minh chủ phân biệt gọi Sài Ngự cùng Ngô Bính. Ngô Bình Âm, xài ngự hung ác. Đây là ngoại giới đối với hai vị này đánh giá. Bạch Vân Phi, Ngô Bính, xài ngự ba người, hết thể có được Lam Ngân Liệp Ma lệnh, cái này tại Phượng Ngô Phúc Địa không phải bí mật gì. Ngô Bính cùng xài ngự Lam Ngân Liệp Ma lệnh, đều là Bạch Vân Phi giúp bọn hắn trên thần ma chiến trường thu hoạch đến, Vân Minh lúc trước chính là dựa vào Lam Ngân Liệp Ma lệnh lập nghiệp. Phàm là gia nhập Vân Minh, đều có thể miễn phí hưởng dụng Lam Ngân Liệp Ma lệnh ưu đãi chiết khấu, ngươi hẳn phải biết cái này đến cỡ nào hấp dẫn người. Mà bây giờ, bọn hắn bằng vào Lam Ngân Liệp Ma lệnh, hàng năm vẫn như cũ có khá hậu hĩnh trích phần trăm thu nhập. Lý Nhất Tiếu liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, lại nói, bây giờ trong tay ngươi viên này Lam Ngân Liệp Ma lệnh một khi thả ra, liền sẽ xúc động Vân Minh lợi ích, cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Phượng Ngô Phúc Địa tựa hồ cũng không phải Vân Minh A. Người ta có thể làm mua bán, ta vì sao liền không thể làm? Tô Tỉnh lông mày nhíu lại. Lam Ngân Liệp Ma lệnh mang tới điểm thần công thu nhập, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Cái này không chỉ có liên quan đến hắn tự thân tu luyện, còn liên quan đến Thiên Tỉnh Thần Sơn bên trên bằng hữu cùng người thân bọn họ. Hắn cần bằng tốc độ nhanh nhất đổi được Huyền Tông Kỳ Diệu Thần Giám, đi trợ giúp Thiên Tỉnh Thần Sơn cấp tốc lớn mạnh. Về phần sẽ hay không đắc tội Vân Minh, Tô Tỉnh không làm cân nhắc. Trong lòng của hắn có chính mình một cây cái cân, đi cân nhắc tự thân hành động, chỉ cần hắn cảm thấy, chính mình cũng không có làm gì sai, cũng không đối lý tình huống dưới, liền có thể đi áp dụng. Bó tay bó chân, từ trước đến nay không phải là phong cách của hắn. Ngoài ra, hắn cùng Bạch Vũ có mâu thuẫn không nhỏ, vị kia Hoàng ẩn trưởng lão đoán chừng cũng là Vân Minh người, chẳng khác gì là nói. Hắn cùng Vân Minh bản thân liền sinh ra một chút không thoải mái, coi như lần này không thả ra Lam Ngân Liệp Ma lệnh, đoán chừng song phương cuối cùng, cũng lẫn nhau không có sắc mặt tốt. Dù sao tình huống đều nói cho ngươi biết, lựa chọn thế nào là của ngươi sự tình. Lý Nhất Tiếu nhún nhún vai, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Ngươi không cùng lúc. Tô Tỉnh ngây cả người. Muốn nói Lý Nhất Tiếu kiêng kỵ Vân Minh, mà không dám gia nhập, hắn là không tin. Lấy đối phương tìm đường chết tính cách, ngay cả Mộ Dung Yến cũng dám trêu chọc, đương nhiên sẽ không sợ Vân Minh. Lam Ngân Liệp Ma lệnh tuy tốt, nhưng còn hấp dẫn không được ta loại tầng thứ này nhân vật, như vậy điểm cực nhỏ lợi nhỏ, ta đều khinh thường một chú ý, chính ngươi chơi đi. Lý Nhất Tiếu một mặt kiêu căng nói ra. Thật sao? Tô Tỉnh một mặt không tin, đối phương vừa mới phát hiện Lam Ngân Liệp Ma lệnh thời điểm, cũng không phải bộ dáng này, còn kém kích động khoa tay múa chân. Chỉ là Lý Nhất Tiếu cụ thể bởi vì cái gì, mà không dính vào, Tô Tỉnh ngược lại là nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá chuyện này không có Lý Nhất Tiếu, cũng sẽ không làm được, Tô Tỉnh trong lòng đã có hai cái nhân tuyển thích hợp. Trở về Phượng Ngô Phúc Địa, Tô Tỉnh liền cùng Lý Nhất Tiếu, Ngọc Hoàng Kê tách ra, trước khi đi, Ngọc Hoàng Kê còn một mặt chân thành an ủi Tô Tỉnh, nếu là nhìn chúng vị nào thiên chi kiêu nữ, cứ việc cùng hắn nói. Tô Tỉnh nhìn qua một mặt ông cụ non Ngọc Hoàng Kê, bóp bóp nắm tay, có loại đánh một trận tơi bời xúc động. Trở về tới Đức Uy Thần Sơn dưới chân trụ sở về sau, Tô Tỉnh rất nhanh liền tìm được Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ, đem liên quan tới Lam Ngân Liệp Ma lệnh sự tình, nói cho hai người. Lợi và hại đều cùng các ngươi nói rất rõ ràng, làm hay không làm chính các ngươi quyết định, nếu như làm mà nói, mười thành lợi ích bên trong, mỗi người các ngươi phân biệt cầm hai thành, ta cầm còn lại sáu thành. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề. Công Tôn Kỳ phàn nàn khuôn mặt, nhìn qua Tô Tỉnh tội nghiệp mà nói, lão đại, ta không thích làm lựa chọn, ngươi cũng biết, nếu không ngươi cưỡng ép để cho ta làm thôi. Không được. Chuyện này dù sao có đắc tội Vân Minh nguy hiểm, hay là chính ngươi quyết định tương đối tốt. Tô Tỉnh lắc đầu. Vậy được rồi. Xem ra ta chỉ có xử xuất chính mình đòn sát thủ. Công Tôn Kỳ nhìn chằm chằm bên cạnh Bắc Hiên, cười nói. Bác Hiên làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Ta dựa vào. Ngươi làm gì chọn theo ta một dạng, đừng đến lúc đó xảy ra sự tình trách đến trên đầu của ta a. Bác Hiên liếc mắt, sau đó nhìn qua Tô Tỉnh, một mặt trịnh trọng nói, lão đại, không có ngươi nói, ta căn bản là không làm được Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử. Ta đem tin tức truyền về Bắc Dẫn Thần Vực thời điểm, lão tổ cười to ba ngày ba đêm, suýt nữa cười tắt thở. Công Tôn Kỳ ngươi cười cái rắm. Nhà các ngươi lão tổ cao hứng nạp chín phòng tiểu thiếp, ngươi coi ta không biết. Lão đại, đừng nói để cho chúng ta loại này có chỗ tốt sự tình, coi như ngươi để cho ta đi giết người, ta cũng lông mày sẽ không nháy một chút. Tô Tỉnh có chút chịu không được Bắc Hiên, cưỡng ép đánh gãy, nói, thật dễ nói chuyện, đừng phiến Tỉnh. Khu khu. Bắc Hiên lúng túng một mặt đỏ bừng, trịnh trọng nói, dù sao ta chỉ biết là, đi theo Lao Đại làm, khẳng định có tiền đồ, bất quá lợi ích rút thành mà nói, ta cầm một thành là có thể, hai thành nhiều lắm. Lam Ngân Liệp Ma lệnh thả ra về sau, tuyệt đối là một bút tương đương khả quan thu nhập, một thành đều phi thường phong phú, hai thành càng là cực kỳ khoa trương. Bác Hiên rất rõ ràng những đạo lý này, cũng biết Lam Ngân Liệp Ma lệnh 10 phần khó được, không dám cầm quá nhiều. Ta cũng chỉ muốn một thành là có thể. Công Tôn Kỳ cũng vội vàng tỏ thái độ. Liền hai thành đi. Đừng có quá nhiều bao quần áo. Tô Tỉnh cười nói, hắn từ trước đến nay không thích làm keo kiệt sự tình. Không được. Nhưng mà Bắc Hiên lần này 10 phần cố chấp, chém sắc như chém bùn mà nói, Lão Đại, ta chỉ cầm một thành, ngươi nếu là cố gắng nhét cho ta hai thành, vấn đề này ta liền không làm nữa. Ngươi còn phạm tính khí. Tô Tỉnh một trận im lặng, có như thế có kẻ mặc cả sao. Ta cũng giống vậy. Công Tôn Kỳ nói theo. Ngươi im miệng. Tô Tỉnh sắc mặt tối đen, nhìn thấy Bắc Hiên một chút không có thay đổi tâm ý nghĩ, đành phải thỏa hiệp nói, vậy liền một thành đi. Gặp được Vân Minh người làm khó dễ, đừng tìm bọn hắn nổi xung đột, nói cho ta biết là đủ. Ta biết. Bác Hiên gật gật đầu. Sau đó Tô Tỉnh đem Lam Ngân Liệp Ma lệnh giao cho bác Hiên liền cùng Công Tôn Kỳ cùng nhau rời đi. Đi vào Phượng Ngô Phúc Địa về sau, hai người biết rõ điểm thần công tầm quan trọng cùng chân quý độ, một thành lợi ích chia, cũng làm cho bọn hắn nhiệt tình 10 phần, ngựa không ngừng vó hướng phía Thiên Bảo Điện bay đi. Ra Bắc, chúng ta làm thế nào? Công Tôn Kỳ nhìn qua Thiên Bảo Điện phía trước, ra ra vào các đạo tử, không khỏi hỏi. Ngươi đi Tàng Huyền Điện cửa ra vào, ta đi Tàng Bảo Điện, gặp được muốn đi vào đạo tử, liền tiến lên bắt chuyện. Bác Hiên trong mắt chuyển động, nhìn thấy một vị chuẩn bị đi vào Tàng Bảo Điện đạo tử, chính là tiến lên ngăn lại đối phương. Làm gì? Thiên kia đạo tử một mặt không cao hứng. Mạo muội hỏi một câu sư huynh, là muốn tiến Tàng Bảo Điện mua đồ sao? Bác Hiên cười khanh khách nói. Đúng vậy a, mua chút trí tuệ đạo quả, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đối phương một mặt cảnh giác. Ta chỗ này có một viên Lam Ngân Liệp Ma lệnh, có thể để sư huynh hưởng thụ giảm giá 10% ưu đãi, tiết kiệm được điểm thần công, chúng ta chia đôi, như thế nào? Bác Hiên đi thẳng vào vấn đề, lấy ra Lam Ngân Liệp Ma lệnh. Chương 1660, giao phong ngày. Lam Ngân khảm nạm, tỏa ra ánh sáng lung linh Liệp Ma lệnh, bề ngoài 10 phần. Nhận ra độ cũng rất cao. Vị kia đạo tử xem xét, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Có thể tiết kiệm lên đồng công giá trị, đồ đần mới có thể không nguyện ý. Người là Vân Minh người. Vị kia đạo tử hỏi một câu, lại là lắc đầu, nói, Vân Minh không phải rút ra 7 thành chia sao. Làm sao lại cùng chúng ta chia đôi? Có thể trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, không có cái nào trong nội tâm, không có mấy phần ngạo khí, cho nên... Cũng không phải tất cả mọi người mua Vân Minh sổ sách. Thật sự là bởi vì 7 thành rút thành quá cao, tự mình ngã cũng có thể tiết kiệm điểm thần công, có thể Vân Minh thu lợi càng lớn, rất nhiều người đều không quá vui lòng. Càng mấu chốt chính là, Vân Minh từ trước cao cao tại thượng, tư thái cực cao, muốn dùng bọn hắn Lam Ngân Liệp Ma lệnh, thường thường còn cần thấp kém, rất nhiều người chịu không được cái kia phần ủy khuất, tình nguyện nhiều một chút tốn hao. Ta không phải Vân Minh người. Viên này Lam Ngân Liệp Ma lệnh cũng không phải Vân Minh, còn xin sư huynh thay ta giữ bí mật, chúng ta ngày sau có thể thường xuyên hợp tác. Bác Hiên hạ giọng nói. Dễ nói dễ nói. Thiên kia đạo tử lập tức hiểu ý. Chia đôi, cái này so Vân Minh rút thành thấp nhiều, chẳng khác gì là đoạt Vân Minh sinh ý, tự nhiên sẽ đắc tội đối phương, giữ bí mật một chút rất bình thường. Một lúc sau, Bác Hiên cùng tên kia đạo tử từ Tàng Bảo Điện bên trong đi ra. Hướng về phía Công Tôn Kỳ duỗi ra 5 ngón tay, cười nói, vị sư huynh kia hao tốn 10,000 điểm thần công, chúng ta kiếm lời 500. Một hồi này công phu, liền kiếm lời 500. Công Tôn Kỳ chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Hắc hắc, không ngừng cố gắng. Hơn 2 tháng thời gian vội vàng mà qua. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ sinh ý hừng hực khí thế, bởi vì bọn hắn mỗi một lần giao dịch xong, đều sẽ làm cho đối phương giữ bí mật. Cho nên Vân Minh tạm thời cũng không có phát giác được dị thường. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh thì tại trong trụ sở tĩnh tâm tu luyện. Thần lực tu vi tăng lên không tính đặc biệt rõ ràng, dù sao trụ sở của hắn điều kiện đồng dạng, tu luyện một ngày chỉ tương đương với luyện hóa 10 mai trung phẩm thần tinh. Bất quá, tinh tâm tu hành đối với thần lực tu vi củng cố, hiệu quả lại là vô cùng tốt. Độ vô tướng kiếp mang đến thực lực mức độ lớn tăng lên, cần một cái thích ứng kỳ, mà thông qua trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh đã hoàn toàn thích ứng, trong lúc giơ tay nhấc chân, lực lượng thu phát tự nhiên, thuận buồm xuôi gió. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ trở về, hồng quang đầy mặt, hiển nhiên trong khoảng thời gian này thu hoạch coi như không tệ. Hơn 2 tháng xuống tới, hai người hết thể kiếm lời hơn 5 vạn điểm thần công. Đây là bọn hắn để cho ổn thỏa, nhặt giọng nói mệnh mở rộng buôn bán kết quả, bằng không, thu hoạch khả năng bị hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng. Tô Tỉnh cầm 40,000 điểm thần công, còn lại hơn 1 vạn, để Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ chia đều. Hắn để Bác Hiên hỗ trợ đi mua một viên thất phẩm huyền tông kỳ diệu thần giám, hao tốn 10,000 điểm thần công, còn lại hơn 3 vạn điểm thần công, tạm thời không núp ních. Thất phẩm huyền tông kỳ diệu thần giám, giống như hình chữ nhật gương đá, nội bộ ẩn chứa có một phương thiên địa, bên trong ảo diệu vô tận. Thứ này làm sao đưa về Bắc dẫn thần vực? Tô Tỉnh ngẩng đầu hỏi thăm Bác Hiên. Tiên thiên đạo tràng tại thần giới các nơi đều là kiến tạo có chuyên môn dịch trạm. Đồ vật có thể trực tiếp gửi đưa đến dịch trạm, sau đó sẽ thông báo cho lĩnh vật người đến đây nhận lấy. Bác Hiên cười nói, lão đại, chuyện này giao cho ta làm tốt, ta để lão tổ đi nhận lấy, sau đó đưa đến thiên tỉnh thần sơn là đủ. Được. Tô Tỉnh gật gật đầu, những chuyện này Bác Hiên quen thuộc, để hắn miễn đi rất nhiều phiền phức. Ngoài ra, hắn suy đoán Bác Hiên tất nhiên sẽ cùng Bác Thiên Chí tỏ rõ lợi hại, người sau bây giờ đối với thiên tỉnh thần sơn, sẽ chỉ đại lực bảo hộ. Mà không có mặt khác tiểu tâm tư. Có thất phẩm huyền tông kỳ diệu thần giám, thiên tỉnh thần sơn chẳng mấy chốc sẽ lớn mạnh, không kém hơn Bắc gia, đương nhiên trọng yếu nhất, hay là để thiên tỉnh thần sơn bên trong, có tiềm lực nhất đám người kia, lần tiếp theo sinh tử luân hồi lộ mở ra thời khắc, thành công vượt quan. Như là Cơ Vũ Nguyệt, Cơ Trường Không, Đồng Phong Tuyết, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương các loại. Khi tất cả mọi người trưởng thành lên, mỗi người đều có được tọa trấn một phương thực lực. Thiên tỉnh thần sơn mới có thể đúng nghĩa đứng vững góc chân, có thể ưỡn ngực, nhìn quanh cả tòa thần giới. Tô Tỉnh đứng dậy, cùng Bắc Hiên, Công Tôn Kỳ cùng một chỗ, hướng phía Đức Uy thần sơn bên trên bay đi. Hôm nay chính là cùng Âu Dương cảnh ước chiến thời gian. Thiên võ tháp chỗ trên quảng trường. Hôm nay đặc biệt náo nhiệt, cơ hồ tất cả tân tấn đạo tử đều tới nơi này. Ngoài ra còn có không ít thượng giới đạo tử, thậm chí còn có mấy vị nhất huyền thiên trưởng lão. Mà ở trong hư không, Âu Dương Cảnh nhắm mắt mà đứng, nó khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý trào phúng. Âu Dương Cảnh rất tự tin a. Bộ dáng này, hiển nhiên là cảm thấy mình chắc thắng. Có thể không tự tin sao? Cái kia Tô Tỉnh bất quá là một cái tân tấn đạo tử mà thôi, mặc dù là tại lần này tân tấn đạo tử bên trong lợi hại nhất vài cái nhân vật một trong, nhưng Âu Dương Cảnh cũng bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, tu vi lại so với đối phương cao hơn một cảnh. Không thắng mới là lạ. Điển hình cây cao chịu gió lớn a. Kỳ trước tân tấn đạo tử, không đều có mấy người bảy không đang tự mình vị trí sao? Nhận lấy giao hấn, tự nhiên biết được kẹp chặt cái đuôi làm người. Các đạo tử nghị luận ầm ĩ, trong lời nói phần lớn không coi trọng Tô Tỉnh, trên cơ bản đều là đến xem chuyện cười của hắn. Âu Dương Cảnh nghe được nghị luận của mọi người âm thanh, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, hắn 3 tháng qua, ngoại trừ tu hành bên ngoài, liền đem cùng Tô Tỉnh quyết chiến tin tức tuyên truyền ra ngoài, lúc này mới có hôm nay như vậy náo nhiệt chẳng diện. Nó mục đích, chính là để ngay trước mặt mọi người, đem Tô Tỉnh giẫm tại dưới chân ăn đất. Cái này không thể nghi ngờ càng có thể tạo được đả kích Tô Tỉnh tác dụng, để hắn mặt mũi không tổn hao gì, hôm nay không có cách nào ngẩng đầu làm người. Chư vị, ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Lý Nhất Tiếu đứng ở trong đám người. Lần này thái độ khác thường không có bán giả cái nút, đi thẳng vào vấn đề cười nói, các ngươi hiện tại mở miệng một tiếng nói móc Tô Tỉnh, chờ một lúc nếu như hắn thắng Âu Dương Cảnh, chẳng phải là mặt mũi cũng không biết hướng chỗ nào đặt. Đúng vậy nha. Một đám có mắt không tròng nhóc con, đại gia ngươi rất là xem thường các ngươi. Ngọc Hoàng Kê đứng tại Lý Nhất Tiếu bả vai, một mặt ông cụ non trước trách lấy. Ha ha. Tô Tỉnh hôm nay nếu có thể đứng đấy đi ra ngoài. Lão phu danh tự đều có thể viết ngược lại. Ngay tại mọi người quần tình xúc động phẫn nộ lúc, Hoàng ẩn trưởng lão một mặt cười nhạt nói ra. Tại bên cạnh hắn, thì đứng đấy Hạ Kỳ, cùng một tên khác mặc trang phục màu đen đạo tử. Lý Nhất Tiếu, ngươi ngoại trừ sẽ nói bậy còn biết cái gì? Hạ Kỳ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu, hắn cảm thấy mình lần trước sở dĩ trong tay Tô Tỉnh bại thảm như vậy, toàn bộ đều là bởi vì Lý Nhất Tiếu hỏng tâm cảnh của hắn. Lần này có thể nói cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhưng mà, Lý Nhất Tiếu căn bản lười nhác nhìn lâu Hạ Kỳ một chút, chỉ là nhìn chằm chằm Hoàng Ẩn nói ra, Hoàng Ẩn trưởng lão, ngươi danh tự này viết ngược lại, thế nhưng là không dễ nghe à. Ha ha. Cho nên căn bản sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Hoàng Ẩn cũng không tức giận, một mặt phong khinh vân đạm, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cười khẩy nói, lão phu hiện tại lo lắng nhất, chính là Tô Tỉnh ngay cả đến đây một trận chiến lá gan đều không có a. Hoàng trưởng lão lo lắng có chút dư thừa. Nương theo lấy một đạo thanh âm thanh lanh vang lên, Tô Tỉnh thân ảnh từ dưới thần sơn phóng lên tận trời, xuất hiện ở trên bầu trời. Chương 1661, ba chiêu bại địch. Hoàng Ẩn nụ cười trên mặt ngưng kết, nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện Tô Tỉnh, có chút hai mắt nheo lại bên trong lướt qua một vòng hàn mang. Tại Bạch Vũ bế quan khổ tu trước, hắn nhưng là vô ngực cam đoan qua, muốn thay người trước hung hăng giáo huấn một lần Tô Tỉnh, lưu lại một chút khó mà quên được ký ức. Chuyện này với hắn mà nói, cũng mang ý nghĩa một phần công lao, mang ý nghĩa một phần nịnh nọt Bạch Vân Phi cơ hội, lúc này mới không có cáo chi Vân Minh những người khác, chính là muốn độc tài phần công lao này. Nào biết được, tuần tự phái ra Hạ Kỳ, Lý Hậu Chiếu thế mà bị Tô Tỉnh dạy dỗ, ngay cả Âu Dương Cảnh nhất thời đều cầm Tô Tỉnh không có cách, lúc này mới có hôm nay quyết chiến. Tiểu tử, hôm nay chắc chắn cho ngươi một bài học. Hoàng Ẩn ở trong lòng hung tợn nghĩ đến, một mặt ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, lá gan cũng không nhỏ, cũng không biết ba tháng này xuống tới, thực lực tăng lên bao nhiêu. Khó được để cho ngươi một trưởng lão đến quan tâm ta sự tình. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, châm chọc cười một tiếng. Hắn nhưng là nhớ rõ, cùng vị này Hoàng Ẩn trưởng lão lần thứ nhất lúc gặp mặt, đối phương chính là không hỏi xanh đỏ đen trắng ra tay với hắn, bây giờ đến Phượng Ngô Phúc Địa, lại là luân phiên sai sử Hạ Kỳ bọn người đến đây làm khó dễ. Một bút này bút chướng, sớm muộn muốn tại trên người đối phương đòi lại. Âu Dương Cảnh nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, mặt mũi tràn đầy chế nhạo cười nói, nhìn ngươi như vậy tự tin bộ dáng, chẳng lẽ là tu vi đột phá đến chân thần cảnh nhị giai, hay là vượt qua vô tướng kiếp, bước vào lục kiếp hàng ngũ? Chúng ta 10 năm một cảnh, tiểu tử này chẳng lẽ 3 tháng một cảnh? Ha ha ha! Bước vào lục kiếp? Ha ha! Chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa lục kiếp đạo tử, một tay đều có thể đếm ra a. Tiểu tử này nếu là lục kiếp, ta có thể đem đầu hái xuống làm cầu để đá. Nghe vậy, mặt khác các đạo tử, cũng là không khỏi cười vang đứng lên. Tu vi đột phá cần thời gian, độ thiên kiếp càng là cần rất nhiều cơ duyên, chỉ là 3 tháng, không có một dạng có thể hoàn thành. Một đám ngớ ngẩn. Lý Nhất Tiếu cùng Ngọc Hoàng Kê nhìn nhau, ngược lại là khó được an ý một lần, đối với Tô Tỉnh vượt qua lần thứ 6 thiên kiếp sự tình, lựa chọn ngậm miệng không nói. Trong con mắt của bọn họ lộ ra một vòng chờ mong chi ý, Tô Tỉnh chờ một lúc chiến lược bộc phát, bọn này bây giờ cười rất vui sướng ra hỏa, có thể hay không sắc mặt rất khó nhìn. Tiếu Tiếu ca, ta lão đại không có sao chứ? Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ tiến đến Lý Nhất Tiếu bên người, có chút khẩn trương hỏi. Trong khoảng thời gian này, Lý Nhất Tiếu cùng Tô Tỉnh đi lại rất nhiều, một tới hai đi, cùng Bác Hiên, Công Tôn Kỳ cũng đã quen thuộc. Yên tâm đi. Lý Nhất Tiếu cười nhạt nói, lão Tôn nếu là theo ta biện pháp xử lý, ba chiêu liền có thể đánh bại Âu Dương Cảnh. Khoa trương như vậy. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Hai cái vô tri tiểu bối, lao lý phương diện khác không được, duy chỉ có nhãn lực độc đáo, không phải vậy hắn dựa vào cái gì chạm vào Tuần La Phong, cách cấm chế dày đặc nhìn lén lão tỷ tắm rửa. Ngọc Hoàng Kê ông cụ non nói, im miệng. Lý Nhất Tiếu sắc mặt lập tức đen lại, chuyện này liền làm khó dễ đúng không? Trong hư không, Tô Tỉnh không có để ý mặt khác các đạo tử châm trọng. Nhàn nhạt liếc qua Âu Dương Cảnh, hắn tự nhiên là minh bạch, đối phương tận lực tuyên truyền giữa hai người kiên quyết, dẫn đến nhiều người như vậy vây xem, có như thế nào âm hiểm dụng tâm. Tảng đá ngược lại là rời đứng lên, đáng tiếc đập chúng sẽ chỉ là chính ngươi chân. Tô Tỉnh ánh mắt có chút meo lại. Tựa như là không thể chờ đợi đâu. Âu Dương Cảnh liếm môi một cái, trên mặt hiển hiện một tia nhe răng cười, đồng nhiên, hùng hồn thần lực ba động từ hắn thể nội tuôn ra. Hóa thành ức vạn đạo hào quang, thẳng tắp xông vào giữa không trung, phát họa ra một tòa khổng lồ hình tròn đường vân, tối nghĩa thâm ảo. Thiên Hỏa Viên Vũ Khúc. Cứ việc Âu Dương Cảnh nhìn qua khinh thị Tô Tỉnh, có thể di động tay thời khắc, cũng không có mảy may chủ quan, trực tiếp thi triển ra chính mình am hiểu nhất thiên thụ thần thuật. Âu Dương Cảnh xếp bằng ở trong hư không, giữa hai tay từng đạo pháp quyết bay ra, chui vào đến đỉnh đầu phía trên hình tròn đường vân bên trong, nương theo lấy rít gào trầm trầm âm thanh, to lớn hình người gương mặt chui ra. Mà tại này hình người gương mặt phía sau, thì là khổng lồ long thân, đàng vân giá vũ, thần thánh phi phạm. Mặt người long thân. Tôn này quỷ dị sinh linh hiện hiện, mang ý nghĩa Âu Dương Cảnh đem Thiên Hỏa Viên Vũ Khúc thi triển đến cực hạn. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Tỉnh, vươn ba ngón tay, tiêu căng nói, làm ngươi đem trận chiến này kéo 3 tháng đại giới, ta sẽ ở trong vòng 3 chiêu đánh bại ngươi. Ngươi ngược lại là nghĩ đẹp vô cùng. Tô Tỉnh sắc mặt bình thản, chợt nhớ tới Lý Nhất Tiếu nói qua loại kia phương pháp, không khỏi trong lòng hơi động, tựa hồ thử một lần cũng là không sao. Giết giết giết. Lúc này, tôn này mặt người long thân sinh linh, mở ra phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, lập tức tiếng hô giết rung trời, càng có kinh khủng tiếng gầm sóng âm, hướng phía Tô Tỉnh cấp tốc vọt tới. Sóng âm thức công kích, vô hình vô tướng, quỷ dị khó dò, rất khó phòng ngự, là phi thường khó chơi một loại. Đây cũng là Tô Tỉnh, hoàn toàn nhìn không ra Âu Dương Cảnh có gì sơ hở nguyên nhân, nguyên bản hắn chỉ có thể lấy lực phá xảo, lợi dụng lực lượng đi nghiền ép, nhưng giờ phút này, hắn nghĩ tới Lý Nhất Tiếu phương pháp, thần lực lưu chuyển khắp lòng bàn tay, đưa tay chính là một cái khai sơn ấn oanh sát mà ra. Giang giác một tiếng, phảng phất có cái gì vật vô hình bị nghiền nát. Cái kia nguyên bản khí thế hung hung tiếng gầm sóng âm, thế mà trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Trên quảng trường rất nhiều các đạo tử, nhìn qua bỗng nhiên bình tĩnh lại bầu trời, không khỏi cùng nhau sững sờ. Chính là Âu Dương Cảnh bản nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang cùng không hiểu, không biết xảy ra chuyện gì, hắn chợt nhớ tới mình tu luyện Thiên Hỏa Viên Vũ Khúc lúc, phía trên một thì cảnh cáo. Thiên Hỏa Viên Vũ Khúc quỷ dị khó dò, giết người ở vô hình, nhưng không có tu luyện tới viên mãn chi cảnh, nhưng cũng tồn tại không nhỏ sơ hở, nếu có người nhằm vào sơ hở mà ra tay, thì tự thân thua không nghi ngờ. Cái này cảnh cáo Âu Dương Cảnh cơ hồ không để ý đến, bởi vì liền xem như tu luyện Thiên Hỏa Viên Vũ Khúc hắn, đến bây giờ cũng không biết rõ Bạch Phá Phun ở nơi nào. Ngay cả bản thân hắn đều nhìn không ra sơ hở, huống chi là những người khác. Những năm này, Âu Dương Cảnh nương tựa theo Thiên Hỏa Viên Vũ Khúc mọi việc đều thuận lợi, đã sớm không để ý đến sơ hở, thậm chí trong khi không tồn tại, chỉ là nói chuyện giật gân. Nếu không phải tình huống lúc này quá mức quỷ dị, hắn cũng đều nghĩ không ra chuyện này. Cái này nhất định là trùng hợp, khẳng định là tiểu tử này mù mờ. Âu Dương Cảnh trên mặt hiện hiện một vẻ bối rối, lắc đầu tự nói, cắn răng thời khắc, trên mặt lại lần nữa trở nên dữ tợn. Ầm ầm. Hai tay của hắn hướng phía trước đẩy ra, nhất thời, mặt người kia long thân sinh linh, lần nữa mở ra miệng to như chậu máu. Ha ha, còn không hết hy vọng đâu. Trên quảng trường, Lý Nhất Tiếu cùng Ngọc Hoàng Kê lắc đầu cười lạnh, bọn hắn không biết từ nơi nào lấy được mười mấy cuộn đẹp đẽ bánh ngọt, thế mà không coi ai ra gì một mặt hài lòng hưởng thụ đứng lên. Mà nguyên bản còn có chút lo lắng Tô Tỉnh Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ, bị mị thực chỗ dụ hoặc, tiến đến Lý Nhất Tiếu bên cạnh, nắm lên bánh ngọt chính là bẹp bẹp gặm. Ba người này một gà ăn hàng sắc mặt, cùng lúc này không khí không hợp nhau, lập tức bị tới một trận khiển trách. Chương 1662, hạ tràng thê thảm Âu Dương Cảnh. Trong hư không, Tô Tỉnh liếc qua Lý Nhất Tiếu, Ngọc Hoàng Kê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, cái chán toát ra một loạt hát tuyến, hắn tại cùng Âu Dương Cảnh quyết chiến, bốn gia hỏa này thế mà một mặt hài lòng hưởng thụ mỹ thực. Ha ha! Tô Tỉnh chỉ muốn nói, các ngươi dạng này thật được không? Tiếng giết chấn thương khung, vô hình tiếng gầm sóng âm, tạo thành hưu hình tổn thương, lực lượng bàng bạc hùng hồn, lộ ra kim qua thiết mã chi ý. Vốn chỉ là ôm thử một chút tâm thái, nào biết được thế mà thật làm ra hiệu quả, dễ dàng liền tan rã mất rồi Âu Dương Cảnh đợt thứ nhất thế công, cái này khiến Tô Tỉnh nếm đến một chút ngon ngọt. Hắn không còn do dự, tại sóng âm kia tiếng gầm chen chúc mà tới lúc, hướng phía bên tay phải nào đó một chỗ vị trí, đột nhiên một quyền oanh sát mà ra, thần lực như lũ quét bộc phát, cuồn cuộn trào lên. Ầm ầm. Nương theo lấy như kinh lôi nổ vang âm thanh, quỷ dị một màn lại lần nữa hiện hiện. Tại mọi người trong cảm giác, Tô Tỉnh một quyền này lực lượng, rõ ràng không kịp Thiên Hỏa Viên Vũ Khúc, nhưng là, một quyền này tựa như là đánh vào rắn bảy tấc bên trên, khiến cho sóng âm tiếng gầm ầm vang tăng dã. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nghe nói thiên hỏa viên vũ khúc không có tu luyện tới cực hạn viên mãn, thì sẽ có một chỗ bí ẩn sơ hở, chẳng lẽ là Tô Tỉnh biết thiên hỏa viên vũ khúc sơ hở? Thật hay giả? Trước kia làm sao không thấy được có người dùng loại phương pháp này đánh bại Âu Dương Cảnh A? Đều nói rồi là bí ẩn sơ hở, há lại dễ dàng như vậy xem thấu. Các đạo tử nghị luận ầm ĩ. Trong đó không thiếu nhãn lực cay độc người, nói ra nguyên do. Tiếu Tiếu ca, lợi hại. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ đã triệt để tin phục, hướng phía Lý Nhất Tiếu giơ ngón tay cái lên. Đó là đương nhiên. Lý Nhất Tiếu một mặt tự đắc, không có chút nào ý khiêm tốn. Không. Điều đó không có khả năng. Lúc này, Âu Dương Cảnh con mắt đỏ bừng, phảng phất bị hóa điên đồng dạng, liều mạng lắc đầu. Đáng tự hào nhất thiên thụ thần thuật, lại có sơ hở chí mạng. Chẳng phải là đại biểu cho, sau này vô luận là ai, chỉ cần lần theo sơ hở xuất thủ, đều có thể nhẹ nhõm đem hắn giẫm tại dưới chân. Mặt mũi là nhỏ, nhưng đến ngoại giới, thì là sẽ mất đi tính mạng. Chuyện này với hắn mà nói, đả kích quá lớn. Ta không tin. A a a. Nhân Long Cộng Vũ. Âu Dương Cảnh cuồng loạn gào thét, giống như điên, một thân tu vi càng là một mạch tiết ra, cái kia một tôn mặt người long thân sinh linh, đông nhiên liền xông ra ngoài. Đang vân ra vũ, mờ mịt linh động, giống như ở trên bầu trời nhảy múa. Cái này cùng trước đây tiếng hô giết rung trời, kim qua thiết mã khí thế hoàn toàn khác biệt, phảng phất hai cái cực hạn. Mà ở cái này linh động vũ đạo dưới, nhưng lại ẩn chứa nhìn không thấy sắc cơ. Một kích này, chính là Âu Dương Cảnh bất chấp hậu quả bộc phát, khủng bố tuyệt luân, mặc dù lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, cũng là cảm nhận được nhẹ nhẹ ý uy hiếp. Thẳng thắn nói, nếu như không phải có phía trước hai lần nếm thử, để hắn cảm thấy Lý Nhất Tiếu lần này tựa hồ vẫn rất đáng tin cậy, như vậy đối mặt một kích này, hắn biết dùng tự thân chiến lược, đi toàn lực ứng phó. Nhưng bây giờ, hắn biết Lý Nhất Tiếu đích thật là thông qua một loại nào đó phương pháp, tìm được thiên hỏa viên vũ khúc sơ hở. Cho nên cũng không có do dự, nhìn qua hướng cấp tốc tới gần mặt người long thân sinh linh, một quyền oanh kích mà ra. Hưng hực quyền cương, từ trong hư không cày ra một đầu thật sâu quyền lộ, sau đó cùng mặt người kia long thân sinh linh, hung hăng đánh vào nhau. Từ thanh thế cùng lực lượng ba động bên trên mà nói, mặt người long thân sinh linh, rõ ràng muốn càng cường đại hơn. Nhưng quỷ dị là, Tô Tỉnh đạo này quyền cương, lại là lấy thế như trẻ che chi thế. Đem cái kia thân thể khổng lồ mặt người long thân sinh linh, từng bước một đánh tan nghiền nát. Loại cảm giác này, tựa như là một thanh đao nhọn, đâm vào một đầu hung hãn mãnh hổ thể nội. Mãnh hổ hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng cũng một thanh này đao nhọn, lại là chí mạng. Chỉ là không ai có thể lý giải một màn này. Bao quát Tô Tỉnh bản nhân, cùng Âu Dương Cảnh, cùng ở đây mấy vị thiên thần cảnh trưởng lão. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới càng thêm làm cho người trong lòng run sợ. Không biết, từ trước đến nay cũng đại biểu cho một loại đại khủng bố. Tiếng nổ đùng đoàng bên thai không dứt, chỉ là trong chốc lát, mặt người long thân sinh linh, chính là triệt để băng diệt, trừ khử ở vô hình. Tại sao có thể như vậy? Âu Dương Cảnh một mặt thất hồn lạc phách rơi xuống ở trong hư không. Hiện thực vô tình đánh nát hắn cuối cùng một tia chờ mong cùng huyễn tưởng. Hiện thực để hắn hiểu được, hắn thiên hỏa viên vũ khúc, hoàn toàn chính xác tồn tại sơ hở chí mạng. Tô Tỉnh thần sắc đạm mạc, thân ảnh tiềm lược đến Âu Dương Cảnh bên người, thối ảnh như một tia chớp roi, hung hăng quất vào trên người của đối phương, dẫn đến Âu Dương Cảnh như bị sét đánh, máu phun phè phè đồng thời, trung điệp ngã xuống trên quảng trường. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Tô Tỉnh không có nửa điểm đồng tình Âu Dương Cảnh ý tứ, đối phương hùng hổ doa người, dụng tâm hiểm ác, nếu như hôm nay là mình bại, hạ tràng sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Toàn trường nhã tức im ắng. Mọi người nhìn qua đã hôn mê Âu Dương Cảnh, nhao nhao ánh mắt phức tạp. Âu Dương Cảnh thảm bại. Hắn nói muốn ba chiêu đánh bại Tô Tỉnh, kết quả lại là bị Tô Tỉnh ba chiêu đánh bại. Càng mấu chốt chính là, thiên hỏa viên vũ khúc sơ hở bại lộ, để Âu Dương Cảnh tâm cảnh bị thương, thậm chí khả năng từ đây không gượng dậy nổi, đến một bước kia ruộng đồng, hắn liền có bị Phượng Ngô Phúc Địa đuổi nguy hiểm. Hoang ẩn trưởng lão, tên của ngươi viết ngược lại, có phải hay không rất phiền phức? Tô Tỉnh đi vào trên quảng trường, nhìn qua cách đó không xa Hoàng Ẩn, thần sắc đạm mạc nói. Âu Dương Cảnh chỉ là quân cờ, Hoàng Ẩn mới là hắc thủ phía sau màn, có cơ hội đả kích đối phương, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không buông tha, xem như sớm thu một chút lợi tức. Đường đường trưởng lão, sẽ không phải nói không giữ lời a. Nhưng nếu như nói lời giữ lời mà nói, vậy liền mang ý nghĩa, Hoàng trưởng lão lệnh bài thân phận, liệp ma lệnh các loại, phía trên danh tự đều muốn một lần nữa viết a. Lý Nhất Tiếu đem một khối bánh ngọt nhét vào trong mồm, một mặt chế nhạo nhìn chằm chằm Hoàng Ẩn, Ẩn Hoàng trưởng lão, tựa hồ nghe đi lên cũng không tệ lắm a. Hoàng Ẩn sắc mặt tái xanh, Âu Dương Cảnh thảm bại, vốn là để trong lòng của hắn cực độ khó chịu, mà cái gọi là danh tự viết ngược lại, cũng bất quá là thuận miệng nói, nào biết được Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu thế mà bắt lấy chuyện này không buông tay. Hắn đường đường trưởng lão, nếu như danh tự thật viết ngược lại, liền thân phận lệnh bài những vật này đều cùng một chỗ thay đổi mà nói, đơn giản mặt mũi mất hết, làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng rất nhanh, Hoàng Ẩn sắc mặt liền khôi phục tự nhiên, hắn còn có chuẩn bị ở sau. Thản nhiên nói, các ngươi tựa hồ nghe không hiểu, lão phu có ý tứ là, Tô Tỉnh nếu như hôm nay có thể đứng đấy đi ra ngoài, vậy ta danh tự mới có thể viết ngược lại. Đừng tưởng rằng chiến thắng một cái Âu Dương Cảnh, chính là kết thúc, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Nương theo lấy Hoàng Ẩn thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn tên kia mặc trang phục màu đen thanh niên nam tử, cất bước đi ra. Kỳ Huyền Vũ. Thanh niên đi ra, lập tức dẫn tới không ít thấp giọng hô âm thanh. Thật sự là đây là một cái làm cho người không cách nào sơ sót tồn tại, nhất là đối với lần trước các đạo tử mà nói. Kỳ Huyền Vũ, chân thần cảnh nhị giai tu vi, vững vàng bước vào ngũ kiếp đại thừa kỳ, chính là lần trước mạnh nhất đạo tử, có 102, hoàn toàn xứng đáng. Chương 1663, thượng giới mạnh nhất Kỳ Huyền Vũ. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Ẩn, lạnh giọng nói, ta hôm nay chỉ cùng Âu Dương Cảnh ước chiến, chẳng lẽ Hoàng Ẩn trưởng lão còn muốn mạnh mẽ tăng thêm một trận sao? Đạo tử ở giữa luận bàn giao phong, Phượng Ngô Phúc Địa thế nhưng là từ trước đến nay không cấm. Hoàng Ẩn buông buông tay, thản nhiên cười một tiếng, nói rõ là tại nói cho Tô Tỉnh, đây hết thể không phải do hắn, đánh cũng đến đánh, không đánh cũng đến đánh. Vô sỉ! Liền không có gặp qua như thế hôn đản trưởng lão. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ nét mặt đầy vẻ giận dữ, thay Tô Tỉnh minh bất bình. Đối với trưởng lao nói năng lô mãng, nên đánh. Đồng nhiên, theo một tiếng gào to, Kỷ Huyền Vũ không có dấu hiệu nào xuất thủ, thân thể hóa thành một đạo lôi đình màu đen, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cướp đến Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ bên người, liên tiếp hai trưởng đánh ra mà ra. Nhất thời, Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ như bị xét đánh, thân thể nhao nhao bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu. Đây hết thể tới quá mức đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Kỷ Huyền Vũ bá đạo như vậy, sẽ trực tiếp xuất thủ, dẫn đến Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu đều không có kịp phản ứng. Tô Tỉnh sắc mặt, đột nhiên trở nên không gì sánh được lãnh duệ, hướng phía Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ đi đến, kiểm tra một hồi thương thế của hai người, phát hiện cũng không lo ngại, lúc này mới yên tâm lại. Nhưng là, sắc mặt của hắn không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì tại Phượng Ngô Phúc Địa, không ai dám hạ sát thủ, đây là tối kỵ. Cho nên Kỷ Huyền Vũ mới không có hạ nặng tay, nhưng lấy đối phương tác phong, Tô Tỉnh tin tưởng, cái này nếu như là đặt ở bên ngoài, Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ đã là người chết. Giúp ta chiếu cố hai người bọn họ. Tô Tỉnh hướng phía Lý Nhất Tiếu nói một tiếng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Kỷ Huyền Vũ. Thế nào, bây giờ muốn xuất thủ sao? Kỷ Huyền Vũ một mặt bình thản, hắn xuất thủ giáo huấn Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ, chính là một hòn đá ném hai chim kế sách. Đã có thể bảo vệ Hoàng Ẩn uy nghiêm, lại có thể gián tiếp bức bách Tô Tỉnh xuất thủ. Ngươi thành công chọc giận ta. Tô Tỉnh từng chữ nói ra nói. Thì tính sao? Kỷ Huyền Vũ không quan trọng lắc đầu, một mặt lơ đễnh, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lôi đình màu đen, xuất hiện ở thần sơn bên ngoài trên bầu trời, quay người quan sát Tô Tỉnh, thản nhiên nói, tôn nghiêm loại vật này, chỉ thuộc về cường giả, ngươi, không, phối. Thật sao? Tô Tỉnh không còn phản bác. Loại thời điểm này, bất kỳ cái gì trong lời nói phản kích, đều lộ ra tái nhợt mà vô lực, chỉ có dùng thực lực, đem đối phương dẫm tại dưới chân, mới có thể ra trong lòng ngụm ác khí kia. Một tiếng ầm vang. Tô Tỉnh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đi tới trên bầu trời. Như vậy đồng thời, đơn giản trực tiếp một quyền oanh sát mà ra, quyền cương quay phong vân, hùng hồn cương mãnh. Nhưng mà một quyền này, cũng không có uy hiếp được Kỷ Huyền Vũ, hắn chỉ là cách không lăng không ấn xuống một trường, liền có từng đạo màu đen hồ quang điện phun ra ngoài, đem Tô Tỉnh quyền cương xé rách tan rã. Ngươi ba tháng này phí hết tâm tư đi tìm Âu Dương Cảnh sơ hở, cũng coi là có thu hoạch, nhưng cái này cuối cùng không phải chính đồ. Lấy ngươi điểm này không quan trọng thực lực, ở trước mặt ta, tựa như cùng gà đất chó sành giống như không chịu nổi một kích. Kỳ Huyền Vũ quanh thân thần lực phun trào, hóa thành màu đen nhánh lôi cương, đem hắn phụ trợ giống như một tôn hắc ám lôi thần, một mặt kiêu căng nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính lực lượng. Thoại âm rơi xuống, Kỳ Huyền Vũ hai tay cao cao nâng lên, lại hướng phía trước đột nhiên đẩy ra, lập tức liền có lôi cương diện hóa thành vô số màu đen nhánh thần thương, hướng phía Tô Tỉnh bắn tới. Mỗi một cán thần thương, bốn bề đều có lôi cương phun trào, nhanh như điện chớp, tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Mà vô số cán thần thương đan vào một chỗ, đè ép thiên khung, giống như nồng đậm lôi vân buôn tẩu, thanh thế dọa người. Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh. Cho đến giờ phút này, trên quảng trường các đạo tử mới có thời gian đi nghị luận. Cái kia Tô Tỉnh cũng không biết từ nơi nào tìm tới Âu Dương Cảnh sơ hở, lúc này mới có thể để Âu Dương Cảnh thảm bại, mà bây giờ hắn đối mặt lại là Kỷ Huyền Vũ, nhưng cái kia chút tài mọn, không thể nghi ngờ đã mất đi ý nghĩa. Kỷ Huyền Vũ đại biểu cho hắn một lần kia đạo tử bên trong chiến lược mạnh nhất, Tô Tỉnh kỳ thật cũng không kém, hơn phân nửa cũng là Tân Tấn lần này bên trong nhân vật kiệt xuất. Bất quá cái này nhìn như là cường cường giao phong, nhưng trên thực tế, lại có 10 năm thời gian tu luyện kém còn tại đó. 10 năm một cảnh, cảnh này chi kém, chính là lệch trời, Tô Tỉnh căn bản là không có cách vượt qua, lần này tất nhiên phải bị thua thiệt. Lấy Kỷ Huyền Vũ tính cách, không chỉ có riêng là ăn thiệt thòi đơn giản như vậy, đoán chừng là muốn cho Tô Tỉnh lưu lại một điểm, trung thân ghi khắc dạy dỗ. Bởi vì Tô Tỉnh đánh bại Âu Dương Cảnh lúc, cũng không có vận dụng quá mạnh lực lượng, cái này dẫn đến rất nhiều người đều hiểu lầm, cho là hắn thời gian 3 tháng này, đều tốn hao tại đi tìm Âu Dương Cảnh sơ hở phía trên, luận chiến lược chân chính, hắn không bằng Âu Dương Cảnh. Mà giờ khắc này, đối mặt so Âu Dương Cảnh càng cường đại hơn Kỷ Huyền Vũ, Tô Tỉnh lại không có sơ hở mà theo, nơi nào còn có cái gì phần thắng. Thậm chí tại rất nhiều các đạo tử xem ra, nhiều lắm là 3 chiêu, Tô Tỉnh liền sẽ bại trong tay Kỷ Huyền Vũ. Ầm ầm. Trong hư không, Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh, không có đi giải thích cái gì, lười đi để ý những người khác cách nhìn, nhìn qua cái kia cấp tốc vọt tới vô số màu đen nhánh thần thương, hắn không lùi mà tiến tới, quanh thân thần quang sáng chói, song quyền đều xuất hiện. Tại thần lực tu vi toàn diện buộc phát tình huống dưới, Tô Tỉnh lực lượng tăng lên trên diện rộng, lại thêm, hắn âm thầm vận dụng ý chí chiến đấu, khiến cho chiến lực tăng phúc đạt đến 3 thành. Mặc dù không thi triển thần thuật, cũng làm cho công kích của hắn trở nên thập phần cường đại, một đôi thần quyền, rất có không gì không phá chi thế. Nương theo lấy từng đạo quyền cương oanh sát mà ra, một cây tiếp lấy một cây thần thương bị ngạnh sinh sinh nghiền nát, đến cuối cùng, Tô Tỉnh thậm chí hai tay bắt lấy một cây thần thương, không nhìn cái kia màu đen nhánh lôi cương mãnh liệt mà xuất lực lượng, một cây quét ngang mà ra. Một tiếng ầm vang, đọc truy, hẹn với đối diện vọt tới mười mấy cán thần thương, trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài. Không có tận cùng thần quang, từ Tô Tỉnh thể nội trào lên chạy xuôi, dần dần ở bên cạnh hắn tạo thành một tòa khổng lồ thần quang vòng xoáy, đem bốn phía tầng tầng lớp lớp thần thương, hết thể cuốn vào đến đạo này trong vòng xoáy. Nương theo lấy một đạo kinh khủng tiếng oanh minh, thần quang vòng xoáy nổ tan, cái kia bị cuốn vào trong đó vô số cán thần thương, cũng là tùy theo bị triệt để mài tiêu diệt. Sau một khắc, Tô Tỉnh thần sắc lánh duệ phóng tới Kỷ Huyền Vũ. Cái này đống nhiên hiện ra lực lượng cường đại cùng kinh người khí thế, để quảng trường lâm vào an tĩnh, liên đối lấy trong hư không Kỷ Huyền Vũ, hai đầu lông mày cũng thu liễm ý khinh thường. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tuy nói trận chiến này thắng bại, trước mắt cũng còn chưa biết, nhưng cũng không ai lại đi ngông cuồng nghị luận, bởi vì Tô Tỉnh giờ phút này triển lộ ra thực lực, để mọi người minh bạch, hắn là có một trận chiến tư cách. Đây không phải một cái cừu non. Cùng Kỷ Huyền Vũ con mãnh hổ này so sánh, chí ít cũng là một thất dũng mãnh sói. Thiên lôi pháp tướng. Nương theo lấy trầm thấp tiếng quát, sau lưng Kỷ Huyền Vũ, chói mắt lôi quang phóng lên tận trời, mơ hổ có lấy một cỗ uy áp kinh khủng, ngay tại cấp tốc gấp rủ mà ra. Chương 1664, Thủy Trạch Quốc Độ tái hiện. Nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh, lóa mắt sáng chói lôi quang đâm rách mây xanh, khiến cho người vô pháp nhìn thẳng. Một cỗ uy áp kinh khủng tán giật mà ra, một tôn cao lớn nguy nga thân ảnh, từ vô tận trong lôi quang đi ra. Nó người khoác lôi áo, bốn bề hồ quang điện buôn tẩu xuyên thẳng qua, cao ngàn trượng vĩ ngạn thân thể, đỉnh thiên lập địa, cho người ta một loại uy nghiêm không thể nhìn thẳng cảm giác. Nó phảng phất một tôn thủ hộ thần, đứng sau lưng Kỷ Huyền Vũ. Thiên Lôi Pháp Tướng. Cái này nguồn gốc từ tại Kỷ Huyền Vũ thiên thụ thần thuật, Thiên A Ngự Chân Lôi. Bộ này thiên thụ thần thuật thi triển đi ra, cũng mang ý nghĩa Kỷ Huyền Vũ đang toàn lực ứng phó. Ầm ầm. Kỷ Huyền Vũ nhìn qua cấp tốc vọt tới Tô Tỉnh, đưa tay một quyền hoành sát mà ra. Như vậy đồng thời, ở phía sau hắn, cái kia một tôn Thiên Lôi Pháp Tướng, cũng là bỗng nhiên vùng ra một quyền, hai đạo quyền cường phi tốc dung hợp, lôi quang buôn đầu, chói lóa mắt. Tô Tỉnh ánh mắt híp híp, đối phương cái này Thiên Lôi Pháp Tướng phương thức công kích, cùng Hạ Kỳ Tham Lang Dung Linh Thuật, ngược lại là có chút tương tự, nhưng cụ thể khí tức hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không có e ngại, thiên thụ thần thuật hắn cũng không phải sẽ không, lòng bàn tay quang mang phun trào, khai sơn ấn ngưng tụ mà ra, hướng phía đạo kia lôi quang quyền cường, đột nhiên đánh ra mà ra. Quyền trưởng tấn công, kinh lôi nổ vang. Tại cái kia thần lực dư ba tàn phá bừa bãi gào thét thời khắc, Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, đồng nhiên tới gần Kỷ Huyền Vũ, một cái thế đại lực trầm thối tiên quét ngang mà ra. Thông qua giao phong ngắn ngủi, Tô Tỉnh đã quan sát ra, cái này Thiên Lôi Pháp Tướng đối với Kỷ Huyền Vũ công kích, mang đến rất lớn tăng phúc đồng thời, cũng ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, khiến cho thân hình không đủ linh hoạt. Lợi và hại nửa nọ nửa kia, không tính là gì sơ hở. Mà đối với Tô Tỉnh đến nói, đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào đánh bại đối thủ cơ hội. Kỷ Huyền Vũ Thiên Lôi Pháp Tướng, cũng không có giống Hạ Kỳ Tham Lang Thông Linh Thuật như vậy, có được đồ đẳng thần quang hộ thể, phát giác được lực lượng hùng hồn oanh sát mà tới. Kỷ Huyền Vũ cũng không bối rối, thân hình lui lại một bước, cùng sau lưng Thiên Lôi Pháp Tướng dung hợp làm một. Như vậy thủ đoạn phòng ngự, so đồ đằng thần quang hiển nhiên càng cao cấp hơn, hoàn toàn không có lỗ thủng có thể nói. Cái này cũng rất bình thường, Hạ Kỳ Tham Lang Dung Linh Thuật chỉ là trí tôn thần thuật, mà Kỷ Huyền Vũ Thiên Lôi Pháp Tướng lại là xuất từ thiên thụ thần thuật Thiên A Ngự Chân Lôi. Thần thuật phẩm giai có chất chênh lệch, thủ đoạn tự nhiên càng thêm tuyệt diệu thâm ảo. Thối ảnh rút kích trên Thiên Lôi Pháp Tướng, nhưng không có hình thành tính thực chất tổn thương. Cao ngàn trượng Thiên Lôi Pháp Tướng, giống như sừng sững bất động thần sơn, không thể phá vỡ. Mà thân ở Thiên Lôi Pháp Tướng bên trong Kỷ Huyền Vũ, thì là nhe răng cười một tiếng, một cái trưởng đao hướng phía Tô Tỉnh vùng chém mà ra, cùng Thiên Lôi Pháp Tướng dung hợp về sau, hắn phảng phất có thể trực tiếp điều động Thiên Lôi Pháp Tướng lực lượng, khiến cho công kích càng thêm tấn mãnh. Chỉ gặp thiên ti vạn lũ hồ quang điện dung nhập cái này một cái trưởng đao bên trong, hình thành một đạo thiên quang, phảng phất đem thiên địa cắt ngang mở, uy lực cường tuyệt, nhanh như điện chớp. Tô Tỉnh cau mày, cái này Kỷ Huyền Vũ rõ ràng từ vừa mới bắt đầu, liền có thể dung nhập vào Thiên Lôi Pháp Tướng bên trong, lại chẳng phải làm, mà là đợi đến hắn tới gần đằng sau, mới tiến hành dung hợp, cái này hiển nhiên là đang cố ý bán sơ hở, dẫn dụ Tô Tỉnh tiến lên, dụng tâm hiểm ác. Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, hắn cách Thiên Lôi Pháp Tướng quá gần, Kỷ Huyền Vũ lại là tình thế bắt buộc một kích, thời khắc nguy cấp, hắn một bên thân hình hướng về sau lao đi, một bên vung ra từng đạo màn nước tiến hành chặn đường. Sát trời trường đao thế như trẻ tre, sẽ rách tầng tầng màn nước, nhưng tốc độ cũng là hơi trì hoãn một tia, cuối cùng sát Tô Tỉnh thân thể mà qua. Thế mà không có đánh trúng. Kỷ Huyền Vũ ánh mắt ngưng ngưng, sắc mặt khó coi. Tô Tỉnh phản ứng quá nhanh, mà lại thi triển thần thuật tốc độ càng là viễn siêu mặt khác đạo tử, mà nước hạ bút thành văn, thần thiền cửu biến thuận buồm xuôi gió. Cái này không chỉ có nhờ vào Tô Tỉnh kinh người năng lực ứng biến, còn có ý chí chiến đấu mang tới ba thành chiến lực tăng phúc công lao, người sau có thể nói là quan trọng nhất. Ý chí chiến đấu chiến lực tăng phúc, không chỉ có thể hiện tại phương diện lực lượng, còn có thi triển thần thuật tốc độ, cảm giác nhạy cảm độ các loại, là toàn phương vị tăng lên. Đây cũng chính là ý chí chiến đấu trô đáng sợ. Ngoại trừ ý chí chiến đấu, không có loại nào thần thuật, loại nào lực lượng, có thể làm được điểm này. Rất thất vọng sao? Tô Tỉnh thản nhiên nói. Ha ha! Ta đã đứng ở thế bất bại, ngươi nắm giữ thiên thụ thần thuật, căn bản không phá nổi Thiên Lôi Pháp Tướng. Kỷ Huyền Vũ giọng nỉa mai cười một tiếng. Thật sao? Tô Tỉnh thờ ơ, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, một cỗ dẫn dắt chi lực cấp tốc khuyết tán ra. Giữa thiên địa thủy hệ thần đạo pháp tác, phảng phất nhận lấy sứ mệnh triệu hoán, nhao nhao trào lên mà tới. Mưa sàn sạt rơi xuống. Từng đầu vũ tuyến phảng phất kia nước nhỏ, lại như nối liền cùng nhau chân châu, tả hữu chập chờn, tụ mà không tiêu tan. Vũ tuyến sen lẫn hội tụ, hóa thành quần quận sông lớn. Giang Hà quy nhất, thành tựu đại dương mênh ngông. Nương theo xúc thế kết thúc, màu xanh thẳm biển cả trôi nổi tại trên bầu trời, đem cao cao thiên lôi pháp tướng vây kín ở bên trong, giống như một con thú bị nhốt. Kỳ Huyền Vũ cũng không phải là không có ngăn cản, nhưng thân ở thiên lôi pháp tướng, hắn hành động bất tiện, mà đánh ra công kích, cũng bị đứng ở đằng xa Tô Tỉnh nhẹ nhõm tránh đi. Thủy Trạch quốc độ đại thế một thành, Tô Tỉnh bỗng nhiên dương mắt, khẽ quát một tiếng, vạn lưu bốn tước. Nhất thời, đại dương mênh mông lâm vào cuồng bạo, tầng tầng giống như dãy núi sóng biển cao cao cuốn lên, hướng phía thiên lôi pháp tướng đột nhiên đánh ra xuống. Một màn này cực kỳ chấn động, thanh thế kinh thiên. Phảng phất thiên nhiên lôi đỉnh tức giận lớn, giống như thiên địa khủng bố gào thét. Thủy Trạch quốc độ thai hại là phải cần một khoảng thời gian xúc thế cùng chuẩn bị, nương theo lấy Tô Tỉnh ý chí chiến đấu mang đến ba thành chiến lực tăng phúc, cái này xúc thế thời gian chuẩn bị cũng bị giảm bớt ba thành. Mà Thủy Trạch quốc độ chỗ phi phàm, ở chỗ xúc thế sau khi kết thúc, phát ra công kích, như là thiên địa vĩ lực giáng lâm, thần ma khó cản. Dù cho là cao ngàn trượng thiên lôi pháp tướng, tại đợt thứ nhất sóng biển công kích đến, liền đã lay động không thôi, có phá toái dấu hiệu. Lôi linh pháp vận. Kỳ Huyền Vũ thanh âm, từ thiên lôi pháp tướng bên trong truyền ra, chỉ gặp cao lớn thiên lôi pháp tướng, cấp tốc trở nên ngưng thực, phảng phất sắp siêu thoát tại pháp thể tồn tại, mà biến thành có máu có thịt sinh linh. Mà vào lúc này, đợt thứ hai sóng biển thế công đã ngưng tụ thành công, lần nữa đánh ra xuống. Ầm ầm. Đinh thai nhức óc, thiên địa phảng phất sắp lật úp. Trên bầu trời cảnh tượng mười phần hùng vĩ, mà thiên lôi pháp tướng tại phảng phất có linh tính về sau, nó năng lực phòng ngự hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều, lại là ngạnh sinh sinh kháng trụ đợt thứ hai thế công. Nhưng mà, rất nhanh đợt thứ ba thế công liền ngưng tụ đi ra. Thủy Trạch quốc độ xúc thế sau khi thành công, hết thể có 9 đạo thế công, kéo dài không dứt, kéo dài không thôi, như là bọt nước đập bãi cát, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Càng đáng sợ chính là, phía sau mỗi một đạo thế công bên trong, đều sẽ hấp thu phía trước thế công tán loạn sau sức mạnh còn sót lại, khiến cho mỗi một đợt thế công, đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đây quả thực làm người tuyệt vọng. Cho nên dù là Kỷ Huyền Vũ giống lên một câu lôi linh pháp vận về sau, thiên lôi pháp tướng lực phòng ngự tăng nhiều, Tô Tỉnh cũng không chút nào lo lắng. Chương 1665, Thiên Á Lôi Hải. Sóng biển trung thiên, cuộn trào mãnh liệt. Đợt thứ ba thế công uy năng, so phía trước hai đợt càng cường đại hơn. Nương theo lấy bốn phía sóng biển đánh ra, thiên lôi pháp tướng lại lần nữa lung lay sắp đổ, không chịu nổi gánh nặng. Thân ở trong đó Kỷ Huyền Vũ, cái trán toát ra dày đặc mồ hôi, theo đợt thứ ba công kích tán loạn, khi hắn chuẩn bị âm thầm tùng bên trên một hơi đồng thời, một cỗ càng thêm bàng bạc thiên địa uy áp lại là cấp tốc dâng lên. Đợt thứ tư công kích giáng lâm. Kỷ Huyền Vũ cơ hồ tuyệt vọng, hận không thể chửi ầm lên, đây con mẹ nó xong chưa? Nhưng hiển nhiên, Thủy Trạch quốc độ bàng bạc thế công, căn bản sẽ không cùng hắn lý luận cái gì. Tại cái kia tiếng vang kinh thiên động địa âm thanh bên trong, thiên lôi pháp tướng từng khúc tăng dã, như là tường thành bị đập đổ, như là thần sơn ầm vang sụp đổ, cảnh tượng hùng vĩ. Thiên A lôi hải. Nhưng tại hạ một khắc, nương theo lấy một đạo tức giận tiếng gào thét, Kỷ Huyền Vũ thân ảnh phóng lên tận trời. Ở bên cạnh hắn, hiện ra một tòa phương viên trăm trượng lớn nhỏ lôi trì, ở trong điện tiếng sấm chớp, hồ quang xuyên thẳng qua, chỉ là cùng bao la vô tận đại dương mênh mông so sánh, lại có vẻ có chút tiểu vu gặp đại vu. Nhưng khiến người kinh dị chính là, cái này một tòa trăm trượng lớn nhỏ lôi trì, thế mà ngạnh sinh sinh chống ra bốn bề thủy hệ thần đạo pháp tắc đè ép, có giết ra một đường máu dấu hiệu. Ban về thành thế, lôi trì không cách nào cùng đại dương mênh mông so sánh. Nhưng là lôi trì phong phú hơn có linh tính, bên trong hồ quang điện hóa thành đào thương kiếm kích các loại binh khí, nếu như thực chất. So sánh cùng nhau, đại dương mênh mông thanh thế mặc dù trùng trùng điệp điệp, có thể thiếu thiếu đi sinh cơ, bên trong không có bất kỳ vật gì, giống tuyết. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng, hắn cũng đã nhận ra điểm này, cái này cùng song phương tu luyện thiên thụ thần thuật khác biệt cũng không có quan hệ, thuần túy chính là một loại cảnh giới vấn đề. Chuẩn xác mà nói, hẳn là Kỷ Huyền Vũ đối với thiên thụ thần thuật lĩnh hội, so Tô Tỉnh cao thâm hơn. Ngoài ra, Tô Tỉnh còn phát hiện, trong hư không có từng sợi mảnh khảnh hồ quang điện, ngay tại cấp tốc bay tới, dung nhập vào Kỷ Huyền Vũ trong lôi trì mặt, khiến cho hắn lôi trì, từng bước một lớn mạnh lấy. Đây tuyệt đối là một cái không tốt tín hiệu. Một khi bị kỷ huyền vũ dung hợp càng nhiều lôi hệ thần đạo pháp tắc, thế cục đem đối với Tô Tỉnh 10 phần bất lợi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tô Tỉnh ánh mắt trầm xuống, song trưởng hướng phía trước đẩy, lập tức thủy trạch quốc độ bên trong đạo thứ 5 thế công hiện lên, từng đạo giống như dãy núi sóng biển, từ bốn phương tám hướng tuôn ra, thừa dịp kỷ huyền vũ không có thể kiếm thoát ra đi thời khắc, đột nhiên đánh xuống. Muốn chết. Kỷ huyền vũ giận tím mặt. Trong lòng càng là có khổ không thể nói. Hán tại chiến thuật vấn đề bên trên, phạm vào sai lầm rất lớn lầm. Triệu hồi ra thiên lôi pháp tướng, để hắn lâm vào bị động, dẫn đến Tô Tỉnh có bó lớn thời gian đi xúc thế thủy trạch quốc độ. Tuy nói tại thiên lôi pháp tướng sụp đổ trước, hắn cải biến chiến thuật, trực tiếp vận dụng thiên A ngự chân lôi bên trong cường đại nhất một thức, thiên A lôi hải, nhưng vẫn là quá muộn. Thiên A lôi hải một thức này uy lực tuy mạnh, có thể giống như thủy trạch quốc độ, cũng cần một đoạn thời gian đi xúc thế, hiển nhiên, kỷ huyền vũ cũng không có cái kia thời gian. Cái này dẫn đến hắn trong lúc vội vã ngưng tụ ra thiên A lôi hải, biến thành thiên A lôi trì, hơi có chút tứ bất tượng, dở dở ương ương, mà nó uy năng, tự nhiên cũng là 10 phần có hạn. Kỷ huyền vũ không dám phân thần, cưỡng ép thôi động lôi trì, hồ quang điện lôi quang hóa thành từng chuôi thần binh lợi nhận bay ra, cùng anh ép xuống sóng biển đụng vào nhau. Mỗi một chuôi thần binh, đều là ẩn chứa lực lượng kinh người, chỉ là cùng tầng tầng sóng biển so sánh, hay là có vẻ hơi đơn bạc. Thần lực tàn phá bừa bãi, lôi quang buôn tẩu. Tiếng nổ mạnh kinh khủng liên miên không ngớt. Hoa! Sau một kích, kỷ huyền vũ mặc dù cản lại thủy trạch quốc độ đợt thứ 5 thế công, có thể tự thân cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, thương thế không nhẹ, miệng phun máu tươi. Không cho kỷ huyền vũ cơ hội thở dốc, đợt thứ 6 thế công cấp tốc ngưng kết mà ra. Từng đạo giống như dãy núi sóng biển cao cao đứng vững, để kỷ huyền vũ hoàn toàn không có đường lui có thể nói. Đáng giận. Có bản lĩnh để cho ta xúc thế hoàn tất. Kỷ huyền vũ giận không kèm được, hắn há có thể không phát hiện được Tô Tỉnh ý đồ, chỉ cảm thấy vạn phần biệt khuất. Ngây thơ. Tô Tỉnh lãnh đạm phun ra hai chữ, căn bản lười nhác giải thích cái gì. Tuy nói trận chiến này không phân sinh tử, thế nhưng không có nương tay đạo lý. Mà nếu thật là đến thần ma chiến trường bên trên, cùng ma tộc chém giết, còn có thể trông cậy vào ma tộc cho ngươi xúc thế thời gian chuẩn bị sao? Dứt khoát để ma tộc rửa sạch sẽ cổ chờ ngươi giết, chẳng phải là càng thêm thuận tiện. Phượng Ngô Phúc Địa dùng sinh tử luân hồi lộ, ma luyện sàng chọn các đạo tử thủ đoạn, mặc dù rất thiết huyết, nhưng cũng chỉ có như vậy một lần. Rất nhiều đạo tử tại Phượng Ngô Phúc Địa an giật quá nhiều năm, chỉ sợ trên người cô này huyết tính. Đã bị ma diệt không sai biệt lắm. Tô Tỉnh lắc đầu, một tay hướng xuống đè ép, thuộc về đợt thứ 6 thế công trùng điệp sóng biển, chính là lại lần nữa oanh kích xuống. Kỷ huyền vũ gào thét liên tục, lôi trì hào quang tỏa sáng, từng đạo sáng tỏ lôi điện quang trụ ngút trời mà ra, cùng bốn phía sóng biển đụng vào nhau. VN. Hư không cơ hồ bị nổ tung, thần lực gào thét, long trời lở đất. Một kích này kết thúc, kỷ huyền vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngực và táo đều bị huyết thủy nhuộm đỏ, mà bên người trăm trượng lôi trì, càng trở nên cực kỳ hư ảo, gần như trong suốt, như muốn phá thoái. Kỷ huyền vũ bại. Hắn bị Tô Tỉnh chiếm trước tiên cơ, một bước rớt lại phía sau, chính là từng bước rớt lại phía sau. Hai người thực lực không kém bao nhiêu, kỷ huyền vũ bại 10 phần biệt khuất ta. Khó trách hắn một mặt bi phẫn đan sen. Trên quảng trường, một đám các đạo tử tại rung động sau khi, không khỏi dao động ngẩng đầu lên. Đại cục đã định, kết quả đã xuất. Mọi người chấn kinh tại Tô Tỉnh thực lực, nhưng càng nhiều địa, lại là bởi vì kỷ huyền vũ thất bại mà cảm khái. Bại chính là bại. Nào có nhiều như vậy lấy cớ có thể nói. Lý Nhất Tiếu ngắm nhìn bốn phía, châm chọc cười nói, trên thần ma chiến trường, ma tộc lại bởi vì các ngươi chiến thuật sai lầm, mà cho ngươi đi lựa chọn lần nữa sao? Theo ta được biết, bị thực lực mình thấp ma tộc giết chết đạo tử, không phải số ít ta. Một đám đạo tử bị ép buộc mặt đỏ tới mang thai, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Nơi này là Phượng Ngô Phúc Địa, cũng không phải thần ma chiến trường, Lý Nhất Tiếu ngươi kéo xa như vậy làm gì? Hoang ẩn chế dễu lại, kỷ huyền vũ trắng bệnh, tâm tình của hắn cũng là hỏng bét cực độ. Ngươi không nói lời nào ta còn đem ngươi quên mất, hoang ẩn trưởng lão, ngươi khi nào đi đem ngươi danh tự viết ngược lại a? Lý Nhất Tiếu chế nhạo nói. Làm càn. Lý Nhất Tiếu ngươi chỉ là một cái đạo tử, luân phiên làm khó dễ bản trưởng lão, một chút không hiểu được tôn sư trọng giáo, thật coi Phượng Ngô Phúc Địa quy củ là bài trí sao? Hoàng Ẩn giận tím mặt. Làm sao? Tự biết đối lý, liền bắt đầu bày ra trưởng lao giá đỡ, đây là dự định nuốt lời rồi. Lý Nhất Tiếu đối chọi gay gắt. Ta đường đường trưởng lão, còn chưa tới phiên ngươi một cái đạo tử đến chỉ trích, ngược lại là ngươi một chút hối cải chi tâm đều không có, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hoàng Ẩn hướng phía trước bước ra một bước, sắc mặt băng hàn, như vậy đồng thời, thuộc về thiên thần cảnh uy áp khuếch tán ra, hướng phía Lý Nhất Tiếu vào đầu bao phủ tới. Chương 1666, đến từ Ngọc Hoàng Kê uy hiếp. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Trên quảng trường các đạo tử sắc mặt kinh nghi, chẳng ai ngờ rằng, Tô Tỉnh cùng Kỷ Huyền Vũ ở giữa giao phòng, còn không có triệt để lúc kết thúc, Hoàng Ẩn cùng Lý Nhất Tiếu lại có động thủ tư thế. Kỳ thật tất cả mọi người có thể xem thấu Hoàng Ẩn tâm tư, điển hình đoạt người âm thanh báo trước, hoặc là dứt khoát nói, ác nhân cáo trạng trước. Đối với Hoàng Ẩn loại này không có việc gì liền bưng lên trưởng lao giá đỡ tác phong, rất nhiều đạo tử trong lòng trơ trẽn, lại không người mở miệng nhiều lời, càng đừng đề cập là Lý Nhất Tiếu minh bất bình. Lý Nhất Tiếu tại cùng Hoàng Ẩn nổi tranh chấp trước đó, thế nhưng là hung hăng chế nhạo bọn hắn một phen. Mà lại, Lý Nhất Tiếu ngày bình thường gậy quấy phân heo đồng dạng tác phong, cũng là rất nhiều đạo tử ghi hận trong lòng, cũng tỉ như Hạ Kỳ. Cũng cho nên, mọi người ngược lại vui lòng nhìn thấy Lý Nhất Tiếu thất bại. Không ai cảm thấy, Lý Nhất Tiếu có cùng Hoàng Ẩn chống lại vô liếng, dù sao Hoàng Ẩn ngoại trừ là nhất huyền thiên trường lão, còn là một vị thiên thần cảnh siêu cấp cường giả. Về phần Lý Nhất Tiếu, hắn nhập môn thời gian bất quá 20 năm sau. Tuy nói Lý Nhất Tiếu tựa hồ không chút động thủ một lần, cũng không ai biết được thực lực của hắn, nhưng là, từ nhập môn thời gian đi xem, hắn hơn phân nửa cũng liền chân thần cảnh tam giai tu vi, hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoàng Ẩn. Thuộc về thiên thần cảnh uy áp kinh khủng, nếu như thực chất oanh ép hướng Lý Nhất Tiếu, khiến cho bốn bề không khí, phảng phất đều có một loại bị đẻ nát dấu hiệu. Nhưng mà, Lý Nhất Tiếu không có chút nào khẩn trương dấu hiệu, nhìn qua Hoàng Ẩn cười lạnh nói, trưởng lão làm đến ngươi phân thượng này, cũng thật sự là đủ mất mặt. Đây quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Tại rất nhiều đạo tử xem ra, Lý Nhất Tiếu hoàn toàn là tại vò đã mẹ không sợ rơi, kết hợp hắn hình thể, còn có một câu thích hợp hơn, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Hoàng Lao tiểu tử, ngươi tại tiến về phía trước một bước, tự gánh lấy hậu quả. Cũng tại lúc này, đứng tại Lý Nhất Tiếu trên bờ vai Ngọc Hoàng Kê mở miệng, một bức ông cụ non bộ dáng, mà tại hắn trên móng vuốt thì nắm vuốt một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài đại bộ phận kiểu chữ đều bị che lấp, chỉ lộ ra một chữ Yến. Ngoài ra, toàn thân do tử kim chế tạo lệnh bài, tinh mỹ lịch sự tao nhã tạo hình, cũng là nhận ra độ rất cao. Giờ khắc này, cả tòa quảng trường đều yên lặng xuống tới. Các đạo tử nhìn qua Ngọc Hoàng Kê trong tay tấm lệnh bài kia, thần sắc nhao nhao vì đó ngưng kết. Mà Hoàng Ẩn bước chân, cũng là ngạnh sinh sinh ngừng. Chí tôn lệnh. Mỗi người hô hấp, phảng phất đều ngưng trọng mấy phần. Thân là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, đối với ba loại hình khác nhau lệnh bài thân phận, đương nhiên sẽ không lạ lắm. Đọc truyện tại. Phổ thông đạo tử là lệnh bài màu bạc, chân truyền đạo tử là hoàng kim lệnh bài, chí tôn đạo tử thì là tử kim lệnh bài, lại được xưng làm chí tôn lệnh. Chí tôn lệnh cũng không có hiệu lệnh các đạo tử quyền lợi, chỉ là tượng trưng một loại thân phận, nhưng là, ai lại nguyện ý đi đắc tội một vị chí tôn đạo tử đâu? Nhất là, viên này chí tôn lệnh bên trên lộ ra cái kia yến chữ, phảng phất một tòa không cách nào vượt qua thần sơn, trong lúc vô hình cho người ta cực lớn cảm giác các bách. Tam đại chí tôn đạo tử, lưỡng minh nhất ám. Hai minh phân biệt là Mộ Dung Yến, Bạch Vân Phi. Chữ yến này đại biểu cho cái gì, ai có thể không rõ ràng. Đại sư tỷ, có người nhịn không được kinh hô một tiếng. Thân là trước hết nhất nhập môn chí tôn đạo tử, mọi người đối với Mộ Dung Yến xưng hô, chính là đại sư tỷ, điểm này, ngay cả Bạch Vân Phi cũng không ngoại lệ. Hắn gặp được Mộ Dung Yến, đồng dạng muốn cung kính hô một tiếng đại sư tỷ. Cái này không chỉ có là bởi vì bối phận, càng nhiều thì là thực lực. Chân chính luận bối phận, Phượng Ngô Phúc Địa có quá nhiều đạo tử, đều so Bạch Vân Phi bối phận cao, bởi vì về mặt thời gian để tính, Bạch Vân Phi nhập môn cũng mới 30 năm. Nhưng mà, Bạch Vân Phi lại là Phượng Ngô Phúc Địa hoàn toàn xứng đáng nhị sư huynh. Như là Mộ Dung Yến một dạng, lấy thực lực ngồi ở trên vị trí kia. Mộ Dung Yến thực lực, là Phượng Ngô Phúc Địa công nhận đệ nhất cường giả, ngay cả rất nhiều trưởng lão đều không phải là đối thủ của nàng. Mà Bạch Vân Phi thì được xưng Phượng Ngô Phúc Địa Thiên Phú đệ nhất nhân. 10 năm một cảnh ở trước mặt hắn như cùng cười nói, hắn chỉ dùng 30 năm thời gian, tu vi liền đột phá đến thiên thần cảnh, càng là thật sớm bước vào lục kiếp hàng ngũ, chiến lược sâu không lường được. Mọi người trước đây đều không để ý đến Ngọc Hoàng Kê, căn bản không có đi để ý. Nào nghĩ tới, Ngọc Hoàng Kê thế mà lấy ra Mộ Dung Yến Chí Tôn lệnh, trong lúc nhất thời chấn kinh toàn trường. Người cái này xuất sinh, lại dám trộm Mộ Dung đạo tử Chí Tôn lệnh, đáng chém. Hoàng Ẩn gầm thét một tiếng, lần nữa bắt đầu ác nhân cáo trạng trước. Nhưng mà, Ngọc Hoàng Kê lại hoàn toàn không thèm để ý, thản nhiên nói, Ẩn Hoàng Lão Nhi, ngươi cảm thấy Lao tỷ Chí Tôn lệnh, cũng có thể bị người đánh cắp đi sao? Chẳng lẽ theo ý của ngươi, Lao tỷ là có tiếng không có miếng hạng người, ngay cả mình Chí Tôn lệnh đều không bảo vệ được. Xưng hô bên trên từ Hoàng Lão tiểu tử, biến thành Ẩn Hoàng Lão Nhi, cái này khiến Hoàng Ẩn sắc mặt tái xanh. Nhưng giờ phút này lại không phải đi so đo chuyện này thời điểm. Ta nhưng không có ý tứ kia, lấy Mộ Dung đạo tử thực lực, làm sao có thể có người có thể từ mí mắt của nàng con dưới đáy trộm đồ. Hoàng Ẩn vội vàng giải thích. Nếu thật là để trên lưng hắn một cái, mắng Mộ Dung Yến là có tiếng không có miếng hạ người tội danh, vậy phiền phức liền lớn. Thân là đại sư tỷ, Mộ Dung Yến tướng mạo mặc dù không tính xuất chúng, có thể thực lực cũng quá xuất chúng. Tại Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử trong lòng, địa vị vô cùng cao. Hoàng Ẩn tin tưởng, chỉ cần mình cùng Mộ Dung Yến đối nghịch, khẳng định sẽ lâm vào mục tiêu công kích, phổ thông các đạo tử biết dùng nước bọt dìm nó chết, bước vào thiên thần cảnh chân truyền các đạo tử, biết dùng thực lực dạy hắn làm người, ngay cả Phượng Ngô Phúc Địa cao tầng, đều sẽ đối với hắn có ý kiến. Mà nếu như Mộ Dung Yến đích thân đến mà nói, Hoàng Ẩn cảm thấy mình có thể chết 800 về, không. Chí ít 2.000 về. Xem ra ngươi cũng có chút nhãn lực kinh thôi. Ngọc Hoàng Kê vướt cánh, bay đến Hoàng Ẩn trên đỉnh đầu, một bộ trưởng bối dáng vẻ, nói, Tiểu Hoàng A. Chuyện này ta liền không nói cho lão tỷ, ngươi liền đi về trước nghĩ lại lỗi lầm của mình đi. Hoàng Ẩn khỏe mắt bạo khiêu, hiển nhiên trong lòng vừa kinh vừa sợ, song quyền của hắn cơ hồ bị bóp nát, cũng không dám đi phản bác cái gì, túi lầu nói, vậy trước tiên cáo tử. Nói xong. Hoàng Ẩn cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn biết, chính mình hôm nay xem như triệt để bại, mất hết thể diện, mà đối mặt ông cụ non Ngọc Hoàng Kê, hắn càng là một khắc đều không muốn chờ lâu xuống dưới. Ẩn Hoàng trưởng lao đi thong thả. Lý Nhất Tiếu nhìn qua Hoàng Ẩn chật vật không chịu nổi bóng lưng, cười híp mắt hồ, người sau thân hình rõ ràng co quắp một chút, sau đó tăng tốc bước chân rời đi. Xong. Xong. Sau đó không lâu. Ngọc Hoàng Kê sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên, hắn trên móng vuốt viên kia Chí Tôn lệnh, nở rộ hào quang chói mắt, đem Ngọc Hoàng Kê bao khỏa ở bên trong, phá không mà đi. Ngoá! Thế mà bị phát hiện. Lý Nhất Tiếu trông thấy một màn này, cũng là kêu lên một tiếng sợ hãi. Á á á! Lão Lý nhanh cứu ta, lão tỷ lần này nhất định phải đào ta mấy lớp ra. Thuộc về Ngọc Hoàng Kê tiếng thét chói tai càng ngày càng xa. Trông thấy một màn này. Trên quảng trường các đạo tử, nhao nhao lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Chương 1667, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Thuộc về Mộ Dung Yến Chí Tôn lệnh thời điểm xuất hiện, mang đến rất lớn uy hiếp tính đồng thời, cũng làm cho rất nhiều các đạo tử, trong lòng nổi lên một chút mê hoặc. Đối với Mộ Dung Yến tính cách, các đạo tử đều là có chỗ nghe thấy, từ trước đến nay không tranh quyền thế, dốc lòng tu luyện. Giống như ngày hôm nay, để Ngọc Hoàng Kê mang theo Chí Tôn lệnh, ra mặt can thiệp tranh đấu thời điểm, cơ hồ chưa bao giờ có. Mà giờ khắc này, chân tướng cũng là bị để lộ. Hiển nhiên, là Ngọc Hoàng Kê một mình trộm đi Mộ Dung Yến Chí Tôn lệnh, sau đó cùng Lý Nhất Tiếu cùng một chỗ cáo mượn oai hùng. Cái này chẳng phải là nói, Hoàng Ẩn trưởng lao trước đây đoán đúng rồi. Chí Tôn lệnh thật là bị gà lông đỏ kia trộm được một tên đạo tử mở miệng, những người khác nghe vậy, cũng là nhao nhao trợn to trong mắt. Sau đó từng cái dao động ngẩng đầu lên. Hiển nhiên, Hoàng Ẩn lần này bị lừa thảm rồi, chỉ sợ đạt được chuyện này về sau, sẽ tức giận đến phun máu 3 lần a. Bành! Cũng vào lúc này, trong hư không giao phong triệt để hạ màn kết thúc. Kỳ Huyền Vũ thân thể, như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch, lấy 10 phần chật vật tư thế, đập ầm ầm tại trên quảng trường, lập tức liền có huyết thủy tại dưới người hắn thẩm thấu ra, hiển nhiên bị thương rất nặng. Mà Tô Tỉnh thân ảnh, cũng là tùy theo nhẹ nhàng rơi xuống, hắn nhàn nhạt liếc qua chuẩn bị vụng trộm chạy đi Hạ Kỳ cùng Lý Hậu Chiếu, nói, hai vị đây là muốn đi nơi nào, nếu không ta đưa các ngươi đoạn đường. A, ngài quá khách khí, bất quá chúng ta có chân, chính mình sẽ đi. Hạ Kỳ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, Hoàng Ẩn trưởng lão bị dọa đi, Lý Hậu Chiếu hôn mê vừa tỉnh, còn ở vào tâm lý cùng thân thể song trọng đả kích bên trong, Kỳ Huyền Vũ lại trọng thương ngã xuống đất, giờ phút này hắn chính là thịt cá trên thất gỗ a. Hay là ta tới đưa tiễn các ngươi đi? Tô Tình híp mắt hướng Hạ Kỳ đi đến. Ngươi đừng làm loạn. Hạ Kỳ luôn cuống, thật sự là Tô Tình liên tiếp đánh bại Lý Hậu Chiếu cùng Kỳ Huyền Vũ, trong lòng hắn lưu lại không nhỏ bóng ma. Hắc hắc, nếu không ngươi kêu lên vài tiếng, nhìn xem ngươi gọi nát họng, có người hay không đáp ứng ngươi. Lý Nhất Tiếu cũng không biết nghĩ tới điều gì, một mặt ác thú vị, còn lộ ra mấy phần hèn mọn. Tô Tỉnh sắc mặt tối đen, hận không thể đem Lý Nhất Tiếu cũng đánh cho tê người một trận, hắn đem Hạ Kỳ ví von thành gặp khinh bạc tiểu nữ tử, vậy mình thành cái gì, hèn mọn không tốt đại hán. Bành! Một lát sau, Hạ Kỳ tại miệng đầy trong đất bùn, lấy bình xa lạc nhạn tư thế, rớt xuống Đức Uy Thần Sơn, mà tại bên cạnh hắn, còn đi theo đồng dạng miệng đầy bùn đất Kỷ Huyền Vũ cùng Lý Hậu Chiếu. Tô Tỉnh không có chút nào đồng tình, ba người này cùng Hoàng Ẩn, năm lần bảy lượt tìm hắn để gây sự, dụng tâm hiểm ác, nếu không có hắn thực lực tăng nhiều, bây giờ hạ chẳng sợ rằng sẽ càng thêm thê thảm. Thậm chí, nếu như không có Lý Nhất Tiếu cùng Ngọc Hoàng Kê ăn cắp mộ dung yến trí tôn lệnh, đem Hoàng Ẩn dọa đi, coi như hắn đánh thắng Kỷ Huyền Vũ, Hoàng Ẩn hôm nay khả năng sẽ còn nghĩ biện pháp đối phó hắn. Nghĩ đến Hoàng Ẩn, Tô Tỉnh ánh mắt không khỏi híp híp, người này vì nịnh bợ Bạch Vân Phi, cơ hồ là không từ thủ đoạn đối phó hắn, hôm nay tuy là đòi điểm lợi tức trở về, nhưng chuyện này không có khả năng như vậy tốt. Mà lại, hắn tin tưởng, Hoàng Ẩn khi biết Ngọc Hoàng Kê trí tôn lệnh là trộm được, cũng tuyệt đối sẽ tiếp tục suy nghĩ biện pháp đối phó chính mình. Chúng ta đi mau. Lý Nhất Tiếu thúc giục, có vẻ hơi vội vàng sao động. Cứu đại gia ngươi. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, hắn không thể không cảm thán, Ngọc Hoàng Kê lấy cái tên này, đơn giản quá tuyệt. Cứu cái giám. Tự nhiên là trước bảo mệnh quan trọng. Lý Nhất Tiếu hoàn toàn không có nghĩa khi nói ra, đi nhanh lên, trước tiên tìm một nơi trốn đi, liền đi chỗ ở của ngươi, càng là chỗ bình thường càng không dễ dàng bị tìm tới. Tô Tỉnh có một loại một cước đem Lý Nhất Tiếu đá bay xúc động, chỗ ở của mình cứ như vậy không nổi bật rồi. Bất quá cùng Lý Nhất Tiếu buộc Tuyền Phong so sánh, tựa hồ hoàn toàn chính xác giản dị hơn nhiều. Ngọc Hoàng Kê không có chuyện gì a? Tô Tỉnh nhịn không được hỏi. Có thể có chuyện gì, nhiều lắm là chính là bị nhổ một thân lông gà, không được bao lâu liền có thể một lần nữa mọc trở lại. Lý Nhất Tiếu một mặt không quan trọng nói, dù sao bị nhổ lông cũng không phải hắn, hoàn toàn không có cảm giác. Tô Tỉnh ở trong lòng thay Ngọc Hoàng Kê mặc niệm nửa khắc đồng hồ. Trên quảng trường, theo Tô Tỉnh bốn người rời đi, một đám các đạo tử cũng lần lượt tản ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay mọi người đối với Tô Tỉnh đã là ký ức khắc sâu. Tuy nói hắn chiến thắng Kỷ Huyền Vũ, tại mọi người xem ra, dù sao cũng hơi vận khí thành phần, nhưng hắn dù sao cũng là tân tấn đạo tử, có thể cùng lần trước mạnh nhất đạo tử thực lực tương xứng, bản thân liền là cực kỳ khó được một sự kiện. Đương nhiên, loại người này tại Phượng Ngô Phúc Địa cũng không phải chưa từng có. Trong đó xuất sắc nhất, chính là Bạch Vân Phi, Ngân Quang Phong. Bởi vì trong ngọn núi Nham Thạch, chứa có chút chân quý mịt dịu mà gọi tên. Nơi này cũng là Hoàng Ẩn đạo tràng. Ngươi tới làm cái gì? Trong cung điện, Hoàng Ẩn nhìn qua toàn thân vết thương chồng chất, khỏe miệng còn mang theo bùn đất cặn bã Hạ Kỳ, chính là sắc mặt ché lấp. Hắn cũng không phải nhằm vào Hạ Kỳ, mà là Hạ Kỳ bộ dáng chật vật, để hắn nghĩ tới Tô Tỉnh bọn người, tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Ta có hai cái tin tức, một tin tức tốt, một tin tức xấu, trưởng lão muốn trước hết nghe cái nào. Hạ Kỳ xóa đi khỏe miệng bùn đất cặn bã, dù sao ăn đất số lần cũng không ít, đối với hắn đả kích đã không phải là đặc biệt đánh. Lúc này còn giấu giấu giếm giếm cái gì, nói nhanh một chút. Hoàng Ẩn mặt đen lại nói. Vậy trước tiên nói xong tin tức. Hạ Kỳ nhìn thấy Hoàng Ẩn tâm tình không tốt, liền cũng không dài dòng, nói, đại sư tỷ trí tôn lệnh, thật sự là bị gà lông đỏ kia trộm được, đại sư tỷ biết được sau 10 phần tức giận, đã đem gà lông đỏ kia bắt đi, đoán chừng gà lông đỏ kia, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một con gà trọc. Thật chứ? Hoàng Ẩn khẽ giật mình. Thiên chân vạn sắc, đây đều là ta tận mắt nhìn thấy. Hạ Kỳ vỗ ngực nói ra. Tin tức xấu kia đâu? Hoàng Ẩn vô ý thức hỏi. Tin tức xấu chính là, lúc ấy trưởng lão ngươi đi quá mau, dẫn đến kế hoạch tiếp theo không thể nào thi triển, chậm thêm như vậy nhất thời một lát, gà lông đỏ kia liền lộ ra nguyên hình. Hạ Kỳ nói. Ý của ngươi là nói, ta chân trước vừa đi, gà lông đỏ kia chân sau liền bại lộ. Hoàng Ẩn ngây cả người. Đúng. Hạ Kỳ gật gật đầu, nói xong cũng đang quan sát Hoàng Ẩn sắc mặt, mắt trần có thể thấy bên trong, Hoàng Ẩn sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ biến xanh, cổ họng nhúc nhích, phảng phất có huyết thủy dâng lên. Giận dữ công tâm. Giờ khác này Hoàng Ẩn, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được loại cảm giác này. Dù là hắn là thiên thần cảnh siêu cấp cường giả, cũng là huyết dịch ngược dòng, không nhịn được muốn phun ra mấy ngụm máu tươi. Khi biết Lý Hậu Chiếu cùng Tô Tỉnh sau 3 tháng ước chiến sự tình, hắn liền làm kín đáo an bài, hôm nay không chỉ có Lý Hậu Chiếu, Kỷ Huyền Vũ xuất thủ, còn có mặt khác kế hoạch, tuyệt đối có thể cho Tô Tỉnh tiếp nhận lớn lao thống khổ. Nhưng là, cũng bởi vì viên kia chí tôn lệnh, để hắn tâm thần bối rối mà rút đi, dẫn đến phía sau kế hoạch không thể nào thi triển, thất bại trong gang tấc. Tô Tỉnh, chuyện này tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy. Hoàng Ẩn giận không kèm được, nghiến răng nghiến lợi, hắn không có tìm Ngọc Hoàng Kê tính sổ ý tứ. Dù sao Mộ Dung Yến chí tôn lệnh, ngoại trừ thân cận người, không phải vậy căn bản trộm không đi. Ngọc Hoàng Kê lại đáng giận, cũng không thể đi đắc tội. Nhưng là Tô Tỉnh khác biệt, không có bất kỳ cái gì bóng lưng có thể nói. Hoàng Ẩn đem hết thể cựu hận, hết thể tính tới Tô Tỉnh trên đầu. Chương 1668, hư cảnh. Đức Uy Thần Sơn dưới chân, Tô Tỉnh chỗ ở. Hô! Lý Nhất Tiếu đặt mông ngồi tại bên bàn trà. Tiện tay cơ lấy ấm trà chính là lẩm bẩm nâng ly, một mặt lòng còn sợ hãi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, trộn Mộ Dung Yến chí tôn lệnh chuyện này, chính là Lý Nhất Tiếu chủ ý, mà lại hắn cũng không hoài nghi chút nào, lấy Ngọc Hoàng Kê bộ kia đồ hèn nhát, chỉ sợ lông còn không có bị nổ, liền sẽ đem hắn khai ra. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ thương thế dần dần càng, cũng thay Lý Nhất Tiếu lau một vệt mồ hôi, đồng thời bội phục không thôi, ngay cả đại sư tỷ chí tôn lệnh cũng dám trộm. Tìm đường chết công phu luyện đến cảnh giới này, tại Phượng Ngô Phúc Địa, Lý Nhất Tiếu nhận thứ hai, ai dám nhận đệ nhất. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, hắn coi là lần trước bị Mộ Dung Yến giáo huấn một lần về sau, Lý Nhất Tiếu sẽ hấp thụ giáo huấn luyện, chí ít cũng phải bình tĩnh một đoạn thời gian, tránh đầu gió, không nghĩ tới gia hỏa này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài A. Chân quý sinh mệnh, rời xa Lý Nhất Tiếu. Tô Tỉnh, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ nhìn nhau. Sau đó rất có an ý gật gật đầu. Uy, ba người các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Lý Nhất Tiếu liếc mắt, toét miệng nói, ta để Ngọc Hoàng Kê trộm chí tôn lệnh, còn không phải là vì giúp các ngươi, một đám tên không có lương tâm. Vậy ngươi uống nhiều một chút nước trà, xem như ta biểu đạt lòng biết ơn. Tô Tỉnh cười cười, đông nhiên nghĩ đến một chuyện khác, hỏi, hôm nay cùng Kỷ Huyền Vũ giao phong lúc, vì sao hắn lôi chỉ có thể diễn hóa xuất rất nhiều binh khí? Mà ta thủy trạch quốc độ lại không cách nào làm đến. Bởi vì người ta bước vào hư cảnh bên trong cảnh giới thứ nhất, ngưng vật ta. Lý Nhất Tiếu nói xong, gặp Tô Tỉnh hay là một mặt không hiểu, lập tức một mặt khinh bị nói, liên quan tới thiên thụ thần thuật ba loại hư cảnh, ngươi thế mà cũng không biết, còn tu luyện cái giám thiên thụ thần thuật ta. Tô Tỉnh mặt đen lại nói, nói tiếng người. Thật sự là ba cái vô tri gia hỏa a. Lý Nhất Tiếu thật vui vẻ đắc ý xong. Lúc này mới tiến vào chủ đề. Thiên thụ thần thuật tu luyện phân hai loại, một là thông thường tu luyện, hai chính là hư cảnh. Ừm. Các ngươi có thể đem hư cảnh, hiểu thành một loại cấp độ càng sâu tu luyện. Thông thường tu luyện, mặc dù ngươi đem một bộ thiên thụ thần thuật triệt để lĩnh hội, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là tầng cạn lần lĩnh hội, chỉ có đem ba loại hư cảnh đều học xong, đây mới thực sự là trên ý nghĩa ngộ ra. Lý Nhất Tiếu gặp Tô Tỉnh ba người kiên nhẫn lắng nghe. Tiếp tục nói, ba loại hư cảnh, theo thứ tự là ngưng vật, phú linh, phản sơ. Ngưng vật, chính là Kỷ Huyền Vũ nắm giữ loại thủ đoạn kia, lấy hắn thiên A ngự chân lôi làm ví dụ, đến ngưng vật giai đoạn, thiên A lôi hải bên trong, liền có thể sáng tạo ra binh khí những vật này. Nhớ kỹ, đây là sáng tạo, mà cũng không phải là đơn giản dùng thần lực đi diễn hóa, sáng tạo ra đồ vật, uy lực lớn hơn rất nhiều, đương nhiên, ngưng vật giai đoạn này, cũng chỉ có thể sáng tạo ra không có sinh mệnh vật thể, như là binh khí loại hình. Lao Tô, ngươi nếu không phải nắm giữ ý chí chiến đấu, có thể làm cho chiến lược tăng phúc, lấy ngươi bây giờ thiên thụ thần thuật tiêu chuẩn, hôm nay tất nhiên sẽ thua với Kỷ Huyền Vũ. Lý Nhất Tiếu lườm Tô Tỉnh một chút. Tuy nói Tô Tỉnh nắm giữ ba bộ thiên thụ thần thuật, nhưng hắn đối với thiên thụ thần thuật tu vi, còn ở vào tầng cạn lần phạm vi, đơn thuần đi luận thiên thụ thần thuật uy lực, không bằng Kỷ Huyền Vũ. Tô Tỉnh gật gật đầu, giao phong thời điểm, hắn liền phát hiện vấn đề này, lúc này mới có câu hỏi này. Giai đoạn thứ hai là Phú Linh. Cái gọi là Phú Linh, tên như ý nghĩa, chính là đem sáng tạo ra vật thể, giao phó linh tính. Cũng bởi vậy, giai đoạn này có thể sáng tạo ra có sinh mệnh tồn tại đồ vật, như là thiên yêu thú các loại. Mà giai đoạn thứ ba phản sơ, thì kỳ diệu hơn, cái gọi là phản sơ, liền để cho thiên thụ thần thuật uy lực, đến gần vô hạn tại lúc trước người khai sáng. Đồng dạng thiên thụ thần thuật, người chậm tiến người tu luyện, cùng lúc trước người khai sáng, có khả năng phát huy uy lực hoàn toàn khác biệt. Lý Nhất Tiếu đại khái nói một lần. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ cái hiểu cái không, Tô Tỉnh cũng đã toàn bộ minh bạch, mà lại rất tán đồng Lý Nhất Tiếu lời nói này. Phú Linh giai đoạn, Tô Tỉnh kỳ thật được chứng kiến, chính là trên sinh tử luân hồi lộ, Tam Huyền Thiên Thiên Lôi trưởng lão Lôi Tuyết Ý Liễu, nắm trong tay tòa kia lôi vực. Lôi vực bên trong ngoại trừ binh khí, còn có lôi điện sáng tạo ra sinh linh, những sinh linh kia chính là Lôi Tuyết Ý Liễu dùng Phú Linh sáng tạo ra. Mà phản sơ, Tô Tỉnh càng có thể hiểu được. Thích hợp tự thân mới là lựa chọn tốt nhất, thiên thụ thần thuật người khai sáng, tự nhiên là thích hợp nhất cái kia bộ thiên thụ thần thuật, cho nên có thể bắn ra uy lực, cũng là cường đại nhất. Cái này như là tạo hóa thần thuật, những người khác vô luận như thế nào tu luyện, đều không thể đem nó uy năng hoàn toàn triển lộ ra, chỉ có nó người khai sáng, thần giới 12 đám cự đầu, mới có thể đem riêng phần mình tạo hóa thần thuật uy năng, phát huy đến cực hạn. Bởi vì cho dù là phản sơ cảnh giới, cũng chỉ là đến gần vô hạn tại lúc trước người khai sáng có khả năng triển lộ uy lực, mà không cách nào cung cấp, cho nên cái này ba loại cảnh giới, liền không cách nào lấy chữ chân mệnh danh, cho nên thói quen cứ gọi là hư cảnh. Lý Nhất Tiếu lại bổ sung. Vậy cái này ba cái cảnh giới, chúng ta muốn thế nào tu luyện? Bác Hiên hỏi. Hai loại phương pháp, một là thông qua tự thân đi lĩnh hội, nhưng tiến độ tương đương chậm chạp, mà lại bình thường chỉ có coi ngươi tầng cạn lần thông thường tu luyện sau khi kết thúc, mới có thể có cảm giác, sẽ phát hiện thiên thụ thần thuật uy năng, còn không có hoàn toàn phóng xuất ra. Loại phương pháp thứ hai, thì là tiến về thiên tâm các, nội các bên trong tự có phương pháp, để cho ngươi càng phương diện, đi lĩnh hội ba loại hư cảnh, mà lại có thể cùng thông thường tu luyện đồng thời tiến hành. Lý Nhất Tiếu chậm rãi nói, thiên tâm các. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ không khỏi hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Không cần sốt ruột, chúng ta trên người bây giờ đều có thần công giá trị, có thể tùy thời đi thiên tâm các. Tô Tỉnh tương đối bình tĩnh, chưa từng có tại sốt ruột, nhìn qua Bác Hiên nói, lần trước để cho ngươi tìm hiểu sự tình, có tin tức không? Có. Bác Hiên nghe vậy, vội vàng lấy ra một tấm bản đồ. Đây là một tấm Phượng Ngô Phúc Địa bản đồ địa hình, phía trên có vẽ rất nhiều sơn phong. Là Bác Hiên hao tốn điểm thần công, từ thiên bảo điện bên trong mua sắm. Tấm này bản đồ địa hình rất là kỳ diệu, hồn niệm thâm nhập vào, tựa như cùng đích thân tới nào đó một ngọn núi, có thể từ bên ngoài nhìn một chút đại khái tình huống. Bác Hiên chỉ vào mấy cái bị vòng đỏ vẽ lên tới sân phòng, nói, lão đại, cái này mấy ngọn núi ở trong tàng bảo điện công khai ghi giá bán, trong đó tốt nhất, chính là tòa này phiêu miệu phong, cần 30,000 điểm thần công. Ở nơi đó tu luyện một ngày hiệu quả, bù đắp được luyện hóa 50 mai trung phẩm thần tinh. Ngoài ra Ngọc Long Phong, Triều Dương Phong, Đan Kỳ Phong những này cũng không tệ lắm. Phượng Ngô Phúc Điệu tất nhiên muốn mỏi mòn chờ đợi, cũng bởi vậy, Tô Tỉnh một mực tồn lấy mở chính mình đạo tràng tâm tư. Mà đạo tràng mở, bình thường phân hai loại, một là chính mình đi bên ngoài tìm sân phong, tự mình động thủ kinh doanh, tiêu xài có phần nhỏ, nhưng tốn thời gian phi sức. Thứ hai, chính là trong tàng bảo điện mua sắm. Tàng bảo điện cất giữ sân phòng, tương đương với phía quan phương định chế, hoàn cảnh điều kiện tốt, có thể trực tiếp vào ở. Khuyết điểm duy nhất, chính là tốn hao rất cao, động một tí mấy vạn điểm thần công. Có được Lam Ngân Liệp Ma lệnh về sau, Tô Tỉnh liền sẽ có liên tục không ngừng điểm thần công, mà đối với hắn tới nói, điểm thần công trọng yếu đến đâu, cũng không kịp thời gian quý giá. Bởi vậy, hắn quyết định trực tiếp mua sắm một tòa hoàn cảnh không tệ đạo tràng. Bớt lo tiết kiệm lúc. Tô Tỉnh quan sát nửa ngày, đột nhiên nhìn về hướng trong đó một ngọn núi, kinh nghi một tiếng, nói, tòa này vô danh sơn phong, rõ ràng điều kiện đồng dạng, tu luyện một ngày chỉ tương đương với luyện hóa 20 mai trung phẩm thần tinh, vì sao giá bán cao tới 20,000 điểm thần công. Lại là ngọn núi này. Bên cạnh Lý Nhất Tiếu, liếc qua trên địa đồ vô danh sơn phong, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Chương 1669, vô danh phong. Trên địa đồ rất nhiều mua bán sơn phong, phàm là giá bán cao tới 20,000 điểm thần công, hoàn cảnh bình thường 10 phần không sai, tu luyện một ngày, tương đương với luyện hóa 40 mai tả hữu trung phẩm thần tinh. Nhưng mà, Tô Tỉnh chỉ tòa kia vô danh sơn phong, tu luyện một ngày chỉ tương đương với luyện hóa 20 mai trung phẩm thần tinh, hiệu quả quá mức bé nhỏ, không khỏi làm người hoài nghi, có phải hay không Phượng Ngô Phúc Địa đánh dấu sai giá tiền. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tô Tỉnh liếc qua Lý Nhất Tiếu, nghi ngờ nói, ngươi biết tòa này vô danh sơn phong. Lý Nhất Tiếu gật đầu nói là vô danh phong, kỳ thật cũng rất nổi danh, lúc đầu thời điểm, rất nhiều người đều đánh qua tòa này vô danh phong chủ ý, cuối cùng mỗi một cái đều là thất bại tan tác mà quay trở về, ném đi điểm thần công không nói, còn đem chính mình làm chật vật không chịu nổi. Ở trong đó, thậm chí bao gồm Bạch Vân Phi. Thật hay giả? Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ một mặt ngạc nhiên, ngay cả Bạch Vân Phi cũng nghĩ chiếm hữu tòa này vô danh phong. Mà lại cuối cùng còn thất bại rồi. Tự nhiên là thật, chuyện này liền phát sinh ở 20 năm trước, khi đó Bạch Vân Phi nhập môn đã đủ 10 năm, đã là thanh danh vang dội, trở thành chân truyền đạo tử. Lý Nhất Tiếu lắc đầu, chỉ dùng thời gian 10 năm, liền trở thành đệ tử chân truyền. Bạch Vân Phi khi đó lực ảnh hưởng, đã xa không chỉ thanh danh vang dội đơn giản như vậy, mà là chấn kinh cả tòa Phượng Ngô Phúc Địa. Nhưng mà, cho dù là khi đó Bạch Vân Phi, cũng không thể cầm xuống tòa này vô danh phong. Chuyện này tại lúc ấy, đưa tới không nhỏ hoành động, mọi người không có hoài nghi Bạch Vân Phi thực lực, mà là cảm thấy tòa này vô danh phong, là Phượng Ngô Phúc Địa các cao tầng trò đùa quái đản. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai có ý đồ với vô danh phong, triệt để không có ý nghĩ. Tô Tỉnh lần nữa đánh giá đến vô danh phong, hồn niệm thẩm thấu xuống đất hình, như là đích thân tới vô danh phong bên ngoài, mây che vụ nhiễu sơn phong, cao lớn nguy nga, tự nhiên mà thành, lộ ra một cỗ cổ lão tang thương nặng nề cảm giác, cho người ta 10 phần bất phàm hương vị. Như vậy cảm giác, Tô Tỉnh chỉ ở Đức Uy Thần Sơn tại cảm thụ qua, còn lại sơn phong xa xa không kịp. Chỉ là, hắn lại không cách nào thấy rõ ràng, tòa này vô danh phong cụ thể chỗ đặc thù. Mập mạp, cái này vô danh phong đến cùng có gì chỗ thần kỳ? Tô Tỉnh nhìn về hướng Lý Nhất Tiếu, hắn chắc chắn, có thể bị rất nhiều đạo tử chạy theo như vị, thậm chí ngay cả Bạch Vân Phi cũng bắt đầu sinh chiếm hữu chi tâm vô danh phong, tất nhiên có một phần không giống bình thường. Lý Nhất Tiếu giải thích nói, truyền thuyết cái này vô danh phong, đã ra đời sơn linh, cho nên coi như ngươi ở trong thiên bảo điện mua vô danh phong, cũng chỉ là có một lần chiếm hữu vô danh phong cơ hội, nếu như thất bại, như vậy thần công của ngươi giá trị liền sẽ đổ xuống sông xuống biển. Sơn linh. Vạn vật có linh, sơn hà biển hồ, tại một loại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp, cũng sẽ sinh ra linh trí. Đương nhiên loại tình huống này 10 phần hiếm thấy, mà nếu như xuất hiện sơn linh, như vậy sơn phong thì sẽ có được tính trưởng thành. Lý Nhất Tiếu liếc mắt Tô Tỉnh, thản nhiên nói, coi như vô danh phong cơ sở điều kiện rất kém cỏi, nhưng có vô hạn tính trưởng thành, lên cao không gian cực lớn, chỉ một điểm này, cũng đủ để cho người chạy theo như vị. Thì ra là thế. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nguyên bản còn cảm thấy, vô danh phong 20,000 giá cả quá đắt đỏ, nhưng nếu như có được tính trưởng thành, như vậy kỳ thật liền cực kỳ tiện nghi. Đương nhiên, cái này 20,000 giá cả, kỳ thật cũng không phải thật có thể mua được vô danh phong, chỉ là có một lần nếm thử thu phục vô danh phong cơ hội, cho nên thật tính toán ra, hay là rất đắt. Nhất là, tại vô số người nếm thử thất bại về sau. Đây cũng là vô danh phong cho đến tận này, đều là vật vô chủ nguyên nhân. Các đạo tử kiếm lấy điểm thần công cũng không dễ dàng, cùng đem 20,000 điểm thần công, tốn hao tại một cái hư vô mở mịt cơ hội bên trên, không bằng lưu làm hắn dùng, càng là thật hơn tại. Ngươi cũng không phải là muốn thử một chút ta. Lý Nhất Tiếu trừng mắt liếc Tô Tỉnh. Tại sao lại không chứ? Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, thật sự là hắn tâm động, không chỉ có là bởi vì vô danh phong tính trưởng thành, mà là hắn cảm thấy, một tòa có được sơn linh sơn phong, tất nhiên còn có mặt khác diệu dụng, nó điều kiện tu luyện, hơn phân nửa không có mặt ngoài như vậy đơn sơ. Ngươi nhất định là điên rồi, ta mới vừa nói những cái kia, đều chỉ là truyền ngôn, vô danh phong đến cùng có hay không sơn linh, cũng không có người có thể xác định. Lý Nhất Tiếu dừng một chút, lại nói, mà lại có tin tức ngầm truyền thuyết, Bạch Vân Phi về sau còn thử qua một lần, khi đó tu vi của hắn càng thêm sâu không lường được, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Đây không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu. Ngay cả tu vi đã cao thâm mặt chắc Bạch Vân Phi đều thất bại, còn có ai có thể thành công? Dù sao chỉ là 20,000 điểm thần công, thất bại cũng không sao. Tô Tỉnh không có giải thích quá nhiều, hắn từ trước đến nay không phải một cái xem thường từ bỏ người, nếu như không đi tự mình nếm thử một phen liền từ bỏ, không phải là phong cách của hắn. Chỉ là 20,000 điểm thần công. Lý Nhất Tiếu liếc mắt, cảm thấy Tô Tỉnh trên trán có thể dán lên nhà giàu mới nổi ba chữ. Thế nhưng là, coi như ngươi có được Lam Ngân Liệp Ma Lệnh, kiếm lấy điểm thần công xa so với những người khác đơn giản, nhưng cũng không phải phá của như vậy đó à. Bạch Vân Phi không thành công, không có nghĩa là thực lực của hắn không đủ, có thể là cơ duyên chưa đến. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng tinh mang, chậm rãi nói, ta suy đoán, muốn có được tòa kia vô danh phong, có lẽ cùng thực lực không có quá lớn quan hệ. Lý Nhất Tiếu ngây cả người, trầm ngâm một chút, gật đầu nói, phân tích của ngươi hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, Bạch Vân Phi lần thứ nhất thất bại, có thể nói thành là thực lực không đủ, phía sau lần kiên nếm thử vẫn như cũ thất bại, khẳng định cùng thực lực không quan hệ. Bác Hiên, ngươi đi tàng bảo điện một chuyến. Tô Tỉnh cười cười, đem chính mình Phượng Ngô lệnh đưa cho Bác Hiên. Lão đại, thật muốn mua a? Bác Hiên một mặt kinh nghi, đây chính là trọn vẹn 20,000 điểm thần công. Nhanh đi. Tô Tỉnh thúc giục một tiếng. Với hắn mà nói, điểm thần công lại chân quý, cũng không kịp tu luyện trọng yếu, dù sao điểm thần công chính là dùng để tăng thực lực lên. Mà có được một tòa hoàn cảnh điều kiện cực giai sơn phong làm đạo tràng, tu vi cảnh giới tăng lên, liền sẽ có làm ít công to hiệu quả. 10 năm một cảnh, từ trước đến nay không phải Tô Tỉnh truy cầu. Bạch Vân Phi có thể tại trong vòng 10 năm, trở thành chân truyền đạo tử, hắn chưa hẳn không thể làm đến. Mà thần bí vô danh phong, cũng làm cho Tô Tỉnh có một tia hiếu kỳ tâm lý. Tại không có nguy hiểm tính mạng tình huống, chỉ là đánh cược 20,000 điểm thần công, không đáng kể chút nào. Vạn nhất, thành công đâu? Sau đó không lâu, Bác Hiên trở về, trong tay nhiều hơn một viên lớn chừng bàn tay trận kỳ lệnh tiễn. Trận kỳ này lệnh tiễn, chính là mở ra vô danh phong bên ngoài trận pháp sử dụng, liền tương đương với mua một lần, thu phục vô danh phong cơ hội. Lão đại, ngươi có thể kiềm chế một chút, đây đều là điểm thần công A. Bác Hiên một mặt đau lòng đem trận kỳ lệnh tiễn giao cho Tô Tỉnh. Bác Hiên, ngươi thay đổi, đã từng cái kia Bắc gia thiên kiêu, tốn hao thần tinh như dòng nước ngươi đây. Tô Tỉnh nhàn nhạt lườm Bác Hiên một chút. Lão đại, ngươi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối chân quý A. Bác Hiên một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ dáng vẻ, đau lòng nhức góc mà nói, lúc trước ta, thực sự quá hoang đường. Tô Tỉnh ngây cả người, nghĩ thầm lúc trước làm sao không nhìn ra, tên này còn có thần dữ của tiềm chất. Lão đại, mua trận kỳ này lệnh tiễn lúc phát sinh một điểm nhỏ nhạc đệm, bị những người khác liếc thấy, vừa vặn nhận biết chúng ta, đoán chừng tin tức rất nhanh sẽ truyền ra. Bác Hiên có chút chột dạ nói. Chương 1670, An Hàng Lý Nhất Tiếu. Trước đây không lâu Thiên Võ Tháp bên ngoài một trận chiến, náo ra động tinh không nhỏ. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh bây giờ cũng coi là thanh danh vang dội. Rất nhiều đạo tử đều đang bàn luận Tô Tỉnh, nhất là lần trước, hai mùa trước các đạo tử, đại bộ phận đều đang suy nghĩ chiến lược của hắn, phỏng đoán thiên tư của hắn. Mà lên một giới, hai mùa trước các đạo tử, đối với Tô Tỉnh phần lớn không có hảo cảm. Bởi vì hắn tồn tại, hắn đánh với Kỷ Huyền Vũ một trận trỗi triển lộ chiến lược, uy hiếp đến lần trước, hai mùa trước các đạo tử. Bị một cái tân tấn đạo tử cưỡi tại trên đầu, đây đối với lần trước, hai mùa trước đạo tử mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện không tốt đẹp lắm sự tình. Để mọi người không nghĩ tới chính là, Tô Tỉnh cùng Kỷ Huyền Vũ giao phong, mới đi qua gần nửa ngày, lại chuẩn bị đi thu phục vô danh phong, đồng thời thật mua vô danh phong trận kỳ lệnh tiễn. Tin tức này, như là gió lốc đồng dạng trà sát ra ngoài, rất nhanh liền tại lần trước, hai mùa trước các đạo tử ở giữa truyền bá ra, mà mọi người biết được tin tức về sau, nhao nhao làm ra lựa chọn tương đương, trước tiên tiến về Vô Danh Phong. Vô Danh Phong, ở vào Đức Uy Thần Sơn cùng Đại Xích Thần Sơn ở giữa, vị trí ưu việt. Mây che vụ nhiễu sơn phong, trung linh cầm tú, lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức, nhưng mà lại có một loại lịch sử tang thương giống như nặng nề cảm giác. Cái này phảng phất là một tôn sống vô số tuế nguyện, nhưng lại duy trì tinh lực thịnh vượng đồng mỗ. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, hoàn mỹ dung hợp là một, không có chút nào không cân đối. Thẳng thắn nói, Vô Danh Phong bề ngoài hoàn toàn chính xác rất tốt. Mặc dù không kịp Đức Uy Thần Sơn nguy nga, nhưng trong truyền thuyết tính trưởng thành, thật là làm các đạo tử đỏ mắt. Đức Uy, Đại Xích, Hạo Đình ba tòa thần sơn, chính là Phượng Ngô Phúc Địa bên trong Định Hải Thần Châm giống như tồn tại, trấn áp khí vận, thần đạo pháp tắc hưng vượng. Nếu là Vô Danh Phong tương lai trưởng thành, cũng có thể so với cái này ba tòa thần sơn, như vậy cả tòa Phượng Ngô Phúc Địa khí vận đều sẽ tùy theo tăng lên một mảng lớn, đừng nói là thân ở Vô Danh Phong, nó hoàn cảnh tu luyện đến cỡ nào ưu việt. Lúc này, Vô Danh Phong bên ngoài đã tụ tập không ít đạo tử thân ảnh, đồng thời còn có càng ngày càng nhiều đạo tử nghe hỏi chạy đến, mười phần náo nhiệt. Nếu là Vô Danh Phong thật có thể trưởng thành, rất có thể sẽ không thua gì Đức Uy, Đại Xích, Hạo Đình ba tòa thần sơn. Một tên đạo tử nhìn qua Vô Danh Phong, mở miệng cảm khái. Loại sự tình này, chỉ có thể là ngẫm lại, không nói đến thu phục Vô Danh Phong liền không người làm đến, mặc dù có người có thể thu phục, muốn để Vô Danh Phong trưởng thành, càng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Bên cạnh đạo tử lắc đầu, nói chuyện coi như huyền chuyện, nếu là không khách khí điểm nói, muốn cho Vô Danh Phong sánh vai Đức Uy, Đại Xích, Hạo Đình tam đại thần sơn, đơn thuần người si nói ngộng. Các ngươi mau nhìn, Tô Tỉnh tới. Nương theo lấy một tiếng thấp giọng hô, các đạo tử ngẩng đầu thời khắc, liền nhìn thấy Tô Tỉnh, Lý Nhất Tiếu, Bác Hiên, Công Tôn Kỷ phi hành mà tới. Hắc hắc. Gia hỏa này thật đúng là ý nghĩ hao huyền đâu. Không biết bao nhiêu người, đều tại Vô Danh Phong nơi này thất bại tan tác mà quay trở về, ngay cả nhị sư huynh đều không có thành công, hắn thế mà còn dám nếm thử, đơn giản cũng không biết trời cao đất rộng. Tự cho là đúng kỳ tài ngút trời, liền không đem các tiền bối để vào mắt, thật tình không biết, chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa chính là không bao giờ thiếu thiên tài, uổng cố tiền bối bọn họ kinh nghiệm giáo huấn. Chúng ta liền đợi đến nhìn hắn ăn thiệt thòi tốt. Một đám các đạo tử đến đây, đều là nhìn Tô Tỉnh cho cười, nôn tử đương nhiên sẽ không khách khí. Trên mặt của mỗi người, đều treo cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Trong đám người, Hạ Kỳ nhấc lên một ngụm nồi lớn, đem trước đó chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn đưa lên đến nước sôi bên trong, hét lên, đến từ Cạn Tổ Thiên Yêu Thú Viên Thịt, tục xưng Cạn Tổ nấu, mị vị ngon miệng, miễn phí hưởng dụng rồi. Mùi thịt tỏ khắp, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Hơn nữa còn là miễn phí, lập tức liền có thật nhiều đạo tử chạy tới. Ừm, ăn ngon. Hạ Kỳ, nghĩ không ra ngươi còn có phần này tay nghề. Một bên ăn, một bên xem kịch, nhân sinh thật là mỹ diệu vô tận a. Các đạo tử vừa ăn vừa vui, không tiếc tán thưởng. Ha ha, quá khen, quá khen. Hạ Kỳ một bên giả khiêm tốn, một bên không quên đến ý liếc bên trên Tô Tỉnh, Lý Nhất Tiếu bọn hắn một chút, khiêu khích hương vị mười phần. Tập toái này, ta dựa vào. Lý Nhất Tiếu trừng to mắt, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Hạ Kỳ một chiêu này, khẳng định là cùng hắn học. Trước đó hắn ở ngoài Thiên Võ Tháp, liền cùng Ngọc Hoàng kê xuất ra không ít bánh ngọt, không coi ai ra gì hưởng dụng. Điển hình ăn miếng trả miếng. Không có cách nào nhịn. Lý Nhất Tiếu giận tím mặt, hướng phía Hạ Kỳ đi đến. Tiếu Tiếu ca, đừng xúc động. Người ta người đông thế mạnh a. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ biến sắc. Tuy nói tại Phượng Ngô Phúc Địa, cơ bản đều là đơn đả độc đấu, có thể một mình ngươi chạy tới chọc giận một đám người, vậy người ta liền không khả năng không hoàn thủ. Tô Tỉnh cũng có chút khẩn trương, chỉ là đồng tử chỗ sâu, lại hiện lên một vòng vẻ ngờ vực. Lý Nhất Tiếu, ngươi là muốn đập ta nồi sắt lớn sao? Hạ Kỳ gặp Lý Nhất Tiếu đi tới, không ý kỵ tí nào. Hắn hiện tại là một đám các đạo tử chuẩn bị mỹ thực, lúc này Lý Nhất Tiếu đập nồi sắt lớn, chẳng khác gì là chọc nhiều người tức giận, hạ chàng khẳng định mười phần thê thảm. Tạp thoái, lại dám học ta. Chỉ gặp Lý Nhất Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng, trắng trắng mập mập thân thể khí thế mười phần, đi vào Hạ Kỳ trước người, sau đó. Một bả nhấc lên trong nồi sắt mấy xuyên thiên yêu thú viên thịt, bắt đầu hưởng dụng đứng lên. Nô! No. Hương vị cũng không tệ lắm. Lý Nhất Tiếu mơ hồ không rõ thanh âm vang lên. Toàn trường hóa đá. Một đám thậm chí chuẩn bị động thủ các đạo tử, ngạnh sinh sinh lăng tại nơi đó. Hạ Kỳ cũng là một mặt mê mang. Xa xa Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ, cũng là một mặt ngây ra như phỗng. Thực sự cái này trước mắt một màn này, tương phản cảm giác quá cường liệt. Mọi người thấy khí thế hung hăng Lý Nhất Tiếu, đều cho là hắn muốn động thủ, ai có thể nghĩ tới, hắn lại là đối với Hạ Kỳ thiên yêu thú viên thịt, động miệng lươi chi rủ. Đã nói xong ra tay đánh nhau đâu. Chúng ta ngay cả thần thuật đều xúc thế ấp ủ hoàn tất, kết quả ngươi cũng chỉ là chạy tới ăn cái gì. Một đám các đạo tử suýt nữa không có bị một màn này cho sặc chết. Nhìn cái gì vậy? Là tự ngươi nói miễn phí, ta làm gì không ăn. Lý Nhất Tiếu chừng Hạ Kỳ một chút, một mặt đương nhiên, cuối cùng bẹp một chút miệng, ửng. Hơi mặn một chút, lần sau thiếu thả điểm muối ăn. Hạ Kỳ cảm giác trong lòng có 10,000 đầu thiên yêu thú đang lao nhanh, toàn bộ đều lộn xộn. Ghê tởm hơn chính là, Lý Nhất Tiếu ăn cái gì tốc độ cực nhanh, nồi sắt lớn bên trong thiên yêu thú viên thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm bớt. Đây quả thực là cái đặc biệt lớn ăn hàng A. Nơi xa, Tô Tỉnh cái chán toát ra một loạt hát tuyến, có một loại đem Lý Nhất Tiếu đá bay mánh liệt xúc động. Hắn vừa rồi đã cảm thấy Lý Nhất Tiếu không thích hợp, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chỉ là, người ta đều đang đợi lấy nhìn mình cho cười, bầu không khí như vậy không mỹ hảo thời điểm. Ngươi chạy tới ăn người ta thiên yêu thú viên thịt, thật thích hợp sao? Duy nhất để Tô Tỉnh vui mừng là, Ngọc Hoàng Kê lúc này không tại hiện trường. Bằng không, đoán chừng không khí hiện trường, sẽ tiến một bước hướng phía không thể biết trước phương hướng phát triển. Chương 1671, leo núi. Tuần La Phong. Át xì hơi. Đan lô to lớn một bên, chính há hốc mồm phun ra thần hỏa, là đan lô thêm lửa Ngọc Hoàng Kê, không từ một mẻ mũi. Đây là cái nào hỗn đản đang mang ta? Ngọc Hoàng Kê len lén liếc một chút, xếp bằng ở trên bồ đoàn mộ dung yến, cố gắng giả ra một mặt dáng vẻ hủy khuất. Nghĩ linh tinh nói, ta thật sự là số khổ a. Ở chỗ này làm lao động không nói, còn có người phía sau mắng ta. Im miệng. Ngay cả chí tôn lệnh ngươi cũng dám ăn cắp, ngươi còn ủy khuất. Là đan lô thêm lửa 3 tháng, ít một ngày đều không cho đi ra ngoài. Mộ Dung Yến thanh âm thanh lãnh vang lên. Lao tỷ, ta đều nói rồi, cái này tất cả đều là Lý Nhất Tiếu cái thằng kia ra chủ ý, ta chỉ là người chấp hành, hắn mới là thủ phạm a. Ngọc Hoàng Kê cố gắng gạt ra mấy giọt nước mắt. Chuyện của hắn ta đều nhớ kỹ, ngươi chưa quản tốt chính ngươi lại nói. Nhắc lên Lý Nhất Tiếu, Mộ Dung Yến trong đồng tử cũng hiện lên một vòng tinh mang, nhưng chẳng biết tại sao, cũng không có đi tìm Lý Nhất Tiếu tính sổ sách. Lúc này, chân trời một sợi hồng mang phi tốc mà tới. Mộ Dung Yến mây tay, cái kia một sợi hồng mang liền rơi vào lòng bàn tay của nàng, hóa thành một đạo văn tự dâng lên, thần ma chiến trường khắc thường. Mộ Dung nhanh đến. Mộ Dung Yến ngọc thủ nhẹ nhàng một nắm, cái kia một sợi hồng mang triệt để tiêu tán, nàng đứng người lên, hướng phía Ngọc Hoàng Kê nói ra, ta có việc ra ngoài một chuyến, khi trở về nếu là đan hỏa diện, liền bắt ngươi là hỏi. Lao tỷ yên tâm, ta đã biết sai, tuyệt đối sẽ không ăn bất an xén nguyên vật liệu. Ngọc Hoàng Kê hùng củ củ nói ra, ngươi cũng đừng trách Lao tỷ tâm ngoan, là ngươi quá ngang bướng. Mộ Dung Yến thấy vậy, cũng là có chút mềm lòng. Khuôn mặt có chút động nói một câu, chính là thân ảnh lóe lên, biến mất tại dài vạn dặm không trung. Hắc hắc! Cái này thần ma chiến trường xảy ra chuyện, còn ra thật là đúng lúc ca. Bốn bể vắng lặng về sau, Ngọc Hoàng Kê hưng phấn mà đập lên cánh, ngao ngao thét lên. Vô Danh Phong! Lý Nhất Tiếu tại phát huy đầy đủ ra chính mình đặc biệt lớn ăn hàng bản lĩnh giữ nhà về sau, Hạ Kỳ chiếc nồi sắt lớn kia, đã trở nên giống tuyết. Lý Nhất Tiếu hài lòng vô vô cái bụng. Lấy một bộ đại tướng quân khải hoàn trở về tư thái, trở lại Tô Tỉnh bên người, một mặt đắc ý nói, thế nào? Ta có lợi hại hay không? Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, con hàng này có phải hay không đối với lợi hại cái từ này, có cái gì hiểu lầm? Các ngươi làm sao không khen ta? Lý Nhất Tiếu lắc đầu, một mặt cao siêu quá ít người hiểu mà nói, các ngươi chính là quá tục khí, ta cái này gọi không đánh mà thắng chi binh, không cần tốn nhiều sức. Liền tan rã mất rồi Hạ Kỳ âm mưu, ngươi không thấy được Hạ Kỳ sắc mặt, hiện tại có bao nhiêu khó coi sao? Hạ Kỳ sắc mặt hoàn toàn chính xác rất khó coi. Thật tốt một nồi lớn can tổ nấu, cứ như vậy không có. Không có. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không thể nói cái gì, dù sao chính hắn trước đó nói, toàn bộ đều là miễn phí. Tô Tỉnh ngẩng đầu liếc qua Lý Nhất Tiếu, đã lười nhác nói thêm gì nữa. Rõ ràng là chính ngươi thèm ăn nhịn không được tốt ta. Thế mà còn nói như thế đường hoàng, cho nên ngươi cái này một thân kháng đánh bản sự, là từ ra mặt dạy bắt đầu sao. Bất quá, trải qua Lý Nhất Tiếu như thế nháo trò, lần trước, hai mùa trước các đạo tử, chào phúng Tô Tỉnh không biết tự lượng sức mình mà nói, ngược lại là hết thể không thấy. Thật sự là bị Lý Nhất Tiếu gây tâm phiền, không tâm tình nhiều lời. Nhưng tất cả mọi người không hề rời đi, chờ đợi lấy nhìn Tô Tỉnh trò cười chi tâm không chỉ có không chết, mà lại càng mãnh liệt. Bọn hắn đã nghĩ kỹ, chờ Tô Tỉnh từ trong vô danh phong chật vật đi tới, lại thỏa thích đi chào phúng. Huynh đệ, hảo hảo cố gắng, sư huynh có thể vì ngươi làm, chỉ có nhiều như vậy. Lý Nhất Tiếu vô vô Tô Tỉnh bả vai, một mặt lời nói thâm thía nói ra. Tô Tỉnh sắc mặt tối đen, đã không thèm để ý con hàng này, làm thần không thể quá Lý Nhất Tiếu. Ngẩng đầu nhìn mây che vụ nhiễu vô danh phòng, ở tại bên ngoài, có vô hình trận pháp cấm chế bao phủ, nhìn không ra mảy may mánh khỏe, còn nếu là dùng thần thuật đi đối kháng, lập tức liền sẽ có cường đại thần văn hiện ra tới. Soạn! Tô Tỉnh trong tay trận kỳ lệnh tiễn phong thích quan mang, sau đó thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, một đầu vọt vào vô danh phòng. Rất nhanh liền không trong mây trong sương ngủ, biến mất không thấy gì nữa. Lý Nhất Tiếu, có dám hay không đánh cược? Hạ Kỳ rốt cục tỉnh táo lại, một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu. Không hứng thú. Lý Nhất Tiếu khinh thường liếc qua Hạ Kỳ, thản nhiên nói. Hạ Kỳ kém chút không có bị nghẹn chết, người nhà bình thường nói ra câu nói này, người khác bình thường đều sẽ hỏi một câu đánh cược gì, kết quả đến Lý Nhất Tiếu nơi này, trực tiếp chính là một câu không hứng thú. Con hàng này liền không thể theo lẽ thường ra bài một lần sao. Lý Nhất Tiếu nhìn thấy Hạ Kỳ một mặt phiền muộn, chính là dương dương đắc ý, hắn kỳ thật đã đoán được Hạ Kỳ muốn đánh cược gì, đơn giản chính là cược Tô Tỉnh có thể hay không cầm xuống vô danh phong. Mà Lý Nhất Tiếu căn bản liền đối với Tô Tỉnh không có lòng tin, trong lòng hắn, chuyến này cũng bất quá chính là bồi tiếp Tô Tỉnh bại ra một lần, lại thế nào khả năng tiếp loại này cược đâu. Xin nhờ, hắn nhưng không có Hạ Kỳ ngu như vậy. Ta nhìn ngươi là không dám a. Hạ Kỳ chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị dùng phép khích tướng. Ha ha. Ngươi một cái ăn đất đến mấy lần người, có tư cách gì nói chuyện với ta. Lý Nhất Tiếu lần này ác hơn, trực tiếp mở ra Hạ Kỳ vết sẹo. Hạ Kỳ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cảm giác ngực có chút đau nhức. Không có gì có thể nói, chúng ta liền đợi đến Tô Tỉnh đẩy bụi đất đi ra liền tốt. Đúng rồi. Ta đoán chừng Tô Tỉnh ngay cả nửa canh giờ đều nhịn không được. Ha ha ha, cuồng vọng hạng người, cũng nên vì mình cuồng vọng, đánh đổi một số thứ thôi. Một đám các đạo tử nhìn không được, nhao nhao mở miệng đả kích Tô Tỉnh. Lần này, Lý Nhất Tiếu cũng là không có cách nào nói tiếp, thật sự là Tô Tỉnh lần này cử động, đích thật là có như vậy một chút không biết trời cao đất rộng. Trong rừng sương mù trung điệp, có thể thấy đáy rất thấp. Hôn nghệ tình nơi này hoàn toàn đã mất đi tác dụng, phía trước tòa kia cao lớn sơn nhạc nguy nga. Trong lúc vô hình tản ra một cỗ nặng nề uy áp, dẫn đến tu vi thần lực hoàn toàn không cách nào phong xuất ra, triệt để bị phong cấm. Tô Tỉnh hoạt động một phen gân cốt, lại là phát hiện ngay cả nhục thân lực lượng, cũng cơ hồ không cách nào vận dụng, thân thể như sa vào đầm lầy. Không phải cấm thần lĩnh vực, mà là thuần túy dùng thiên địa đại thế, ngưng tụ mà thành uy áp, tòa này vô danh sơn phong, tuyệt đối có linh tính. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng. Chỉ là hắn còn không cách nào khẳng định. Vô danh sơn phong là có hay không ra đời sơn linh. Có được linh tính, cùng triệt để sinh ra sơn linh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Sơn linh là phượng ngô phúc địa theo thói quen xưng hô, nếu như đặt ở hạ giới, hoặc là thần giới trong thế tục, như vậy bình thường ưa thích xưng hô sơn linh là sơn thần. Loại này tại trong thiên nhiên rộng lớn đản sinh thần, như núi thần, hải thần, hà thần các loại, cũng thuộc về tiên thiên thần thánh, mà lại có khác với mặt khác tiên thiên thần thánh. Bọn hắn trời sinh liền có được hô phong hoán vũ, điều khiển thiên địa đại thế năng lực. Tô Tỉnh trước mắt còn không cách nào phân biệt ra, tòa này vô danh sơn phong đè ép xuống thiên địa đại thế, là vô danh sơn phong bản thân đối với từ bên ngoài đến khí tức bài xích, hay là sơn linh điều khiển mà vì đó. Nếu như là người sau, liền đáng sợ hơn. Hắn bắt đầu có chút lý giải, vì sao Phượng Ngô Phúc Địa bên trong nhiều như vậy đạo tử, thậm chí ngay cả Bạch Vân Phi hai lần xuất thủ. Đều cầm vô danh phong không có biện pháp. Tại cố này thiên địa đại thế trước mặt, thần cũng biến thành phàm nhân. Nếu như không cách nào chống lại cố này thiên địa đại thế, căn bản là không có cách cưỡng ép thu phục Vô Danh Phong. Luôn sẽ có biện pháp. Tô Tỉnh thần sắc kiên định mà chấp nhất, cất bước hướng phía Vô Danh Sơn Phong đi đến. Chương 1672, Hoàng Kim Mang Nhu. Thần lực tu vi bị phong cấm, nhục thân lực lượng bị áp chế, từ mặt ngoài nhìn, Tô Tỉnh cơ hồ không có sức phản kháng, bất quá, hắn còn cất giấu một chiêu át chủ bài, ý chí chiến đấu. Vô Danh Sơn Phong đè ép xuống thiên địa đại thế, cũng không thể ma diệt ý chí chiến đấu. Nếu là vận dụng ý chí chiến đấu, Tô Tỉnh thực lực, liền có thể khôi phục cái ba thành, nhưng hắn bất động thanh sắc, bởi vì hắn không rõ ràng, tòa này Vô Danh Sơn Phong, là có hay không ra đời sơn linh. Lưu một chiêu ám thủ, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Đường núi gập ghềnh, bụi gai trải rộng. Lấy phàm nhân thực lực, đi leo lên một tòa thần phong, độ khó to lớn có thể nghĩ, đối với ý chí lực là một trận cực lớn khảo nghiệm. Bất quá, Tô Tỉnh nhưng không có bao nhiêu cảm giác. Đã trải qua không biết bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử về sau, loại này không có nguy hiểm đến tính mạng ma luyện, cũng không bị hắn để vào mắt. Nhiều lắm là, cũng chính là tốn thời gian dài ngắn vấn đề. Tô Tỉnh một bên leo núi, một bên âm thầm phòng bị. Rất hiển nhiên, con đường núi này bên trên sẽ không có nửa điểm nguy hiểm, bằng không, phía trước nhiều như vậy đạo tử, không có khả năng không ai thành công đăng đỉnh, thu phục tòa này Vô Danh Sơn Phong. Quả nhiên, sau đó không lâu, ngọn núi chính là rung động kịch liệt đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, đại lượng cự thạch quần quận mà xuống, khí thế hùng hổ, phảng phất muốn đem người bao phủ. Tô Tỉnh thừa dịp cự thạch rơi xuống trước, chạy đến một viên mấy người vây quanh phía sau cây tránh né, nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh, cự thạch từ hai bên lăn xuống, cũng có cự thạch đập trúng hắn rửa lưng vào đại thụ, khiến cho đại thụ run rẩy kịch liệt, rất nhiều nhánh cây bị nện đoạn, tung bay. Nhưng cây đại thụ này coi như cứng rắn, ngoan cường đứng thẳng đến cuối cùng, chỉ là thân cây đã thủng trăm ngàn lỗ. Tô Tỉnh từ phía sau đại thụ đi ra, tiếp tục leo núi, rất nhanh lại tao ngộ mấy đợt cự thạch tập kích, không sợ người khác làm phiền, nhưng đều bị hắn theo nếp bảo chế tránh đi. Một đoạn thời khắc, trong không khí nhiệt độ dần dần lên cao, dưới chân truyền đến một cô nóng hổi cảm giác, Tô Tỉnh túi đầu xem xét, không khỏi sắc mặt biến hóa, ngọn núi hiện ra quỷ dị màu đỏ sợm. Càng có từng kia lửa xông ra. Đây là địa hỏa, thế tục giới lại yêu thích xưng là sơn hỏa. Thời tiết khô ráo rừng sâu núi thẳm, dễ dàng nhất dẫn phát sơn hỏa, sinh linh đồ thán, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Mà lúc này địa hỏa, cũng không phải là khí hậu nhân tố dẫn dắt lên, chính là Vô Danh Sơn Phong cảm giác được người xâm nhập, khởi xướng bản thân bảo hộ thức chống cự. Địa hỏa này khắp nơi trên đất đều là, không thể nào tránh né, Tô Tỉnh chỉ có thể ngạnh kháng. Tuy nói hắn bây giờ không có thực lực, nhưng sinh mệnh lực vẫn như cũ bàng bạc thịnh vượng, địa hỏa này sẽ chỉ làm hắn cảm nhận được thiêu đốt đau nhức kịch liệt, lại không cách nào muốn tính mạng của hắn. Tuyệt đại bộ phận đạo tử, lúc trước đến đây Vô Danh Sơn Phong, đều ngã xuống cửa này. Sinh mệnh tuy không nguy hiểm, có thể liệt hỏa đốt người cực hạn thống khổ, cũng không có mấy người có thể nhìn xuống. Tô Tỉnh toàn thân mồ hôi rơi như mưa, cắn răng tiến lên. Rốt cục, hắn đi tới trên một sườn núi nhỏ, càng đi về phía trước, liền có thể leo lên chủ phong. Cũng vào lúc này, một cỗ cường đại gió lốc đột nhiên xuất hiện, đem hắn cuốn lên, hướng phía dưới núi quẳng đi. Tô Tỉnh biến sắc, nếu thật là bị cuốn đến dưới núi, vậy thì nhất định phải làm lại từ đầu, cố gắng trước đó liền sẽ nước chảy về biển đông. Càng quan trọng hơn là, coi như hắn lần nữa đi tới dốc núi này bên trên, vẫn là phải đối mặt cái này trống rông hiển hiện gió lốc. Không thể nhịn. Tô Tỉnh trong nháy mắt làm ra quyết đoán, trên thân hiện lên một cỗ bàng bạc chiến ý, ý chí chiến đấu ra thân, khôi phục thực lực ba thành, thân thể lập tức ổn định, xông phá gió lốc, hướng phía chủ phong bay đi. Soạn. Nhưng mà, lại có một đạo bình chướng vô hình, chặn đường tại Tô Tỉnh trước người. Hắn toàn lực đột phá, nhưng bình chướng này mười phần nặng nề, để hắn tiến lên tốc độ mười phần chậm chạp. Tô Tỉnh vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mà hắn không biết là, cử động của mình đã cực kỳ khó được. Bởi vì những người khác tới đây, coi như có thể chống lại gió lốc xâm nhập, gặp tòa này bình chướng vô hình, cũng căn bản là vô kế khả thi, Bạch Vân Phi lúc trước chính là thua ở nơi này. Đồng nhiên, một tên tiên phong đạo cốt giống như lão giả, tự chủ trên đỉnh chậm rãi đi xuống. Quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt quang mang, dưới chân còn có một đóa thất thải tường vân, đem lão giả phụ trợ thần thánh phi phàm. Lui ra đi. Hậu bối, núi này ngươi không cách nào đăng đỉnh. Lão giả chậm rãi mở miệng, một mặt phong khinh vân đạm. Ngươi chính là Sơn Linh. Tô Tỉnh nhìn từ trên xuống dưới lão giả, ánh mắt lóe lên một vòng kinh nghi, nhỏ xíu trong cảm giác, lão giả cùng vùng thiên địa này, hoàn toàn chính xác có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ta chính là trong phương thiên địa này duy nhất thần, có thể chúa tể nơi này hết thảy. Lão giả hiển nhiên không tán đồng Sơn Linh danh xưng như thế này, càng ưa thích dùng thần cùng chúa tể loại hình từ ngữ, để diễn tả chính mình. Chỉ là, Tô Tỉnh cũng không kính trọng chi ý, trong mắt hắn, lão giả chính là một cái Sơn Linh mà thôi. Lão phu hảo tâm thuyết phục, ngươi thế mà còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Lão giả gặp Tô Tỉnh lại bắt đầu nếm thử đột phá chủ phong bên ngoài bình chướng, trên mặt hiển hiện một vòng tức giận. Trong thiên địa này, mạnh mẽ hơn ngươi hạ người không biết mấy phần, ngươi cho rằng đợi tại tòa này vô danh sơn phong bên trong, liền có thể làm một phương chúa tể, thật tình không biết trong mắt của ta, ngươi bất quá là một cái hết ngồi đáy giếng thôi. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, ta hôm nay hàng phục ngươi, dẫn ngươi đi nhìn xem thế giới bên ngoài, cái này ngươi mà nói, cũng là một loại cơ duyên, không phải sao? Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh toàn lực xuất thủ, thân thể hoàn toàn chui vào đến bình chướng bên trong, sắp đột phá ra ngoài. Xào trá tiểu bối, thế mà đang trì hoãn thời gian. Lão giả phát hiện không ổn, thân thể có chút cong lên, đống nhiên hé miệng, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Bò, ỏ, như là thái cổ mãng như giống như âm thanh kỳ quái, vang vọng cả tòa vô danh sơn phong. Mà cũng vào lúc này, Tô Tỉnh thân thể xông ra bình chướng vô hình, rơi vào chủ phong châu khu vực. Nhất thời, cái kia cố áp chế hắn thiên địa đại thế bỗng nhiên tiêu tán, thần lực của hắn tu vi trong nháy mắt khôi phục được thời kỳ cường thịnh, hắn tạm thời còn nghĩ không ra, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, bởi vì lão giả kia công kích đã giáng lâm. Một cái đại thủ uy áp mà xuống, phảng phất có thể nghiền nát hư không, thanh thế dọa người. Càng làm cho người ta kinh dị là, theo Tô Tỉnh tu vi khôi phục, hắn thế mà phát hiện bàn tay lớn kia nội bộ có một cái to lớn móng châu hoàng kim. Thuận cái kia to lớn móng châu hoàng kim nhìn qua, lão giả thể nội, thình lình chính là một đầu hoàng kim mang yêu. Một cái ngưu yêu, cũng ngụy trang thành cao nhân đắc đạo lửa gạt ta. Tô Tỉnh sắc mặt tối đen, khai sơn ấn tới tay, một trưởng hướng lên trời hoành sát mà ra. Bàng bạc hùng hồn thần lực dâng lên, đem bàn tay to kia xé nát, triệt để lộ ra bên trong to lớn hoàng kim như vó. Cuối cùng càng đem hoàng kim như vò đánh bay ngược mà quay về. Ngụy trang bị khám phá, hoàng kim man như dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu. Nguyên bản vị kia tiên phong đạo cốt giống như lão giả cấp tốc tan rã, nương theo lấy kim mang phóng lên tận trời, lộ ra hoàng kim man như cao lớn thân thể cường tráng. Toàn thân như là đúc bằng vàng ròng, cơ bắp đường cong rõ ràng, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác, một đôi hoàng kim như sừng lộ ra sắc bén khí tức, phảng phất hai thanh thần binh lợi nhận. Bốn vo tráng kiện cường kiện, phảng phất có thể đem hết thể tồn tại trà đạp hủy diệt. Chương 1673, khống chế vô danh sơn phong. Hoàng kim man như thần tuấn phi phàm, phảng phất một đầu thượng cổ thần thú. Mà lại, hắn thế mà đứng thẳng người lên, bệ nghệ cao ngạo, một đôi như trung đồng nhu nhãn, tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, lãnh giáo một chút như ra lợi hại đi. Thoại âm rơi xuống, hoàng kim man như đem móng trước xem như nằm đấm, hướng phía Tô Tỉnh hành sát xuống. Bực này phong cách chiến đấu, hoàn toàn có khác với thiên yêu thú, cùng nhân tộc thần tu vô dị. Màu hoàng kim quyền cường, tản ra hùng hồn nặng nghề quyền ý, kinh thiên động địa, thanh thế dọa người. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng, đầu này hoàng kim man như thực lực toàn diện buộc phát về sau, cũng là để hắn âm thầm kinh hãi, không dám khinh thường, vội vàng thi triển khai sơn ấn. Hùng hồn trưởng kình xuyên qua mà ra. Ầm ầm. Quyền trưởng va chạm, nhấc lên kinh khủng thần lực ba động. Một kích này, lại là không phân sàn sàn nhau. Cái này làm cho người chấn kinh. Tô Tỉnh mơ hồ cảm giác được, hoàng kim man như tu vi, ở vào chân thần cảnh nhị giai, lại có thể cùng hắn chiến lược tương tự. Nói rõ đầu này hoàng kim man như, tuyệt đối bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, không thể so với kỷ huyền vũ yếu. Cũng không tệ lắm thôi. Có thể tiếp ngưu ra một quyền, đã đầy đủ kiêu ngạo. Hoàng kim man ngưu một mặt cao ngạo chi sắc, phảng phất có thể đón hắn một quyền, là cỡ nào không tầm thường một sự kiện. Ngưu Bá Thiên Hạ duy ngã độc tôn quyền. Nương theo lấy một tiếng gào trầm trầm, Hoàng Kim Man Ngưu lại lần nữa ra tay. Kim quang chói mắt đem chủ phong chiếu dọi một mảnh sáng trưng, Hoàng Kim Man Ngưu trên đầu một đôi sừng trâu, lại là thoát ly thân thể của hắn bay ra, hóa thành hai cái chân thực thần kiếm, tản ra cực kỳ sắc bén khí tức, vào đầu chém về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh khỏe miệng hung hăng co quắp một chút. Đối phương thần thuật, danh tự quái dị chìm dài còn chưa tính, mấu chốt rõ ràng nói chính là quyền pháp, làm sao kết quả lại lóe ra hai cái ngưu giác thần kiếm. Đầu này Hoàng Kim Man Ngưu, có phải hay không đối quyền pháp có cái gì hiểu lầm? Trên thực tế, Hoàng Kim Man Ngưu chính mình cũng là ngây ra một lúc, lẩm bẩm một câu, ta có phải hay không hô sai danh tự, cái này phải gọi ngưu gia chi vô địch thần kiếm thuật ta. Tô Tỉnh không kịp nghĩ nhiều, Ngưu Bá Thiên Hạ duy ngã độc tôn quyền cũng tốt, ngưu gia chi vô địch thần tiễn thuật cũng được, đều đã không trọng yếu, cái này hai cái ngưu giác thần kiếm, hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại. Đây là một loại thiên thụ thần thuật, mà lại là kết hợp Hoàng Kim Man Ngưu tự thân sở trường, chế tạo ra một loại thiên thụ thần thuật, mười phần bất phàm. Tô Tỉnh không tin, Hoàng Kim Man Ngưu tự thân có thể tìm hiểu ra loại này thiên thụ thần thuật, tất nhiên là đạt được cao nhân chỉ điểm, mà từ đối phương phong cách chiến đấu bên trên, cũng có thể để hắn càng thêm vững tin điểm này. Hít sâu một hơi, Tô Tỉnh thi triển ra Bát Hoang Cổ Thần Ấn bên trong đồ sinh ấn. Kinh khủng khí lãng, như là thiên địa chi nộ giống gào thét, hình thành một tòa khổng lồ do xoáy, cuốn ngược mà lên, ở trong đồ sinh ấn, đột nhiên vỡ ra, một cô đồ diệt thường sinh giống như sát lục khí tức, tùy theo quét sạch mà ra. Hư không chấn động, tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Hai cái ngưu giác thần kiếm, bị đánh bay ngược mà quay về. Tô Tỉnh cũng không ham chiến, thừa dịp này thời cơ, thi triển ra thần thiền cửu biến, hướng phía chủ phong đỉnh núi lao đi. Tiểu tử hôn trướng, dừng lại cho ta. Hoàng Kim Man Ngưu sắc mặt đại biến, phảng phất Tô Tỉnh cử động, xúc động nghịch lân của hắn đồng dạng, lập tức hai cái móng trâu điên cuồng vũ động, từng đạo Hoàng Kim quyền cương xé rách thiên địa, oanh sát hướng Tô Tỉnh. Nhưng mà, Tô Tỉnh quyết tâm không cùng Hoàng Kim Man Ngưu tiếp tục dây dưa, lợi dụng thần thiền cửu biến phiêu giật linh động, tránh đi quyền cương oanh sát, cấp tốc tới gần đỉnh núi. Không có gan tiểu tử, không dám cùng Ngưu gia phân cao thấp sao. Hoàng Kim Man Ngưu gào thét một tiếng, thân thể phóng lên tận trời, hướng phía đỉnh núi lao đi, có vẻ hơi vội vàng. Đỉnh núi. Tô Tỉnh đứng tại một chỗ khô cạn trong ao. Tòa này ao dưới đáy, chính là một loại đặc thù nham thạch, phía trên có thật nhiều tự nhiên đường vân, phảng phất là đã trải qua gió táp mưa sa mà tự nhiên hình thành, nhưng lại lộ ra một cỗ cực kỳ huyền diệu hương vị. Đây là một loại tiên thiên mà thành thần văn, cũng là Hoàng Kim Man Ngưu thai nghén chi địa. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn vội vàng đã tìm đến Hoàng Kim Man Ngưu, thản nhiên nói, có phải hay không ta đem thần lực, rót vào những thần văn này bên trong, liền sẽ khống chế tòa này vô danh sơn phong. Tiện thể lấy ngay cả ngươi, cũng phải nghe theo ta điều lệnh. Tiểu tử, ngươi dở trò lừa bịp. Có bản lĩnh đánh thắng Ngưu ra lại nói. Hoàng Kim Man Ngưu có vẻ hơi khẩn trương, hiển nhiên Tô Tỉnh suy đoán là đúng, nắm tóc của hắn. Nếu ta có lựa chọn tốt hơn, làm gì còn muốn cùng ngươi phân thắng bại. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn cũng biết, đánh thắng Hoàng Kim Man Ngưu mới có thể để cho đối phương tâm phục khẩu phục, nhưng vấn đề là hắn cũng không có cái kia nắm chắc. Đầu này Hoàng Kim Man Ngưu thực lực cực kỳ bất phàm, nhất là cái kia hai cái ngưu giác thần kiếm, tại Tô Tỉnh vận dụng đồ sinh ấn tình huống dưới, thế mà cũng chỉ là đem nó đánh bay, mà không cách nào làm bị thương Hoàng Kim Man Ngưu mảy may. Chấn kinh sau khi, Tô Tỉnh cũng càng khẳng định, đầu này Hoàng Kim Man Ngưu tuyệt không phải phổ thông sơn linh, hơn phân nửa lai lịch không nhỏ. Soạn. Thần quang tỏ khắp, từng tia từng sợi thần lực, dọc theo Tô Tỉnh dưới chân, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà nói, những nơi đi qua, từng đạo thần văn lần lượt được thắp sáng kích hoạt. Những thần văn kia, như là rễ cây đồng dạng rắc rối phức tạp, một mực kéo dài đến ngọn núi nội bộ. Nương theo lấy thần lực liên tục không ngừng rót vào, Tô Tỉnh rất nhanh liền đối với cả tòa vô danh sơn phong, sinh ra một cỗ khống chế cảm giác. Loại cảm giác này cũng không lạ lắm, hắn tại đem Thiên Tỉnh Thần Sơn chế tạo thành thuộc về mình tạo hóa thế giới lúc, liền thể nghiệm qua một lần, phất tay, thiên địa đại thế để bản thân sử dụng. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh phát hiện mình cùng Hoàng Kim Man Ngưu cũng nhiều một cỗ liên hệ, mối liên hệ này là xây dựng ở thiên địa đại thế trên cơ sở. Để Tô Tỉnh kỳ quái là, hắn đối với Hoàng Kim Man Ngưu khống chế, cũng không có trong tưởng tượng như vậy mãnh liệt, đối phương ẩn có một loại siêu thoát dấu hiệu, phảng phất có thể thoát ly Vô Danh Sơn Phong mà độc lập tồn tại. Con trâu này quả nhiên có gì đó quái lạ. Tô Tỉnh nói thầm, lại không cảm thấy đây là chuyện gì xấu. So với phổ thông sơn linh, có thể rời đi Vô Danh Sơn Phong, mà độc lập tồn tại Hoàng Kim Man Ngưu, hiển nhiên càng có giá trị. Vâng! Hoàng Kim Man Ngưu vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, móng trâu hoanh sát mà tới, ý đồ ngăn cản Tô Tỉnh. Chỉ là, thì đã trễ. Tô Tỉnh Phong Khinh Vân Đạm giơ bàn tay lên, hướng phía trước lăng không ấn xuống một chút, nhất thời, liền có một cỗ thiên địa đại thế ầm ầm đè xuống, đem Hoàng Kim Man Ngưu đè sấp trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi coi như đạt được Ngưu gia người, cũng không chiếm được Ngưu gia trái tim. Hoàng Kim Man Ngưu một mặt ưu oán. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, không hiểu cảm giác một trận ác hàn. Nhảy ra ao thời khắc, cả tòa khô cạn ao, tính cả bên trong thần văn, đều là cấp tốc biến mất tại đỉnh núi. Cái này Vô Danh Sơn Phong, không như trong tưởng tượng khó như vậy khống chế a. Vì sao trước đây không ai có thể thành công? Tô Tỉnh liếc một chút, còn nằm dạp trên mặt đất Hoàng Kim Man Ngưu, do hỏi. Trời mới biết ngươi vì cái gì có thể đột phá chủ phong bên ngoài hàng rào bình chướng. Nhắc lên cái này, Hoàng Kim Man Ngưu chính là buồn bực không được, chủ phong bên ngoài hàng rào bình chướng, chính là sau cùng tuyến phòng ngự, cũng cho tới bây giờ không ai có thể đột phá vào tới. Chương 1674, Côn Khư Thần Sơn. Đồng nhiên, Hoàng Kim Man Ngưu tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh liếc một cái. Hồ Nghi nói, ngươi đến từ Thái Cổ. Không phải. Tô Tỉnh lắc đầu. Vậy cũng quá kỳ quái đi. Không phải Thái Cổ thời đại người, trên thân liền không có Thái Cổ khí tức, sao có thể đi tiến đến? Hoàng Kim Man Ngưu một mặt khó hiểu. Hắn cũng không có hoài nghi Tô Tỉnh nói dối, Thái Cổ cách nay ước năm lâu, như Tô Tỉnh thật là từ Thái Cổ sống đến hôm nay, tất nhiên là một vị thực lực cao thâm mạt chắc lão cổ đồng, tựa như truyền thụ cho hắn thần thuật tri thức. Cho hắn khai linh trí vị kia. Có thể Tô Tỉnh rõ ràng rất trẻ trung, thực lực cũng mới chân thần cảnh, cùng lão cổ đồng cái gì, hoàn toàn bắn đại bác cũng không tới. Thái cổ khí tức sao? Tô Tỉnh ngây cả người, không khỏi nhớ tới chính mình ở trong thiên hà tuyệt địa, cơ duyên xảo hợp về tới Thái cổ, đi vào thủy tộc sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì một lần kia kinh lịch, để cho ta trên thân, lây dính cái gọi là Thái cổ khí tức? Tô Tỉnh khẳng định chính mình suy đoán. Cũng bắt đầu lý giải, vì sao không ai có thể đạt được tòa này Vô Danh Sơn Phong. Hắn lần kia kinh lịch độc nhất vô nhị, ngoại trừ tùy hành cùng nhau Lạc Thanh Tuyết cùng Đinh Khê, căn bản không có đạo tử, còn có qua loại kinh nghiệm này, mà trên thân không có nhiệm thái cổ khí tức, liền không cách nào đột phá chủ phong hàng rào bình chướng. Tự nhiên, cái này cũng đưa đến trước đây các đạo tử, căn bản là không có cách chiếm hữu Vô Danh Sơn Phong. Thật là nồng nặc thần đạo pháp tắc khí tức. Tô Tỉnh yên lặng cảm thụ một phen, không khỏi trong lòng chấn kinh, tòa chủ phong này thần đạo pháp tắc khí tức, nồng đậm đến cực hạn, ở chỗ này tu luyện một ngày, tương đương với luyện hóa 100 mai trung phẩm thần tinh. Hiệu quả này đơn giản nghịch thiên, để cho người ta điên cuồng. Huống chi, cái này Vô Danh Sơn Phong còn có được tính trưởng thành, tiềm lực cực lớn. Cái này 20,000 điểm thần công, tốn hao thật giá trị. Tô Tỉnh cảm thán một câu. Hắn bắt đầu may mắn, chính mình không để ý Lý Nhất Tiếu cái thằng kia khuyên can, kiên trì đến đây Vô Danh Sơn Phong. Đương nhiên, những cái kia thất bại các đạo tử, đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, bọn hắn 20,000 điểm thần công hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển. Đô nhà quê, đây coi là cái gì, Côn Khư Thần Sơn tại Thái Cổ thời điểm, thế nhưng là thẳng tới Bát Trọng Thiên Thần Sơn, đứng tại đỉnh núi chính là đứng ở Bát Trọng Thiên phía trên, đủ để quan sát cả tòa thần sơn. Đó là cỡ nào nguy nga? Hoàng Kim Man Ngưu một mặt khinh thường nói thầm lấy. Côn Khư Thần Sơn sao? Chỉ là lấy bây giờ quy mô, chỉ sợ chỉ có thể gọi là Côn Khư Phong. Tô Tỉnh lắc đầu, cũng không có tiếc nuối cái gì, ngược lại trong lòng càng nhiều một vòng chờ mong. Mặc dù hắn không hiểu nhiều, cái kia cái gọi là thẳng tới Bát Trọng Thiên là có ý gì, nhưng từ Hoàng Kim Man Ngưu trong giọng nói không khó coi ra, Côn Khư Phong huy hoàng thời điểm. Tất nhiên 10 phần bất phàm. Bây giờ tuy là cô đơn, nhưng tiềm lực vẫn còn. Tô Tỉnh tin tưởng, tòa này Côn Khư Phong, sớm muộn có một ngày, có thể lần nữa trưởng thành đến Côn Khư Thần Sơn cấp độ. Cũng nên đem Bắc Hiên bọn hắn tiếp tiến đến. Tô Tỉnh không để ý đến chính ở chỗ này phụng thị Hoàng Kim Man Ngưu, thân ảnh lóe lên, hướng phía Côn Khư Phong bên ngoài bay đi. Côn Khư Phong bên ngoài. Tiếu Tiếu ca, lão đại đều tiến vào hơn nửa ngày, làm sao còn không có đi ra, sẽ không phải có nguy hiểm nào đó à? Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ một mặt tâm thần bất định bất an. Không có nguy hiểm tính mạng. Lý Nhất Tiếu lắc đầu, nhìn qua mây che vụ nhiễu Côn Khư Phong, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ ngờ vực, lẩm bẩm nói, thế mà tiến vào thời gian dài như vậy, tên kia sẽ không phải, thật có thể cầm xuống Côn Khư Phong à? Lý Nhất Tiếu, khó trách ngươi có thể cùng Tô Tỉnh làm bằng hữu, một cái không biết trời cao đất rộng leo núi, một cái ở chỗ này ý nghĩ hao huyền, các ngươi thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã à. Hạ Kỳ Thính hai, nghe vậy không khỏi châm chọc cười một tiếng. Lý Nhất Tiếu cũng không tức giận, thản nhiên nói, ngươi cản tố nấu đâu? Nhanh như vậy liền không có. Lần sau nhiều chuẩn bị một chút thiên yêu thú viên thịt, ừm. Còn nhớ rõ thiếu thả điểm muối ăn. Hạ Kỳ sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hết chuyện để nói, hắn biết Lý Nhất Tiếu tuyệt đối là cố ý, hết lần này tới lần khác chỉ cần nghĩ tới, chính mình vất vả chuẩn bị cạn tổ nấu, bị Lý Nhất Tiếu ăn không còn một mảnh, còn không hài lòng tài nấu nướng của hắn, chính là không có cách nào không tức giận. Lý Nhất Tiếu, huynh đệ ngươi lúc này, đoán chừng nằm tại Vô Danh Phong cái nào trong hốc núi, hôn mê bất tỉnh đâu. Ngươi còn có tâm tình ở chỗ này thảo luận ăn sao? Một tên mặc màu vàng nhạt trường sam thanh niên, một mặt chế nhạo nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu. Hoàng Ngọc Phi, đây bất quá là ngươi suy đoán lung tung mà thôi. Lý Nhất Tiếu thản nhiên nói, hắn cùng Hoàng Ngọc Phi là cùng một thế hệ tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa, xem như quen biết cũ. Chỉ là, lấy Lý Nhất Tiếu tính cách, Hoàng Ngọc Phi hiển nhiên không thích. Coi là thật như vậy sao? Hoàng Ngọc Phi lắc đầu nói, Lý Nhất Tiếu, người ta đều đã từng ý đồ leo núi, tình huống bên trong. Chúng ta đều nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy, Tô Tỉnh có thể đi lên đỉnh núi sao? Cái gì? Tiếu Tiếu ca, ngươi đã từng cũng xông qua Vô Danh Sơn Phong. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ nghe vậy, không khỏi một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu sắc mặt tối đen, leo núi thất bại loại chuyện này, hắn tự nhiên là lười nói đi ra, dù sao ám muội, không muốn bị Hoàng Ngọc Phi bóc vết sẹo. Sơn Thạch, Sơn Hỏa, Sơn Phong. Bên nào có thể nhẹ nhõm kháng trụ? Nhất là, tại cái kia cổ thiên địa đại thế đè xuống, một thân tu vi cùng nhục thân lực lượng, hết thể không cách nào vận dụng. Hoàng Ngọc Phi gặp Lý Nhất Tiếu nghẹn lời, chính là được một tức lại muốn tiến một thước mà nói, coi như Tô Tỉnh ý chí lực hơn người, có thể ngăn trở núi đá cùng sân hỏa, đối mặt cái kia không có dấu hiệu nào do núi, đoán chừng cũng sẽ bị phá lên núi trong khe, thế thất điên bát đảo a. Muốn leo núi? Người si nói ngộng. Lý Nhất Tiếu mặt đen lại nói, cái này quản ngươi sự tình gì? Chúng ta chính là đến xem cho cười. Không sai. Không biết trời cao đất rộng hàng người, khi hắn chật vật không chịu nổi đi tới, chắc hẳn một màn kia sẽ mười phần đặc sắc ca. Nguyên bản còn muốn lấy, xuất thủ giáo huấn một lần cuồng đồ kia đâu. Bất quá, ta càng ưa thích loại này xem kịch vui cảm giác, nhẹ nhõm vui vẻ a. Một đám đạo tử lao nhau, nôn tử không lưu tình chút nào. Đốt. Hết lần này tới lần khác, Lý Nhất Tiếu không cách nào phản bác, hắn biết Hoàng Ngọc Phi nói không sai, leo núi quá trình, có rất nhiều hiểm trở, coi như có thể vượt qua, thậm chí ngay cả gió núi đều có thể ngăn trở. Thế nhưng là, đối mặt chủ phong kia bên ngoài hàng rào bình chướng, lại là vô kế khả thi. Lý Nhất Tiếu lúc trước, chính là thua ở hàng rào bình chướng phía trên, cùng Bạch Vân Phi giống nhau như lúc, chỉ là chuyện này, ngoại trừ chính hắn, cũng không có những người khác biết. Đột nhiên, tại Côn Khư Phong trong mây mù, một bóng người cất bước đi ra. Trên người hắn đã mất nửa phần vết thương, thần sắc phong khinh vân đạm, nhàn nhã thắng bước, hoàn toàn không giống như là đi leo núi, càng giống là du sơn ngoạn thủy đi. Nương theo lấy trận kỳ lệnh tiện lóe lên một vệt sáng, Côn Khư Phong bên ngoài hộ sơn đại trận, chậm rãi hướng phía hai bên tách ra. Các ngươi cấp thiết như vậy muốn xem ta xấu mặt, mà bây giờ, có phải hay không có chút thất vọng rồi? Tô Tỉnh đứng ở chân núi. Ánh mắt nhìn quanh tiến về một đám đạo tử, bình thản thanh âm chậm rãi vang lên. Chương 1675, vô sỉ các đạo tử. Côn Khư Phong dưới. Tô Tỉnh bình tĩnh đứng ở đó, trong ánh mắt lại có tinh mang chớp động, bọn này các đạo tử vẫn muốn nhìn hắn cho cười, trong lời nói không kiêng nể gì cả, để trong lòng của hắn, cũng là hiện ra từng tia hỏa khí. Khắp nơi lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Mọi người nguyên lai tưởng rằng, Tô Tỉnh sẽ làm bị thương ngấn từng đống, đầy người chật vật, nhưng giờ phút này, hắn lại nhàn nhã thắng bước giống như đi ra Côn Khư phòng, tương phản quá lớn, tạo thành sự đả kích không nhỏ lực. Chẳng lẽ ra hỏa này, thật cầm xuống Vô Danh Phong? Ý nghĩ này xuất hiện, lập tức bị rất nhiều đạo tử bác bỏ, thật sự là khả năng quá nhỏ. Vô Danh Phong quỷ dị, đã sớm có tiếng, thậm chí tại rất nhiều đạo tử trong lòng, đều cảm thấy đây là Phượng Ngô Phúc Địa cao tầng một loại trò đùa quái đản, Vô Danh Phong căn bản không có khả năng bị thu phục. Tại ngay cả Bạch Vân Phi cũng sau khi thất bại, loại lời đồn đãi này, tức thì bị chứng thực. Lui một bước mà nói, cho dù Vô Danh Phong thật sự có khả năng bị thu phục, độ khó tất nhiên cũng là cực lớn, ngay cả Bạch Vân Phi đều không có thành công, Tô Tỉnh là có thể. Chẳng lẽ hắn so Bạch Vân Phi còn muốn lợi hại hơn? Tiểu tử, tâm nhãn ngược lại là thật nhiều đó a. Hoàng Ngọc Phi nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, khoe miệng khẽ nhếch, châm chọc nói, ta nói ngươi vì sao ở bên trong chậm trễ gần nửa ngày, nguyên lai là tại chỉnh lý trang dung. Hạ Kỳ lập tức cười nói, Tô Tỉnh, ngươi giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, trên thực tế nội thương rất nghiêm trọng a. Ngươi bây giờ chuyện muốn làm nhất, có phải hay không tìm một chỗ chữa thương? Tiểu tử này đủ tặc đó a. Ta còn kém chút bị hắn lừa đâu. Nghe vậy, mặt khác các đạo tử, cũng nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn cảm thấy, Tô Tỉnh chỉ là không muốn bị cho cười, lúc này mới bày ra một bộ dáng thoải mái, trên thực tế, tại leo lên trong quá trình tất nhiên 10 phần chật vật, về phần thu phục Vô Danh Phong, càng là chuyện không thể nào. Không thể không nói, ở trong môi trường này, mọi người một phần này bừng tỉnh đại ngộ, hay là có độ tin cậy rất cao. Lý Nhất Tiếu, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ đi vào Tô Tỉnh bên người, Lý Nhất Tiếu vỗ một cái Tô Tỉnh bả vai, giơ ngón tay cái lên, nói, chiêu này rất cao minh, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, phong thái vẫn là phải phong lưu. Tô Tỉnh cái chán toát ra một loạt hát tuyến, hung tợn chừng Lý Nhất Tiếu một chút, những người khác đoán mò còn chưa tính, người đi theo phía sau lên cái gì dỗ dành. Cố nén một cước đá bay Lý Nhất Tiếu xúc động, Tô Tỉnh ngẩng đầu liếc nhìn phía trước, thản nhiên nói, tựa hồ ta như thế nào, cùng chư vị đều không có quan hệ thế nào a. Mọi người chính là không thể gặp, ngươi này tấm dối trá dáng vẻ. Hạ Kỳ lập tức nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp sẽ mở hắn ngụy trang, để chân tướng rõ ràng không phải tốt. Hoàng Ngọc Phi đơn giản dứt khoát, thoại âm rơi xuống, chính là một trưởng nô ra. Hùng hồn thần lực dâng lên thời khắc, hóa thành một bàn tay lớn che trời, hướng phía Tô Tỉnh vào đầu bao phủ xuống. Cử động lần này chính là muốn bức bách Tô Tỉnh lộ ra chân diện mục, để hắn nghiêm trọng nội thương, bại lộ tại mọi người dưới mí mắt, dụng tâm hiểm ác. Hoàng Ngọc Phi, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, tốt xấu ngươi cũng cao hơn Tô Tỉnh ra hai giới, sớm 20 năm nhập môn, thế mà có ý tốt hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Lý Nhất Tiếu mặt mũi tràn đầy xem thường, thoại âm rơi xuống, trắng trắng mập mập nằm đấm, chính là đối diện oanh sát mà ra. Thần quang hóa thành quyền cương, đem Hoàng Ngọc Phi đại thủ che trời đánh lui. Dựa theo chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa quy định bất thành văn, 20 bên trong nhập môn chênh lệch thời gian, cũng là có thể tỉ thí với nhau giao phòng, cái này không có cái gì không ổn. Hoàng Ngọc Phi dừng một chút, lại là cười nhạo nói, còn nữa nói, ta hôm nay cũng không phải muốn cùng Tô Tỉnh giao phòng, chỉ là muốn để mọi người nhìn một chút diện mục thật của hắn. Lý Nhất Tiếu, ngươi có thể ngăn cản ta, nhưng ngươi có thể ngăn cản tất cả chúng ta sao? Hạ Kỳ minh bạch Hoàng Ngọc Phi ý tứ, lập tức hướng phía bốn phía nói ra, Hoàng Sư Huynh nói không sai, chúng ta cùng một chỗ động thủ, hôm nay tất nhiên muốn xé mở Tô Tỉnh tiểu nhân ngụy trang. Chủ ý này không tệ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Tô Tỉnh có thể giả bộ tới khi nào. Có không ít đạo tử hưởng ứng, bọn hắn đến đây Vô Danh Phòng, chính là vì nhìn Tô Tỉnh cho cười, nếu là không công mà lui, chẳng phải là phí công một chuyến. Nhưng cũng có người trầm mặc, cùng nhau tiến lên loại chuyện này, coi như lý do lại lớn, cũng không quá hào quang. Tiếp cận 30 vị đạo tử đứng dậy, lựa chọn cùng Hoàng Ngọc Phi, Hạ Kỳ liên thủ, cái này có chút khoa trương, nguồn lực lượng này, đầy đủ nghiền ép Tô Tỉnh bọn hắn mấy trăm lần. Lý Nhất Tiếu thần sắc lạnh nhạt trầm xuống dưới, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, âm thầm nói, bọn này ra hỏa vô sỉ, chẳng lẽ ta muốn ngay tại lúc này, bại lộ thực lực của mình sao? Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ một mặt kiên quyết, bọn hắn tự biết không giúp được bao nhiêu bận điệu, nhưng hạ quyết tâm, liều tính mạng, chờ một lúc cũng muốn thay Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu, ngăn chặn mấy người. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, chỉ là con ngươi chỗ sâu, cũng có một vệt lăng lệ tinh mang lướt qua. Hoàng Ngọc Phi, Hạ Kỳ bọn này đạo tử vô sỉ trình độ, cũng là để trong lòng của hắn hiện ra một cỗ lửa vô danh. Ầm ầm. Cũng vào lúc này, Hoàng Ngọc Phi, Hạ Kỳ các loại hơn 30 vị đạo tử, không hẹn mà cùng lựa chọn xuất thủ. Bọn hắn kỳ thật cũng minh bạch, cử động của mình rất quá đáng, cũng bởi vậy muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho càng kéo dài, có người lâm thời lật lọng. Từng đạo thần quang ngút trời mà lên, giống như ngũ thải ban lan hào quang, bày ra ở trên bầu trời. Cái này hơn 30 vị đạo tử, mỗi người đều có thể xưng tu vi thâm hậu, thực lực tinh xảo, trong đó còn có mấy người, đều giống như Hoàng Ngọc Phi, thuộc về hai mùa trước đạo tử, đã nhập môn 20 năm, tu vi đạt đến chân thần cảnh tam giai. Bọn hắn dù là tùy ý xuất thủ, không sử dụng lợi hại thần thuật, tạo thành thanh thế, cũng là cực kỳ doa người. Hư không lâm vào kinh khủng chấn động mạnh, giống như phát sinh 12 cấp động đất, thần quang xen lẫn tương liên tạo thành uy áp, càng làm cho người có một loại ngạt thở cảm giác. Lui. Tô Tỉnh gào to một tiếng, lôi kéo Lý Nhất Tiếu, chính là hướng phía sau lưng lao đi, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ cũng là trước tiên đuổi theo. Loại thời điểm này cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là cực kỳ không sáng suốt cử động. Chỉ là, bọn hắn đều không rõ Tô Tỉnh dự định. Thần quang xen lẫn, quần quần mà tới. Nhưng bởi vì Tô Tỉnh bọn hắn rút lui kịp thời, cũng không có gặp tác động đến. Đuổi. Hoàng Ngọc Phi một mặt đắc ý, cùng bên người hơn 30 vị đạo tử, cấp tốc theo vào. Giao thủ song phương, quan chiến đám người, lúc này đều bị trận này hoàn toàn không bình đẳng giao phong hấp dẫn, cũng không có phát giác được. Tô Tỉnh bọn hắn trong bất chi bất giác, đã vượt qua Hộ Sơn đại trận, thối lui đến Côn Khư Phong trong lãnh địa. Mà tại Tô Tỉnh nắm trong tay Côn Khư Phong về sau, nơi này Hộ Sơn đại trận, cũng là tiện thể cùng một chỗ để cho hắn sử dụng, không cần trận kỳ lệnh tiễn, liền có thể tùy ý mở ra cùng đóng lại. Khi hắn mang theo Lý Nhất Tiếu bọn hắn triệt thoái phía sau lúc, đã âm thầm triệt bỏ Hộ Sơn đại trận, cho nên cũng không có cực kỳ cái gì gợn sóng động tĩnh. Ầm ầm. Hoàng Ngọc Phi, Hạ Kỳ các loại hơn 30 vị thần tử đợt thứ 2 thế công, cuồn cuộn nổ xuống. Lý Nhất Tiếu, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ vô ý thức lui lại, sau đó ba người liền phát hiện, Tô Tỉnh cũng không tiếp tục lui lại, mà là đứng ở nguyên địa, trực diện cái kia uy áp xuống khủng bố thế công.